Nếu là ngươi nói lên biệt ly, xin đem con thỏ trả lại cho ta. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, một bức phải về biệt ly lễ vật tư thế. Nghĩ hay lắm. Phật giáo và đạo giáo, chúng ta đi vào uống rượu. Nam Cung Linh Nhi xảo trá cười, liền muốn nhấc chân tiến đại điện. Nam Cung Vô đối với hung tợn hướng về Tiêu Thất Nguyệt vùng một cái nắm đấm, ý uy hiếp rõ ràng. Ai? Sau này ngươi là thiếu môn chủ rồi, lục phiến môn trả sẽ chờ ngươi đến chủ trì công tác. Bất quá, trai lớn dựng vợ, nữ đại đương giá. Ngàn phù động thiên tiểu thư với ngươi tương đương xứng, nếu không, hai ngày nữa ta đứng ra, cùng đế viện trưởng đồng thời đi một chuyến. Lạc gia Bắc Hùng thật đúng là tin. Tuyệt đối đừng giới A, ta là khoác lác. Căn bản cũng không có chuyện như vậy. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói. Khoác lác, ngươi nha ngươi. Sau này chú ý một chút, đừng gây ra phiền toái gì đến. Ngươi là thiếu môn chủ rồi, đối với phương diện nữ nhân muốn đặc biệt chú ý hình tượng. Môn chủ phu nhân, có quan hệ một môn phái hình tượng. Lạc gia Bắc Hùng mặt nghiêm, một mặt nghiêm nghị. Ừ, ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Tiêu Minh, ta cùng muội muội đến rồi. Vừa dứt lời, truyền đến hạ hầu anh cái kia bựa chiêng vỡ dạng tiếng la. Huynh đệ đến rồi là tốt rồi, buổi tối không say không về. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt đón lấy. Tiêu ca ca, giống như bên này có lễ. Hạ hầu giống như một mặt ngượng ngùng, nhàn nhạt hướng về Tiêu Thất Nguyệt vén áo thi lễ. Tiêu ca ca, Linh Nhi bên này có lễ, đau xót không đau xót, ta đều nhanh rụng răng rồi. Nam Cung Linh Nhi lại quay lại trở về, hòn à hòn ẹn, học theo răm rắp học hạ hầu giống như. Nam Cung Linh Nhi, ta gọi của ta Tiêu ca ca liên quan gì đến ngươi? Hạ hầu giống như cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức còn lấy màu sắc. A a, ngươi sớm không có tới, chưa từng nghe nói, ta nhưng là Tiêu ca ca nữ nhân. Nam Cung Linh Nhi điên rồi, mặt đỏ bừng lên. Ta nhưng chưa từng nghe nói Tiêu ca ca có vui vẻ ngươi người như vậy. Hạ hầu giống như một mặt lãnh băng. Ta với hắn ai cùng ai a? Ngươi xem, đây chính là vật đính ước. Nam Cung Linh Nhi so kẻ rồi. Người vướt ve trong ngực ngọc thỏ, cứ việc xấu hổ muốn chết, nhưng thua người không thua trận. Bất quá, ngươi gọi Tiêu ca ca làm cho như thế thân mật, hắn có đã cho ngươi cái gì sao? Nhất thời, tất cả mọi người con mắt đều liếc về hạ hầu giống như. What the fuck? Lần này xong, càng làm càng lớn. Tiêu lão đại một cái đầu hai cái đại. Một con thỏ tính là gì? Tiêu ca ca cho ta nhưng là linh dược. Hạ hầu giống như lộ ra linh đan, quái sự, lúc đó cái kia linh đan không phải cho hạ hầu giống như ném vào không đáy đầm, làm sao hiện tại rất sinh ở trong tay nàng. Chẳng lẽ là hạ hầu ra cái kia quét rác giá hỏa dở cho quỷ. Cái này không đáy đầm, khẳng định có tương đối lớn bí mật. Lạc lạc lạc, ngươi bị bệnh a? Nam Cung Linh Nhi lần này tóm lại nhược điểm rồi. Ngươi mới bị bệnh. Hạ hầu giống như bị mù quáng, vốn là không muốn lấy ra. Nếu như cho người khác biết linh đan này là trị liệu kinh nguyệt không đều còn đến mức nào. Nhưng là lại không thứ khác có thể lấy ra tay, tạm thời đầu chỉ có thể trên đỉnh rồi. Hai vị cô nương, tiên tiến điện đi. Lạc gia Bắc Hùng sợ các nàng hai gây ra càng lớn đào sắc tân văn đến, khẩn trương nói ra. Tạ lạc môn chủ. Hạ hầu giống như vén áo thi lễ, đi theo hạ hầu anh tiến vào. Ngươi chọc nữ tử cũng không y tà. Vọng Nguyệt Hồ còn có một cái. Ai? Ngươi phải cẩn thận một chút mới là. Chú ý hình tượng. Khá hơn chút cường giả, đều là được hình tượng phá hủy. Hồng Nhan Họa Thủy, ngươi phải thời khắc nhắc nhở mình mới là. Không phải vậy, hội bị té nhào. Lạc gia Bắc Hùng nhíu chặt lông mày. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái hoa tâm đại củ cải. Phiền thoái, Khương Nhu Nhu thanh âm truyền đến. Thật nó mẹ suy khí a, nhất cha tiếp nhất cha, uống nước lạnh đều thấm nha. A a, lại nữa rồi một cái. Mới vừa đi tới cửa đại điện Nam Cung Linh Nhi cùng Hạ Hầu Huyền như đồng thời xoay người. Cùng kêu lên cười lạnh nói. Khương cô nương, ngươi không sao chứ? Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ có thể kiên trì chào hỏi. Dù sao, người ta nhưng là đã cứu của mình. Ta chết đi ngươi cũng sẽ không hỏi một tiếng, những ngày qua ngươi chạy cái nào rồi? Làm hại ta một mực lo lắng, ngươi lai, ngươi tại thông đồng con gái người ta a. Thật đúng là lợi hại, nhất câu liền hai. Khương Nhu Nhu hung tận hung đạo. Vị cô nương này, ngươi là nhà ai? Chuyên môn phụ trách tiếp đón khách nhân Trịnh Tiền Sinh, vội vàng hỏi. Kỳ thực, hắn sớm gặp Khương Nhu Nhu. Bất quá, cái này muội đã lâu không gặp, hơn nữa, cùng Tiêu Thất Nguyệt quan hệ không minh bạch, cho nên, cũng phải hỏi một câu. Ngươi sợ ta trà trộn vào đến ăn uống chùa à? Khương Nhu Nhu lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này, không đúng không đúng. Bất quá, vì khách nhóm an toàn, có thể không đưa ra một cái sáu phiến thiệp. Trịnh Tiên Sinh sững sờ, nhanh chóng giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Cái này tới đều là khách, trời mới biết đều có lai lịch gì. Có lẽ... Một cái lơ đãng mà đắc tội với một cái nào đó đại lao con cháu. Huống chi, tới còn là một thiên tiên mỹ nhân, cùng thiếu môn chủ lại dây dưa được không minh bạch, quỷ hiểu cho bọn họ hai quan hệ gì. Ta không có gì sáu phiến thiệp, bất quá, ta là Tiêu Thất Nguyệt bảo tiêu. Khương Nhu Nhu nói, nữ bảo tiêu. Như vậy nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Tiểu tử này tốt tính phúc ca. Khách trong đám người truyền đến một trận manh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Thiếu môn chủ, vị cô nương này Trịnh Tiền Sinh một mặt khó chịu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ta cùng với nàng có chàng giao dịch, làm cho nàng đi vào chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói, giao dịch? Giao dịch gì? Đương nhiên là cái kia giao dịch rồi. Cái này ngươi cũng không thấy. Thật khóc heo. Khách và bạn nhóm nhất thời sốc lên đầu tại ảo tưởng liên thiên rồi. Hồng nhan họa thủy A. Tiêu Thất Nguyệt không nói gì vọng thương thiên, quả muốn nước mắt vỡ. Ngươi làm chuyện tốt. Lạc gia Bắc Hùng là thật tức giận rồi. Kỳ thực, những này đều không bóng chuyện. Bất quá, thật có lời môn chủ ngươi nên cao hứng mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chương 854, ta không ý này A. Cao hứng, ta cao hứng cái quỷ. Lạc gia Bắc Hùng giận không chỗ phát tiết. Nếu không có người bên ngoài tại, sớm chuyển ra môn quy đến rồi. Hôm nay hình tượng này xem như là hủy sạch. Tuy nói phương thiên vực tam thê tứ thiếp bình thường, thế nhưng, một cái thiếu môn chủ, mới vừa định vì người nối nghiệp liền khiến cho như thế phong thanh thủy khởi, các nữ nhân rõ ràng tại cửa vào tranh giành tình nhân, còn thể thống gì. Qua mấy ngày, chuyện này khẳng định truyền khắp toàn bộ phương thiên đảo. Lục phiến môn nổi danh, ngươi Lạc gia Bắc Hùng ánh mắt gì, rõ ràng tìm một cái sóng gió lang thang hạ người nhận ca. Làm sao có thể dẫn dắt lục phiến môn? Kỳ thực, mấy cái này muội đều có lai lịch. Ngươi nghĩ, hạ hầu gia thiên kim, ngàn phu động thiên tiểu thư, còn có vị này Khương cô nương càng không tầm thường. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ giọng nói, ta không nhìn ra người nơi nào không tầm thường, liền lớn lên một bức hồ ly tinh tướng mạo. Lạc gia Bắc Hùng vào trước là chủ, để người ta thanh thuần muội đều giáng chức thành như vậy. Người ta có thể là dược vương đời sau. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ giọng nói, a. Ngươi làm sao không nói sớm? Lạc gia Bắc Hùng sững sờ. Chuyện ngươi nói, tiểu tử ngươi có bản lĩnh liền toàn bộ lấy về nhà là được rồi. Cái này, ta bản không ý này. Phí lời. Nếu không ý này có thể được sớm một chút rũ sạch rồi. Không phải vậy, cho cuốn lấy ngươi thì phiền toái. Đến lúc đó, ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay nhà này đến náo dừng lại, ngày mai nhà ai lại đến dằn vặt một phen, chúng ta lục phiến môn vẫn đúng là muốn gà chó không yên. Lạc gia Bắc Hùng nói ra. Ha ha ha. Tiêu thiếu môn chủ quả nhiên lợi hại, chúng vọng sở quý A. Phương thiên vực mười đại thế gia một trong La gia rộ tuế lờ một mặt châm chọc ý vị cười nói. Sao có thể? Phải gọi chúng đẹp sở quý mới đúng. Cái này đầy đủ xác nhận một điểm, ta lục phiến môn thiếu môn chủ cái thế phong độ, uy mánh không nói, phong lưu cũng là hoành tạo thiên quân. Âu chiếm phương thiên rõ ràng ló mặt rồi, liên cơ đái phúng. Âu bắt hoàng không phải nói phải dưỡng thương không đến được rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Tức giận đến Âu chiếm phương thiên đã nghị chiếu chuẩn trên mặt hắn đến một cái mánh liệt quyền. Bản môn trọng đại như thế chuyện, ta chính là thương muốn chết cũng phải trên đỉnh A. Không phải vậy, sẽ có người đâm ta tích lương cốt, nói ta không bệnh sinh âm, ghét hiền ghen tài. Âu chiếm phương thiên hừ nói, rõ ràng là muốn chỉ Diệp Thu Phượng. Âu bắt hoàng có thể là không bỏ được ngàn tầng nguyện tâm chi quán ba. Diệp Thu Phượng ở phía sau một bên cười khẩy nói. Ta Âu chiếm phương thiên dạng gì rượu không uống qua, trên từ long lân ngâm rượu thuốc, dưới tới rượu vàng mét đốt. Nhị hoa đầu, hội lại hồ mấy chén dùng để lắc lư người, cái gọi là bỏ thêm vào ngàn tầng nguyệt âm chi lộ nữ nhi hồng sao. Âu chiếm phương thiên vẩy tay áo, tiến vào. Bất quá, gia hỏa này tuy nói được đường hoàng, giảng thật, hắn thật đúng là vì thế rượu mà tới. Trinh Tổng Quảng, nếu bắt hoàng đại nhân không lại hồ ngàn tầng nguyệt âm rượu hoa quả, vậy thì chuyên môn chuẩn bị cho hắn một vò thuần tránh nữ nhi hồng là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hướng Trịnh Tiền Sinh cười híp mắt nói ra. Được rồi. Thuộc hạ nhất định chuyển vò 100 năm phần thuần chân nhất nữ nhi hồng cho bát hoàng đại nhân chuyên hưởng. Trịnh Tiền Sinh trước đây đối Tiêu Thất Nguyệt có thành kiến, bất quá, hiện tại nhà, tình thế bức người, không thể không nghe lời một chút. Không phải vậy, cái này tổng quản mũ phải bay. Đương nhiên, đối với Âu chiếm phương thiên hung hăng, Trịnh Tiền Sinh kỳ thực cũng có chút không ưa. Lúc này lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Không cần. Hôm nay là thiếu môn chủ ngày vui, đương nhiên phải theo đại lưu. Ta tuy nói là bát hoàng, nhưng cũng không thể làm đặc thù hóa. Âu chiếm phương thiên biểu lộ cứng đờ, lúc này khoát tay nói. Bất quá, cái kia cười, so với khóc còn khó coi hơn, nhân khi sớm thanh Tiêu Thất Nguyệt chém chết N trở về. Không có chuyện gì, chính bởi vì ngươi là ta lục phiến môn trước mặt duy nhất bắt hoàng, đương nhiên phải đặc thù đối đãi. Tiêu Thất Nguyệt đáp, hướng Trịnh Tiền Sinh đạo, nhớ rõ không có. Rõ ràng rõ ràng. Trịnh Tiền Sinh kinh ngạc, bất quá, tại Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt dưới ánh mắt không thể không vội vàng gật đầu nói. cái này nhưng khó giết hắn rồi, hai người này, người nào đều không phải là mình có thể chọc nổi a a. Cái này đáng chết ghê tởm Tiếu Diện Hổ. Bất quá, hôm nay là Tiêu Thất Nguyệt ngày thật tốt, đương nhiên hắn vì lớn. Hơn nữa, môn chủ liền ở bên cạnh, cho Trịnh Tiền Sinh 10 cái lá gan cũng không dám bác thiếu môn chủ mặt mũi. A a, Trịnh Tổng Quản, ngươi thật nghe lời, thực sự là ta Lục Phiến môn các vị bọn bộ khoái học tập tấm gương a. Âu Chiếm Phương Thiên âm hiểm cười cười, chả vô vô Trịnh Tiền Sinh vai hai lần, Trịnh Tiền Sinh trên lưng một mảnh lạnh lẽo, mồ hôi nhỏ giọt. Văn Hoa các tam trưởng lão Hoa Đào đến. Lão này sao lại tới đây, chính mình mới vừa khiến cho Hoa gia gần chết, hắn đã tới rồi, khẳng định không có ý tốt. Hắc Ưng Bang xe hướng Đông Tiền Bối đến. Được lão tử lường gạt mấy trăm linh thạch, không phải là đến đòi lợi tức chứ? Thuốc Minh nhị trưởng lão trưởng Tôn Khinh Phong Tiền Bối đến. Giá hỏa này cũng tới, nhất định là Phương Thiên Quốc Hoàng thất phái tới nhìn chằm chằm lão tử. Không đúng, nghe nói trưởng Tôn Khinh Phong cùng hai thần gia quan hệ không tệ, phải hay không đến báo thủ cho Hoa Nguyệt Thanh? Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia hướng về Bách Say Phó viện trưởng đến. Hoàng Cực Vân đại dược sư đến. Thuốc Minh bắt tổng quản Trang Nhược Linh đại dược sư đến. Thiên Huyền Tông, Thiết Huyết Minh, Đại Hiệp Minh 10 hiệp chiếm giữ thứ 2 thiết thủ Vô Tình Đãng Vân Thiên đêm quý nhất tên hiệp đến. Thất Nguyệt, đêm về một bài danh 10 hiệp chi 2, quyền cao chức trọng. Hắn một đôi thiết thủ nhưng khai sơn nước giang, hơn nữa, người này nhưng là tóc đỏ ma nữ tàn sát Viên Viên làm ca ca. Thực lực cường hãn, chí ít thần khiếu 2 đạo cảnh, thậm chí 3-4 đạo cảnh thực lực. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nhịn một chút rồi, không phải vậy, có chút phiền phức. Lạc môn chủ nhíu mày lại chặt chẽ âm lại đây. Làm ca làm muội, một đôi cẩu nam nữ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói. Lạc môn chủ chọn tốt người nối nghiệp. Quả nhiên đến rồi, đêm quý nhất hoàn toàn không thấy Tiêu Thất Nguyệt lễ ngộ, thật giống không nhìn thấy hắn tựa như, lại là quay đầu hướng Lạc Gia Bắc Hùng nói ra. A a, Dạ huynh cũng nhìn ra rồi. Xác thực, ta người nối nghiệp này tuyển được không sai, khá hơn chút mọi người nói ta thật tinh mắt. Lạc Gia Bắc Hùng cố làm ra vẻ. Ngươi quá có mắt hết. Đêm quý nhất tức giận đến vẩy tay áo, tiến vào đại điện. Lao đầu, tức chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng cười gằn, cũng thầm giật mình, hỏi, môn chủ, cái này đêm quý nhất lai lịch gì? Xuất thân từ Sihisi lâu đài Dạ gia, không lộ ra ngoài, cũng không nhiều lắm tiếng tăm. Bất quá, có thể ngồi vào 10 hiệp người thứ 2 đưa, thực lực không đơn giản. Làm người, càng không đơn giản. Lạc Gia Bắc Hùng nói ra. Tiểu chủ, mặt mũi của ngươi chả thật không nhỏ, nhiều người như vậy đến. Tới trả toàn bộ là trọng lượng cấp nhân vật. Yêu cơ xanh lam truyền lời nói. Không mấy cái an hảo tâm, chờ chút tử nhất định sẽ náo nhiệt, cái này đêm quy nhất đại có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ nói. Có thể có bao lớn vấn đề, còn không phải là vì tóc đỏ ma nữ mà tới. Yêu cơ xanh lam nói. Bởi vì cùng Tiêu Thất Nguyệt là cộng sinh thân thể, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt lên cấp là thần khiếu tam đạo cảnh, yêu cơ xanh lam rõ ràng cũng đi theo thăng lên. Bao quát phi thiên ngô công, người ta nói. Mùi rượu cường tráng người đảm. Có thực lực, dĩ nhiên là phách lối. Đối với cái này việc, Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương mơ hồ. Mặc dù nói mình cùng hai hàng trong lúc đó là cùng chung, thế nhưng, cũng toàn bộ phải do chính mình một chủ thể đến điều khiển. Nhưng là, mỗi lần chính mình thăng cấp đột phá, hai hàng rõ ràng cũng đi theo đột phá. Thật giống, tam vị nhất thể tựa như. Trong đó nguyên do Tiêu Thất Nguyệt quyết định các loại rảnh rỗi lúc nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Xin lỗi. Xin lấy ra sau phiến thiệp. Chương 855, hình ngục chi chủ. Không có. Bất quá, lẽ nào các ngươi Lạc môn chủ không dám để cho bản ngục chủ tiến điện? Người kia nói chuyện âm thanh đặc biệt thô, phương này thiên đảo dám xưng là ngục chủ ngoại trừ Tây Bắc hình ngục chi chủ Đông Môn Tuyết ở ngoài còn ai có can đảm này? Phiền thoái, gây sự nhi đến. Lục phiến môn tất cả mọi người vì đó cả kinh, bát vệ môn tất cả đều tay đẻ ở trên chuôi kiếm. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái vó người khôi vĩ, lông mày rậm mắt to, một mặt thô bạo, toàn thân áo trắng được không như tuyết láo giả. Người này tám thành chính là Đông Môn Tuyết, cùng Lạc Gia Bắc Hùng đều là đương đại bá chủ. Bất quá, xa hơn chung quanh hắn liếc một cái, thật giống ngoại trừ mấy cái tùy tùng cũng không hề mang binh lại đây. Lục phiến môn bắt vệ môn cũng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, Đông Môn Tuyết cũng không có gì không phải a đánh nhau. Ha ha ha, Đông Môn Huynh nói đùa. Vốn là muốn phát thiếp mời đưa cho ngươi, chỉ bất quá, nghe nói Đông Môn Huynh đang bế quan, cho nên, sẽ không quấy rầy. Lạc Gia Bắc Hùng a a cười tiến ra đón, đây chính là kiêu hùng bản sắc. Liên La địch nhân, cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vị này chính là Tiêu thiếu môn chủ. Đông Môn Tuyết ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, biểu lộ bình thản. Bái kiến Đông Môn ngục chủ. Tiêu Thất Nguyệt đơn giản liền ôm quyền, nên có lễ tiết vẫn không thể miễn. Không phải vậy, liền có vẻ tiểu gia khí rồi. Mà trên cung điện tất cả mọi người đều nhìn lại, chờ một hồi trò hay kéo ra màn che. Ha ha ha, quả nhiên thiếu niên anh tài, khó trách ta Tây Bắc Hình Vương đứng đầu chớ chín không địch lại ngươi một kiếm đánh lén. Đến rồi, vừa tới liền tràn ngập mùi thuốc súng A. Có tân khách thầm nói. Đây là trực tiếp vẽ mặt, cái gì gọi là đánh lén nha. Hôm nay đoán chừng cũng chỉ là đến đánh nước miếng trận chiến. Làm sao mà biết? Ngươi xem, liền dẫn theo mấy người, đánh cái gì giá? Chớ chín bị giết, thế nào cũng phải từ miệng lưỡi thượng kiếm về chút mặt mũi. Không biết được Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia làm sao trả lời rồi. Liệu tất thập phần thú vị. Cả sảnh đường khách và bạn tràn đầy phấn khởi, giương cổ lên ngóng trông. A a, mặc kệ mèo trắng mèo mun, có thể tóm lại con chuột chính là mèo tốt. Không phải vậy, ngươi khí thế lại chân, chiêu pháp lại diệu, công lực thông huyền, không thể giết đối phương mà bị giết lại, có chứng dùng. Võ giả luyện công liền là dùng để giết người, không là dùng để đẹp mắt. Đông môn ngục chủ, bản thiếu môn chủ nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Tiểu tử này quá độc ác đi. Ngưu, trực tiếp vẽ mặt ta. Nói cho ngươi biết giết thì đã có sao. Được lắm, luyện võ liền là dùng để giết người. Đông môn tuyết đột nhiên ra tay, trực tiếp nguyên thần hóa thành nồi đất đại thiết quyền mạnh mẽ đập về phía Tiêu Thất Nguyệt đại não. Thiếu môn chủ. Lần này nhưng là sợ hãi lục phiến môn bắt vệ môn. Bao quát, Lạc Gia Bắc Hùng sợ hết hồn, nhanh chóng ra tay, bất quá, hiển nhiên chậm. Dù sao, Đông môn tuyết khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt liền hai thước, loại này khoảng cách, một cái thần khiếu cảnh cường giả muốn đánh giết một cái linh vương cảnh võ giả, thần tiên cũng cứu không được. Huống chi, Đông môn tuyết làm vẫn là đánh lén. Thực sự là lấy gậy ông đập lưng ông, ai cũng không ngờ tới, Đông môn tuyết rõ ràng cam coi trời bằng vùng hung hãn ra tay đánh lén một cái hậu bối, đây nhất định là Đông môn tuyết sớm có dự mưu. A a. Liên ở mọi người cho rằng Tiêu Thất Nguyệt hội máu phun ra năm bước, đầu nở hoa thời khắc, Đông môn tuyết rõ ràng quỷ dị cười cười, đột nhiên thu tay lại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là ừ điệu rên lên một tiếng, đầu thật giống được đòn nghiêm trọng được loáng một cái, cả người thổ huyết bay ra ngoài. Nhìn xem cái kia một đường loang lổ vết máu thẳng đến đại điện, Đông môn tuyết ngạc nhiên. Tiểu tử này chơi cái gì? Chính mình, nhưng là thật chỉ là muốn dạy dỗ một cái tiểu tử này, dọa dọa hắn mà thôi, vừa nãy cú đấm kia, căn bản là không có đụng tới tiểu tử này a a. Chuyện gì xảy ra? Đông môn tuyết đầu vẫn còn ngắn điện tình hình. Cái này gọi là người giả bị đụng hiểu không ngu ngốc. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng cười trộm, lật ra cái lăn nhi trả đụng hư hai cái bàn, làm được bản thân một thân rượu. Tiêu ca ca tam đạo tiếng thét chói tai vang lên, Khương Nhu Nhu, Nam Cung Linh Nhi, Hạ Hầu giống như ba nữ cấp hống hống nào tới. Lạc Gia Bắc Hùng suýt chút nữa tức chết, trực tiếp vung lên lục phiến môn náo vật, sáu phiến ấn một ấn đập tới. Lạc môn chủ đừng hiểu lầm. Đông môn tuyết nhanh chóng một bên hô một bên đẩy ra một mặt linh nguyên cách xỉ ẹn chống đối. Bất quá, phía sau lại là cho đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên dẫn người hoành giết tới. Cái này còn cao đến đâu, lại dám công nhiên đánh lén ta lục phiến môn thiếu môn chủ. Thím có thể chịu thúc thúc ta tuyệt không thể chịu đựng. Vành. Đông môn tuyết vội vàng trong lúc đó ứng chiến, sáng trắng linh nguyên cách xỉ ẹn trực tiếp cho sáu phiến ấn đồ bỏ đi, phương kia màu vàng dấu ấn chồng chất đánh vào Đông môn tuyết trên bả vai. Hắn đau đến quát to một tiếng, thân thể cho nện đến hướng về bên tháo chạy. Bất quá, phía sau Vũ Văn Đô Thiên mang theo Hoàng Thiên Sáng đám người vừa vặn bổ đao tới. Đông môn tuyết mang tới mấy tên thủ hạ nhanh chóng tuốt đao đón nhận, nhất thời chết đang tức giận bắt vệ môn hung hãn trong loạn đao. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Đông môn tuyết tức giận hét lớn một tiếng, hướng về trên vung một cái, một đạo kim sắc hao thiên cái gông xuất hiện, cái kia cái gông thượng rõ ràng mở rộng xuất một đôi cánh, cuốn lấy Đông môn tuyết như gió giống như bay trốn mà chạy. Đùng đùng. Một tiếng vang dọn, một đạo hỏa diễm bốc lên, Đông môn tuyết kêu thảm một tiếng, được sớm chờ đợi trên không trung đế vân một đạo luân hồi hỏa viêm làm được gần chết, thiêu đốt lửa cháy hừng hực trốn mất dép mà đi. Đông môn tuyết, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, đừng hiểu lầm a. Đế vân thanh âm vang vọng thật lâu ở trên trời. Tiêu ca ca, ngươi không thể chết ta. Nam Cung Linh Nhi gấp đến độ khóc, luôn cuống tay chân móc ra một viên linh đan liền hướng Tiêu Thất Nguyệt trong miệng nhét. Không cho phép loạn cho hắn uống thuốc, dùng của ta hắc ngọc kéo dài tính mạng cao. Khương Nhu Nhu đẩy ra Nam Cung Linh Nhi, lấy ra một kem đánh răng hình dáng vật vặn ra cái nắp hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong miệng liền chen. Các ngươi không hiểu được dùng thuốc, ăn bậy thuốc gặp người chết. Mau để cho mở, để bổn dược sư đến. Nhị trưởng lão Tạ Quy Điền nhưng là gấp chảy mồ hôi đến rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cho ba nữ bao quanh, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, vẫn cứ phá tan Hạ Hầu giống như chen vào. Ngươi không liền một cái cựu phẩm dược sư sao? Ngươi có thể lấy ra cái gì tốt thuốc đến? Khương Nhu Nhu tức giận rồi. Trưởng tôn đại dược sư, mời nhanh chóng qua tới nhìn một cái. Tạ Quy Điền cũng không dám manh động, nhanh chóng cầu tới đến làm khách Thuốc Minh nhị trưởng lão trưởng Tôn Kinh Phong. Ở nơi này, hắn mới thật sự là thánh thủ thần y, quyền uy, không ai có thể so được với hắn. Thật không tiện, lần này lại đây làm khách, ta không mang thuốc. Trưởng Tôn Kinh Phong nhưng là hai thần gia người, lần này tới chính là vì Hoa Thanh Nguyệt xuất tức giận, đâu chịu xuất lực. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt tốt nhất là treo rồi tốt nhất. Bất quá, lời này, ngươi đường đường 13 phẩm đại dược sư lại đây không mang theo thuốc, ai tin? Trưởng Tôn Kinh Phong tuy nói là cao quý Thuốc Minh nhị trưởng lão, nhưng dược sư cấp bậc còn không bằng các thiên vị này ngũ trưởng lão cao. Đó là bởi vì, Trưởng Tôn Kinh Phong là Phương Thiên Quốc hoàng thất trọng lượng cấp nhân vật, Thuốc Minh đương nhiên cũng xem Phương Thiên Quốc mặt mũi cho hắn bài vị cao mà thôi. Đương nhiên, Trưởng Tôn Kinh Phong một mực ôm chặt hai thần gia bắp đùi mới là then chốt. Không mang thuốc nhìn xem cũng được a, dược liệu chúng ta nghĩ biện pháp. Tạ Quy Điền nhưng là gấp không chịu được. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua tình huống tương đương không ổn. Ngẫm lại cũng lại không quá bình thường, được Đông Môn Tuyết đánh lén một quyền nguyên thần, cái nào cấp 9 linh vương chịu được. Tạ Dược Sư, ngươi đây là ý gì, cưỡng bức bản trưởng lão sao? Trưởng Tôn Kinh Phong vừa nghe, lập tức nhấc ra bản thân thân phận trưởng lão tới dọa người. Thuộc hạ không dám. Bất quá, kính xin nhị trưởng lão làm cứu viện, cứu ta Lục Phiến môn thiếu môn chủ một mạng. Tạ Quy Điền mặt đều hồng thành cả tím, nhưng là không thì a, quan lớn hơn một cấp đệ chết người. Tại Thuốc Minh, dược sư cấp bậc thì tương đương với quan phủ quan giai. Huống chi, người ta 13 phẩm, mình mới cửu phẩm, kém không phải nhỏ tí teo. Như tuần phủ muốn chỉnh trị ngươi một cái nho nhỏ huệ lệnh, còn không phải bắt vào tay. Bản trưởng lão vì sao phải cứu hắn? Trưởng Tôn Kinh Phong rốt cuộc lộ ra răng nanh, trên mặt còn mang theo một tia trào phúng. Chương 856, Tiên Đài Vườn. Thiếu môn chủ nhưng là Thuốc Minh ba thần sứ, đều là trưởng lão hội thành viên, trưởng Tôn trưởng lão lời này nhưng là liền có chút không thể nào nói nổi. Vũ Văn Đô Thiên Đô nhìn không được. Vậy thì thế nào? Muốn cứu người cũng được, gọi hắn quỳ xuống cho bản đại dược sư cốc kích cỡ là được. Trưởng Tôn Kinh Phong cười lạnh nói, lao giả, một mặt kiêu căng. Suy nghĩ mặt mũi này đánh cho, trở lại khẳng định tốt giao lên. Đến lúc đó, đại trưởng lao thoái vị, vị trí của hắn chính là lao tử. Bất quá, cái này vừa nói nhưng là chọc nhiều người tức giận. Trưởng Tôn trưởng lão, ngươi thật quá mức rồi. Cái gì chó má trưởng lão? H.I.A. Y.I.A. Đức bại hoại, không hổ là trưởng lão. Trưởng Tôn Kinh Phong, ta Lạc Gia Bắc Hùng đánh giá cao ngươi rồi. Ta Lục Phiến môn không hoan nên ngươi, mời rời đi. Lạc Gia Bắc Hùng lạnh lùng nhìn xem hắn. Đánh chết hắn. Lục Phiến môn bọn bộ khoái phẫn nộ rồi, một mảnh gọi lên tiếng này khởi kia. Các vị không cần phải lo lắng rồi, Tiêu ca ca đã khôi phục một ít nguyên khí, hắn không chết được. Bởi vì, có ta Hắc Ngọc kéo dài tính mạng cao tại, hắn muốn chết cũng khó khăn. Khương Nhu Nhu đứng lên. Ngươi là cái tha gì, rõ ràng ở nơi này đại ngôn bất sàm. Cái gì chó má Hắc Ngọc kéo dài tính mạng cao, ngươi cũng dám nói. Trưởng Tôn Khinh Phong rất là tức giận, chỉ tay Khương Nhu Nhu. Trưởng Tôn lão tặc. Ngươi có ý gì? Khương Nhu Nhu chọc tức, chỉ vào hắn nói. Có ý gì? Hắc Ngọc kéo dài tính mạng cao cõi đời này là có, thế nhưng, ngươi không thể cầm ra được. Bởi vì, Hắc Ngọc kéo dài tính mạng cao xuất từ tiên đài cụ từ vườn. Truyền thuyết, đó là một đời dược vương thần nông tử sơ khai nhất phát vườn thuốc. Hiện tại, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Trường Tôn Khinh Phong một sờ cái cảm, đắc ý nhìn bốn phía khách và bạn một mắt, lạnh lùng nhìn xem Khương Nhu Nhu. Cùng lao tử so với dược đạo tri thức. Trước cửa lô ban đùa nghịch đại đao. Đúng đúng, tiên đài dạ mà mộ tổ người cũng đã từng nghe nói. Có người nói bên trong thuốc gì đều có, chỉ bất quá, hơn 1.000 năm trước liền mất tích bí ẩn rồi. Đại hiệp Minh đêm về gật đầu một cái nói. Dược vương là theo mấy đại bá chủ tranh bá đồng thời biến mất, có người nói cùng năm đó mấy đại bá chủ có quan hệ. Hắc ứng bang xe hướng đông một màn dâu mép nói. Không sai, Hắc Ngọc kéo dài tính mạng cao chính là tiên đài núi độc nhất, thế gian không còn chi nhánh. Bởi vì nhà khác chế tạo không ra loại này có thể kéo dài tính mạng thánh dược đến. Chính là tại trưởng lão đều không thể không gật đầu đáp, ăn ngay nói thật. Thật không tiện, bản cô nương liền đến tự tiên đài núi. Khương Nhu Nhu lạnh lùng nói. Ngươi! Buồn cười quá. Trưởng Tôn Khinh Phong ha ha bắt đầu cười lớn. Buồn cười không? Trưởng Tôn lão tặc, ngươi xem một chút cái này. Khương Nhu Nhu cười lạnh một tiếng đưa ra bàn tay, trên lòng bàn tay có một khối lệnh bài màu bạc, mặt trên một lão nông ăn mặc lão đầu. Chính giữa ba chữ lớn, tiên đài vườn. Mà lao nông nở nụ cười, bóng quang tự nhiên phóng đến không trung. Dược vương thần nông tử. A, là thần nông tử tiền bối A. Bái kiến thần nông tử. Tạ trưởng lão đầu tiên không người hướng về hình ảnh lễ ra mắt, trên cung điện một đám đám dược sư tất cả đều nhanh chóng chiếu làm. Cái này, là khó mà làm giả. Trường tôn trưởng lao tốt sâu à, lấy tư cách dược sư, rõ ràng không tham kiến dược đạo tổ sư ra. Lợi hại a. Hoàng Thiên Sáng châm chọc nói. Trường tôn gặp thuốc vương tiền bối. Trường tôn khinh phong không thể không túi lầu rồi, mặt kia trướng đến giống heo thận. Không nghĩ tới Khương cô nương như thế có lai lịch, tiểu tử này, phong lưu tới mấy nữ nhân tử thật giống lai lịch đều không nhỏ. Lạc gia Bắc Hùng không khỏi tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Một ngụm máu lớn cho phun ra ngoài, sợ đến Nam Cung Linh Nhi một trận rít gào, khóc ròng nói, Tiêu ca ca, ta thanh con thỏ trả lại cho ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể tốt lên, ngươi không thể chết ta. Kỳ thực, ta một mực đuổi theo ngươi chính là cảm thấy ngươi thật vui. Cũng không phải muốn giết ngươi, ngươi không cần phải sợ a. Ngươi xem ta mặt hùng, trên thực tế, ta tốt mềm lòng. Không nói sớm, làm hại ta lãng phí một cách vô ích một ngụm máu. Vừa dứt lời, Tiêu Thất Nguyệt quọt kẹt một tiếng tự mình nhảy lên. Rồi tay một cái, Nam Cung Linh Nhi cảm giác nhẹ đi, con thỏ rõ ràng cho cấp đi. Ngươi lừa người à? Nam Cung Linh Nhi như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tức giận đến mặt đều tái rồi. Ai nói, ta cũng là mới vừa ăn hắc ngọc kéo dài tính mạng cao mới sẽ khá hơn. Lời này nhưng là ngươi nói, cái này con thỏ ta nhưng là được cầm đi. Tiêu Thất Nguyệt thành con thỏ hướng về Thác Bạt Thế Hiển trong tay nhét vào, khiến ánh mắt gọi hắn nhanh chóng trốn. Không phải vậy, lão để Nam Cung Linh Nhi ước lượng nhớ kỹ cũng không phải chuyện. Bất quá, cái kia con thỏ nhảy một cái rõ ràng không chịu để cho Thác Bạt Thế Hiền ôm đi, sửng sốt vểnh thai lên nhảy tới Tiêu Thất Nguyệt trên bả vai ngồi xổm. Chả thân thiết rôi ra móng đuốt gãi gãi Tiêu Thất Nguyệt, dò ra đầu lưỡi liếm liếm mặt của hắn, ngứa một chút thật khó chịu. Tốt một bức thân mật đối với lệnh người ước ao. Thỏ, tới tới, ta cho ngươi bữa quả ăn. Nam Cung Linh Nhi lấy ra một tấm họa có một cái như nước trong veo trái cây phủ. Con thỏ rõ ràng lắc lắc đầu, không chịu qua đi. Đùa này linh quả nhưng là bảo vật, khá hơn chút mọi người muốn ăn, ăn một cái liền có thể cho ngươi thăng liền ba cấp, lập tức trưởng thành đại con thỏ. Nam Cung Linh Nhi dụ dỗ nói. Ngọc thỏ có chút tâm động rồi, bất quá, nhìn một chút vẫn lắc đầu một cái. Hơn nữa, chỉ lo Nam Cung Linh Nhi cứng rắn tranh đoạt tựa như, nhanh chóng rôi móng vuốt ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt cổ. Ta giết ngươi nấu sốt uống. Ú ố. NG. Nam Cung Linh Nhi thẹn quá thành giận. Ngươi là Tiêu công tử nữ nhân, trừ phi ngươi không muốn gả cho hắn. Huống chi, ngươi đã sớm cho hắn ngọc thỏ nháy một cái mắt, đột nhiên mở miệng. Nhất thời, cả sảnh đường cười vang mở ra. Lẽ nào Nam Cung Linh Nhi đã bị tiểu tử kia tiêu diệt? Đây còn phải nói, khẳng định đưa hết cho cái này con thỏ từng thấy mới hội lớn mật như thế. Chẳng trách ra, một đôi cậu nam nữ. Còn không hết người một cái, ngươi xem cái kia vườn thuốc đi ra ngoài Khương Nhu Nhu, tám thành cũng gần như. Còn phải thêm cái trước hạ hầu giống như, ngươi xem, hạ hầu gia thiếu gia chủ tự mình đưa tỷ tỷ tới cửa tới. Đoán chừng, không lâu cái bụng liền muốn lớn lên rồi. Giao hàng tới cửa, đính hôn A. Tiêu Thất Nguyệt quá nó ư tích không phải thứ gì rồi, rõ ràng chân đạp ba con thuyền. Ai gọi nhân gia thiên tài A? Lục phiến môn phát đạt, một cái hạ hầu thế gia, lại thêm một cái kinh khủng hơn Nam Cung gia tộc, còn có cái thần bí tiên đài núi làm hậu thuẫn, muốn không lên cao cũng khó khăn. Khách và bạn bên trong khá hơn chút gia hỏa đều mắc hồng nhãn bệnh, con thỏ mắt cái này tiếp theo cái kia đều nhanh đốt bạo. Các vị, ở nơi này ta giảng một chuyện. Lúc này, Đại Hiệp Minh đêm quý nhất lớn tiếng nói. Đêm Đại Hiệp mời nói. Trường Tôn Khinh Phong biết đêm quý nhất hôm nay tới cũng là gây sự nhì, bởi vì, tóc đỏ ma nữ là của hắn làm muội. Vị này Khương cô nương là tiên đài vườn người, đây tuyệt đối không sai. Bất quá, Khương cô nương đã cùng dạ ra một vị thiên tài chắc chắn hôn ước. Đêm quý nhất nổ tung nhất thời đưa tới toàn trường náo động. Đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng ám rên một tiếng, bởi vì, sớm liền phát hiện đêm về vừa có vấn đề. Bởi vì, trên người hắn giữ được có vực ngoại dạ ra vết tích, tám thành là vực ngoại dạ ra đã sớm phái chú đến phương thiên vực đánh đội quân tiền tiêu, cùng thuốc minh tiểu thần gia có phần tương tự. Đương nhiên, mục bất đồng mà thôi. Nói bậy nói bạ. Khương Nhu Nhu nhất thời tức đỏ mặt, kỳ thực, có phần có tật giật mình. Dạ tiên bối. Ngươi cái này cũng không thể nói xuông chứ không làm, chúng ta lục phiến môn mọi việc đều coi trọng một cái chứng cứ, không phải vậy, chính là đối Khương cô nương nhân thân công kích. Hoàng Thiên Sáng đương nhiên muốn giữ gìn Tiêu Thất Nguyệt lợi ích. Không phải vậy, đường đường thiếu môn chủ đi phác thảo dẫn một cái có hôn ước nữ tử, bị hư hỏng hình tượng. Ta đêm quy nhất được xưng thiết thủ vô tình đãng vân thiên, thiết thủ vô tình phá hủy là những kia gian trá hung nghiệt hạng người, giết qua người xấu cũng không dưới mấy ngàn chi chúng, bất quá, Hoàng đường chủ. Ngươi chừng nào thì gặp ta tạo qua dao. Đêm quý nhất mặt nghiêm. Nếu không phải bịa đặt, điều này nói rõ đêm đại hiệp có chứng cứ. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt ôn hòa cười nói. Chương 857, dạ ra làm khó dễ. Không cần chứng cứ, các ngươi hỏi Khương cô nương bản thân là được rồi. Nhìn ta một chút Đêm Quý Nhất có hay không nói dối. Đêm Quý Nhất một mặt tự tin. Nghe hắn như vậy nói, tất cả mọi người theo dõi Khương Nhu Nhu. Lẽ nào lão này thật có chứng cứ? Cũng không khả năng. Lúc đó trong nhà cùng Dạ gia ký kết hôn ước tất cả chấp nhất phần, một phần ở gia tộc trong tay, một phần khác đương nhiên được Dạ gia mang đi, mà Dạ gia nhưng là vực ngoại bá chủ, làm sao có khả năng để ngoại nhân biết. Đêm Quý Nhất nhất định là đang lừa dối người, hoặc là nghe nói qua, thế nhưng, muốn lấy ra chứng cứ đến tuyệt đối không thể. Khương Nhu Nhu tâm tư thay đổi thật nhanh, trong miệng lại nói, hỏi ta, bản cô nương cái gì cũng không biết, cái gì Dạ gia bất Dạ nhà. Đêm Quý Nhất, bản cô nương tôn trọng ngươi là một đời tên hiệp, thật là khiến người thất vọng, có nhục ngươi một đời tên hiệp phong độ. Mặc dù là ngươi lấy ra bản dập đến, chỉ cần không phải nguyên kiện, Khương Nhu Nhu quyết định đến trở mặt không công nhận, ngươi làm khó dễ được ta. Thật muốn lấy ra tới sao? Đêm Quý Nhất khỏe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Không bỏ ra nổi đến cút ngay xuất cái này sau phiến điện. Không nên ô nhục một đời tên hiệp danh tiếng. Khương Nhu Nhu cũng là được tức nước vỡ bờ, giờ khác này cưới hổ khó xuống, thẳng thắn bất cứ giá nào. Ha ha ha, Đêm Quý Nhất tiếng cười như hùng ưng khiếu thiên, thanh trấn chín nhạc, rất lâu, nói, vốn là muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, hôm nay là Tiêu thiếu môn chủ ngày thật tốt, cũng chừa cho hắn chút mặt mũi, không nghĩ tới ngươi Khương Nhu Nhu như vậy không thức thời, như vậy không có liêm sỉ, bản hiệp không cầm chút đi ra trả cho ngươi coi thường. Hắn không thể có chứng cứ. Khương Nhu Nhu ở trong lòng cho mình đánh khí. Đêm đại hiệp không cần thiết lưu cho ta cái gì mặt mũi, có chứng cứ, lấy ra đến chính là... Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, xem sớm xuyên giá hỏa này tâm tư. Bởi vì, nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra một người đến. Quả nhiên, Đêm về một bàn tay vỗ một cái, cười to nói, cổ huynh mời tiến đến đi. Không trung một đoàn hắc vân đột nhiên tản ra, lộ ra một cái sắc mặt tái nhợt tích, nho nhã yếu đuối ăn mặc tiểu văn sĩ, trên đầu chả mang nón thư sinh, phía sau cong lấy một gửi sách, con kia đáng sợ bút liền cắm ở gửi sách giảm cổ xuân thu đến. Khương Nhu Nhu nhất thời biến sắc, nhân khí xoay loạn. Thân thể đều tại hơi run rẩy. Đừng sợ, cổ Xuân Thu đến từ vực ngoại, không có mấy người biết hắn, ngươi tới cái chết không nhận là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ý thức trực tiếp thông qua hư vô đạo thể từ trong không khí truyền âm cho người. Người này ai vậy? Đêm Quý Nhất, không nghĩ tới ngươi một đời tên hiệp cư nhiên như thế đê tiện vô sỉ. Trăm phương ngàn kế tìm người đến lắc lư người, thật thanh người trong thiên hạ cũng làm kẻ ngu si chơi sao. Khương Nhu Nhu áp dụng Tiêu Thất Nguyệt phương pháp xử lý, ngụy trang đến mức một mặt toán giận. Bản thân cổ Xuân Thu, đến từ vực ngoại Dạ gia, công tử nhà ta Đêm Lăng Phong chính là Khương Nhu Nhu vị hôn phu. Cổ Xuân Thu rơi xuống đất, nói. Vực ngoại Dạ gia nhất thời, toàn trường có phần oanh động. Dù sao, vực ngoại đối đang ngồi chư vị tới giảng đều là phi thường thần bí. Vực ngoại tới tiểu mao tặc. Ngươi dựa vào cái gì như thế nói xấu bổn tiểu thư? Nói, ngươi là như thế nào cấu kết Đêm Quý Nhất người lao tặc này cố ý nói xấu bổn tiểu thư? Khương Nhu Nhu rất có chuyện lạ. Còn kém hai tay chống nạnh chỉ trích. Tiểu chủ mẫu, việc này ngươi rõ ràng nhất. Chẳng lẽ còn thật muốn ta lấy ra song phương hôn ước sao? Cổ Xuân Thu cười lạnh nói. Lấy ra à? Không sai. Không nên tận múa mép khua môi, có loại liền lấy ra đến để chúng ta nhìn nhìn. Lục phiến môn khá hơn chút bộ khoái nhân cơ hội ồn ào, đầu mâu nhắm thẳng vào cổ Xuân Thu. Thiếu môn chủ, không nghĩ tới ngươi nói đức như thế bại hoại, rõ ràng phác thảo dẫn ta Dạ gia chưa xuất giá nàng dâu. Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi không đã nghĩ liên lụy tiên đài núi bộ này xe ngựa. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt, cũng là một cái muốn dạng ăn cơm chùa tiểu nhân mà thôi. Cổ Xuân Thu cười lạnh nói. Cổ Xuân Thu, cho rằng bản thiếu môn chủ không biết sao. Ngươi cùng Đêm Quý Nhất vốn là thân thích, đồng khí liên chi. Đêm Quý Nhất, là sen lẫn trong đại hiệp minh bên trong vực ngoại nằm vùng mà thôi. Các ngươi Dạ gia muốn tiến quân phương thiên vực, phái ra Đêm Quý Nhất nhân cơ hội làm loạn bên ta thiên vực, lấy dựng thành các ngươi xưng bá phương thiên vực mục đích. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, đánh giắm, ta Dạ gia cỡ nào thô bạo, nho nhỏ phương thiên vực tính là gì. Cổ Xuân Thu chọc tức, khí thế mạnh mẽ phun ra, nhất thời, sáu phiến trên điện tiếng gió chấn chấn. Đúng vậy a, nho nhỏ phương thiên vực không coi vào đâu. Dạ tâm của các ngươi là xương bá vực nội vực ngoại tận diệt. Cho rằng bản thiếu môn chủ không biết, các ngươi muốn liên lụy tiên đài vườn bộ này đại mã xa, trong ngoài cấu kết, lấy hoàn thành các ngươi xương bá phương thiên vực mục đích. Bản thiếu môn chủ tại sao phải cùng Khương cô nương thân mật? Thứ nhất, cái này đương nhiên là trọng yếu nhất, bản thiếu môn chủ yêu thích Khương Nhu Nhu. Thứ hai, chính là muốn quấy các ngươi cuộc nháo kịch này. Ta Tiêu Thất Nguyệt một lòng vì phương thiên vực, tuyệt không cho phép các ngươi vượt ngoại những này cuồng ma đụng chạm chúng ta tốt đẹp quê hương. Mà Khương cô nương một mực không thích Đêm Lăng Phong, cho nên, mới ra trốn ra được tránh né hôn ước. Lẽ nào, Khương cô nương theo đuổi hạnh phúc của mình, muốn cùng người mình thích cùng nhau cũng có sai sao? Tiêu Thất Nguyệt hùng hồn trần tự, giấy không thể gói được lửa, Cổ Xuân Thu khẳng định đến có chuẩn bị, hôn ước tám thành tiểu tại hắn trong túi áng chừng. Không bằng đoạt xuống tay trước, trước tiên nhận chuyện này, đến lúc đó, miễn được bản thân nằm ở bị động. Hào hào hào. Tiêu Thất Nguyệt lời nói nhất thời đưa tới cộng hưởng, nên đón một trận bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Tiêu thiếu môn chủ nói rất đúng, vực ngoại liền là một đám dã thú, chúng ta không có khả năng để cho bọn họ thực hiện được. Hạ Hầu Anh đương nhiên cái thứ nhất đứng ra nâng đỡ bái huynh rồi. Vực ngoại dã thú, cút ra ngoài. Xe hướng đông cũng là bạo tính khí, tuy nói hắn đối Tiêu Thất Nguyệt không thích, trong lòng thậm chí có khí. Thế nhưng, tại cực kỳ trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là thấy rõ. Thứ hai, cũng phải nhờ vào việc này đả kích một cái đại hiệp minh. Dù sao, Hắc Ưng Bang cũng không thiếu được đại hiệp minh lừa dối. Giết bầy dã thú này. Có người nhân cơ hội hô lớn. Sang sang một mảnh ong ong âm thanh truyền đến, yến hội lập tức biến thành cách đấu tràng, tất cả mọi người rút ra binh khí, lập tức toàn diện bao vây Cổ Xuân Thu cùng Đêm Quý Nhất. Một đám người ô hợp, cũng dám nói chuyện cùng vực ngoại là địch, ta nhổ vào. Cổ Xuân Thu chọc tức, Xuân Thu bút dương ra, vung mạnh xuất một đạo khủng bố đường vòng cung, lục phiến môn mọi người vung kiếm hợp kích. Hào hào hào. Một mảnh ầm ĩ vang lên, nhất thời ngã xuống một đám lớn. Cổ Xuân Thu, thật lợi hại. Các vị, hôm nay là chúng ta vực nội bảo vệ trận chiến đầu tiên, ta lục phiến môn thể cùng các vị cùng chết sống, giết. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, cơ hội tới, chính thiên liệm hướng phía trước vung mạnh, trở nên thẳng tắp, như một cái to lớn cột sắt hoành quét về Cổ Xuân Thu. Mà Lạc Gia Bắc Hùng cùng Đế Vân, Vũ Văn Đô Thiên Tam Cường liên thủ hợp kích Đêm Quý Nhất. Rầm rầm rầm. Cổ Xuân Thu chọc tức, lay động còn có cường giả nguyên thần Xuân Thu bút chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự. Giờ khắc này, lão già này sức chiến đấu rõ ràng bạo biểu đã đến thần khiếu bảy đạo. Tiêu Thất Nguyệt chính thiên liệm đụng được sai lệnh, được một Xuân Thu bút điểm được tiên huyết tùy ý sáu phiến điện. Giết giết giết. Tiêu Thất Nguyệt điên cuồng, tu tập Phi Thiên Ngô Công, yêu cơ xanh lam ba hợp một lực lượng, năm đạo nguyên thần hòa vào. Một cái chân long phá không gào thét xuất hiện. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, Hạo Thiên cây quạt hiện ra thần thông. Cổ Xuân Thu bút được chân long một chảo, nhất thời chém làm hai đoạn. Xe hướng đông theo vào, một đao tìm Cổ Xuân Thu bắp đùi một cái, tiên huyết phun ra. A. Cổ Xuân Thu điên rồi, mái tóc vung một cái, hướng bên ngoài vung một cái, khủng bố nguyên thần xuất hiện, một đạo hắc tàn sát xuất. Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra xe hướng đông, năm đạo trong nguyên thần hắc tàn sát hình thành nguyên thần hóa thành một thanh hắc truy đâm mạnh. Cổ Xuân Thu tuyệt đối không nghĩ tới, của mình hắc tàn sát lại bị công phá, kết quả, được chân long một chảo, ra đầu đi rồi nửa khối. Bất quá, khá lắm Cổ Xuân Thu, hắc tàn sát sáng ngời, một đạo vàng óng ánh vòng sáng bay ra, một cái đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Tiêu Thất Nguyệt rên lên một tiếng, cả người cho trực tiếp đánh cho ngã đập ra đi, tiên huyết như suối phun bình thường phun tại không trung. Chương 858, Tiên Đài Lệnh. Tiêu ca ca. Nam Cung Linh Nhi đỏ lên vì tức mắt. Rút ra đầu châm hướng phía trước vùng một cái, một đạo ánh bạc bay qua, phủ châm trong nháy mắt xuyên thấu Cổ Xuân Thu hắc tàn sát tay, Cổ Xuân Thu kêu thảm một tiếng, chỉnh bàn tay được bạo thành hoa vùng thịt. Bên kia, Đêm Quý Nhất rên lên một tiếng, được Đế Vân Tam Cường liên thủ trực tiếp đánh cho đập vào đầu đống đá bên trong. Giết! Tiêu Thất Nguyệt một lần nữa bỏ lên, bàn tay đẩy một cái, thần ba phá lãng, bữa thời, không khí biến ảo thành sóng lớn ngập trời nhấc lên hướng về phía Cổ Xuân Thu. Trong đó, một cái thủy long giấu ở sóng lớn bên trong âm trầm nhìn chằm chằm Cổ Xuân Thu. Giờ khắc này, yêu cơ xanh lam lặng lẽ từ dưới nền đất lộ ra, dây leo duỗi một cái đã cuốn lấy Cổ Xuân Thu chân. Mà thu nhỏ lại thành hạt bụi nhỏ dạng Phi Thiên Ngô Công hóa thành một đạo tử quang hướng về Cổ Xuân Thu trên người một quăng, không sai, là phóng. Cổ Xuân Thu hét lên một tiếng, trên mặt cho hung hăng cắn một cái, kéo xuống mũi cấp đi. Nhất thời, mấy trăm thanh thần binh lợi khí đánh về Cổ Xuân Thu cùng Đêm Quý Nhất. Hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người, huống chi, bên trong tòa đại điện này cao thủ cũng không ít, đồng thời phát lực dưới, mắt thấy hai người liền muốn triệt để chơi xong. Soạn. Đột nhiên, một đạo sáng trắng ánh sáng như không trung liệt dương chiếu sáng toàn bộ sáu phiến điện. Đạo ngân quang kia trực tiếp xuyên thấu Tiêu Thất Nguyệt ngực, một cái đâm vào sáu phiến trong điện. Tiên đài lệnh. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người cho kinh hãi ở. Đó là một thanh màu vàng tiên đài lệnh, hơn nữa, còn giống như là một cây thuốc gì có ngưng tụ thành. Thánh nữ, xin theo ta trở lại. Không trung truyền đến một đạo thương câm thanh âm, một đạo ánh bạc cuốn lên Khương Nhu Nhu, mà Đêm Quý Nhất nhanh chóng nhảy lên bước lên Cổ Xuân Thu nhảy đến không trung. Ta không đi trở về, ta không đi trở về, ngươi là tên con kiếp, khốn nạn, thả ta ra. Khương Nhu Nhu đổi mạng dãy rủa, bất quá, được ánh bạc khóa chặt, hết thảy đều là phí công. Tên khốn này giết chúng ta thiếu môn chủ, chúng ta muốn báo thủ cho hắn. Hoàng Thiên Sáng phẫn nộ rồi. Giết giết giết. Thác Bạt Thế Hiền vung mạnh đao thẳng tới hướng về không trung phóng đãng chém tới. Giang giác. Không trung bàn tay lớn vơi đến, trực tiếp nắm lấy Thác Bạt Thế Hiền đại đao, trực tiếp nặng gãy, chỉ tay một điểm, Thác Bạt Thế Hiền kêu thảm một tiếng, ngực một cái hô máu ngã xuống. Mà Hoàng Thiên Sáng được chỉ tay quét ngang, bạo huyết gào thét bay về phía ngoài điện. Thân ngoại hóa thân. Đế Vân hừ một tiếng, tam cường liên thủ, một đoàn kim quang đẩy ra gào thét hướng về không trung mà đi. Mễ Lạp Chi Châu cũng hiện ra hào quang. Lục Phiến Môn thực sự là quá yếu. Không trung âm thanh tràn đầy khinh thường, chỉ thấy bàn tay kia thượng một đầu ngón tay hướng bên ngoài bắn ra, ầm ầm một tiếng, quả cầu ánh sáng được trực tiếp bắn ra bạo, một đạo năng lượng gió bạo vọt về sau, Đế Vân ba người trực tiếp cho bạo được phun máu phi ngã ra ngoài. Mà đồng thời, sáu phiến điện ầm ầm một tiếng sụp đổ, bụi đất tung bay bên trong, là máu be bét lao ra khách và bạn cùng Lục Phiến Môn tinh anh nhóm. Khương Dưới, ngươi là tên con kiếp, ta hận ngươi, nếu như ngươi dám giết Tiêu Thất Nguyệt, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thấy ngón tay lại nhắm ngay một thân tiên huyết Tiêu Thất Nguyệt, Khương Nhu Nhu trên không trung rẽ rủa hô lớn. Thật không tiện tiểu thư, ta là đang thi hành gia chủ chỉ lệnh. Xin lỗi rồi tiểu thư, Tiêu Thất Nguyệt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, ta hôm nay không giết không thể. Ngón tay đều bốn lượn đi lên, chỉ cần hướng bên ngoài bắn ra, Tiêu Thất Nguyệt hôm nay ngọn củ tỏi rồi. Bởi vì, chính là Đế Vân Tam Cường đều không chịu nổi cái kia một đầu ngón tay. Soạt. Thiếu môn chủ. Lục Phiến Môn bọn bộ khoái rít gào, tất cả đều trùng điệp thành nhân tưởng ba tầng trong ba tầng ngoài vây Tiêu Thất Nguyệt. Đùng. Ngón tay động. Tầng thứ nhất bức tường người nổ tung, máu thịt be bét, chết không ít 3-40 người. 3. Tầng thứ hai bức tường người được trực tiếp thu bạo bắn ra sức lực trực tiếp phá hủy, nhớ kỹ, là phá hủy, trực tiếp xóa bỏ thành một mảnh huyết nục. Vành. Cuối cùng một đạo chỉ kinh đi ra, mắt thấy Hoàng Thiên Sáng, Đế Vân, Vũ Văn Đô Thiên tất cả cường giả tạo thành bức tường người tướng chết thảm. Một vệt kim quang bước lên, sáu phiến lệnh xuất hiện. Tốt một vệt kim quang chi cháo, một ấn đẩy ra, 333, liên tục lửa điện quang đạn xuất, sáu phiến ấn bị đẩy được sau này chậm rãi bại lui. Sáu phiến ấn tuy mạnh, thậm chí có thể mượn sáu phiến cung linh lực, thế nhưng, Lạc Gia Bắc Hùng thực lực quá yếu. Mà đối phương quá cường đại, bởi vì, đó là một bộ phân thân, một bộ phân thể cảnh cường giả phân thân. Chó đẻ, hướng về ta đến A. Đến A. Tiêu Thất Nguyệt thanh ba viên thiên long đan nhét vào trong miệng, người như cá trạch giống như biện xuất chút sức lực cuối cùng hướng bên ngoài bóp một cái vọt tới Đế Vân phía trước, hướng về đạo kia khủng bố vậy bạc chỉ kình xông đi. Hiện trường là bi thương tráng. Tại tất cả mọi người trong tiếng giống giận dữ, Nam Cung Linh Nhi nhào tới, hắn một mực ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt. Vậy bạc ánh sáng cắn nuốt tất cả. Hả? Không trung âm thanh rõ ràng kinh ngạc một cái, về sau một trận cuồng phong lên, cuốn lên Khương Nhu Nhu nhảy lên không mà đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư đến từ Thiên Phật Động Thiên Kim mặt Phật toàn thân tiên huyết, trạng thái như người điên, hắn một cái vạch tìm tòi chăm chú ôm chặt Tiêu Thất Nguyệt Nam Cung Linh Nhi nhảy lên không bay mất. Bất quá, gia hỏa này vốn là đối Tiêu Thất Nguyệt liền có thành kiến. Trước khi đi một cước thanh được bạc lạnh đóng băng, thật giống ngỏm củ tỏi đâu Tiêu Thất Nguyệt đạp gào thét bay về phía phương xa. Đế Vân đám người muốn đuổi theo, nhưng là, đã không còn khí lực rồi, toàn bộ đều bị trọng thương. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt như một quả bóng bạc bị đá hướng về vứt cho phương xa, nơi xa truyền đến ầm ầm ầm hỗn độn tiếng vang. Lần này được rồi, chính là còn sót lại khẩu khí tại, nhưng là cần phải đụng bể rồi. Lục Phiến Môn một mảnh kêu rên. Không lâu. Sáu phiến thành trăm năm không nghe tiếng kèn lệnh vang lên, hết thảy con dân đều đã bị kinh động, 10 vạn bộ khoái xuất động, khắp thế giới tìm kiếm thiếu môn chủ. Thất Nguyệt, ta Đế Long Thiên không bản lĩnh, ta đánh không lại Khương Dưới, chỉ có thể tiễn ngươi tới đây. Là họa hay phúc, sống hay chết, toàn bằng nhân quả rồi. Dương rít mặt đầy nước mắt, tâm hung ác, nắm lên Tiêu Thất Nguyệt thân thể hướng về nơi xa hung hăng ném đi. Dương rít thực lực ra sao, hiện tại gần như thần khiếu bảy đạo rồi, cách phân thể cảnh chỉ kém một bước ngắn. Vừa nay hắn mới đến rồi, vốn là muốn nhìn một chút Lục Phiến Môn các vị anh tài biểu hiện. Mà khi Cổ Xuân Thu cùng Đêm Quý Nhất ngược đãi lúc chả cảm thán Lục Phiến Môn lại tiến bộ. Cái nào ngờ tới rõ ràng giết ra một con ngựa ô, Khương Dưới. Hơn nữa, vậy hay là phân thể cảnh cường giả một bộ phân thân. Đế Long trời mới biết, mặc dù là chính mình hợp mọi người lực lượng cũng không phải phân thân đối thủ. Chỉ có thể âm thầm ẩn giấu, tùy thời cứu đi Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt gào thét, một đường hướng về nơi xa lăn lộn bàn tới. Khi thì trả rơi xuống dưới đất vừa giống như bóng cao su dạng được đụng phải thật cao bắn lên, lại té xuống. Cuối cùng, rõ ràng rơi vào một cái hiện ra u lan hào quang lỗ thủng đen bên trong. Chỉ mong tầng kia bạc sắt có thể bảo vệ ngươi không được vạn độc chỗ xâm. Đế Long Thu đứng ở phương xa, thật lâu ngưng mắt nhìn mười mấy dặm ra một mảnh màu tím sương mù. Đó là một tử vong chi địa, được gọi là Vạn Xà Quật. Nơi này mới là cửu u thuốc quân chân chính xào huyệt. Bí mật này, e sợ thiên hạ không có mấy người biết, Đế Long Thu chính là một cái trong số đó. Ngươi chính là thần khiếu cảnh cường giả, một khi tiến vào cái này mười mấy dặm phạm vi, nhất định được vạn độc chỗ xâm, cuối cùng hóa thành một có bạch cốt âm u. Mà Vạn Xà Quật hạch tâm trong huyệt động nuôi vạn con rắn độc, e sợ chính là phân thể cảnh cường giả đi vào cũng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mà Khương Giới dùng phân thân bạc sắt đóng băng Tiêu Thất Nguyệt, thuật này chỉ có Khương Giới có thể giải. Hơn nữa, lệnh trung chi lệnh. Tiêu Thất Nguyệt không lâu sắp biến thành một bộ vạn năm tượng băng, hàng cổ không thay đổi. Đây là Khương Giới muốn dùng này đến kinh sợ lục phiến môn cùng với phương thiên vực võ giả, giết gà dọa khỉ. Đế Long Thu cũng không thể khẳng định cửu u thuốc quân có thể không giải độc, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống trị. Dù sao đều là chết, còn không bằng liệu một phát rồi. Chương 859, cửu u thuốc quân xào huyệt. Liên tiếp nổ tung canh ba cầu vẽ tháng. Mỗi ngày hàng thân vật, nhất thời, Vạn Xà Quật bên trong xà trùng nhóm cao hứng chết rồi. Bởi vì, rất lâu chưa thấy có ngoại vật lăn tới đây rồi. Dù sao, có người hoặc dã thu xâm nhập, trên mặt đất liền cho tầng tầng khói độc giải quyết xong, còn chưa tới phiên chúng nó vào sân. Vạn xà gây rối bất an, đồng thời đánh về phía này ngoại lai vật phẩm. Nhất thời điên đoạt lên, một con đại xà đầu tiên một cái liền nuốt vào Tiêu Thất Nguyệt cái này quả bóng bạc, bất quá, qua trong giây lát đã bị những khác rắn độc lôi kéo thành mảnh vỡ. Điều thứ hai rắn hổ mang vương nhất thanh cắn về phía Tiêu Thất Nguyệt, cách. Ư được, làm sao cứng như vậy, suýt chút nữa bính phôi lão tử độc nha. Tức giận đến xà vương hướng bên ngoài phun một cái, nọc độc không cần tiền tựa như phun đầy toàn bộ quả bóng bạc. Lúc này, một con rắn cạp nong vương nhìn thấy, nhào tướng tới, nhất thời, cùng rắn hổ mang vương đánh thành một đoàn, hàng loại hai vừa lái xé một bên phun nọc độc. Không lâu, lại có thiết mãng xà vương gia nhập, ngũ bộ xà vương phá vào chiến đấu. Bầy rắn đại chiến, vạn xà quật loạn thành hỗn loạn. Mấy ngàn loại xà nọc độc đều phun tại Tiêu Thất Nguyệt trên người, bởi vì, chúng nó đều muốn dùng của mình độc hòa tan Tiêu Thất Nguyệt. Để quá nhanh chẳng rồi. Bạc sắt tuy nói lợi hại, nhưng là giá không hôn qua con rắn độc nọc độc căn mòn, dần dần, màu bạc trở nên hơi u ám hắc ban xâm nhập biến thành vàng xám. Xong rồi. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đế ma nhất thời mặt xám như cho tàn. Vừa nãy chỉ muốn đến cấp bách muốn hòa tan Tiêu Thất Nguyệt bên ngoài bạc sắt đóng băng, liền không nghĩ đến bạc sắt được cởi ra sau Tiêu Thất Nguyệt chẳng phải chôn thây vạn xà miệng. Chính là không bị vạn xà nuốt, thế nhưng... Con rắn kia độc cũng có thể để Tiêu Thất Nguyệt chết đến ngàn về bách về đích rồi. Ta hại ngươi a, ta có tội. Ta là lục phiến môn tội nhân, ta rõ ràng tự tay giết chết trong môn phái hy vọng. Đế ma sâu đậm tự trách, hắn hung hăng xoắn lại tóc của mình, hắn ngơ ngác ngồi tại thạch đầu thượng, ngơ ngác nhìn qua vạn xà quật. Trời muốn diệt ta lục phiến môn sao? Môn chủ, chưa phát hiện thiếu môn chủ bất kỳ hình bóng. Môn chủ, chúng ta Ngọc Diệp Thành không phát hiện. Môn chủ, chúng ta đã ra phía ngoài tìm tòi 1000 dặm. Vẫn là không phát hiện cái gì. Bác Hùng, Chính Thiên Học Viện toàn thể sư sinh lục soát 3 ngày 3 đêm, không ai e sợ. Không có e sợ, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người e giờ, tiếp tục tìm, tìm tới thiên hoang địa lao cũng phải tìm. Chuyên lệnh xuống, gần nhất đình chỉ lục phiến môn tất cả nghiệp vụ, không tiếp thu tất cả vụ án, toàn thể tìm kiếm. Ta lục phiến môn hy vọng không còn, không còn y là, ngươi tại sao tiểu không thể xuất một lần tay. Chỉ cần ngươi chịu xuất một lần tay, hắn sẽ không phải chết. Hắn không dùng chết ta, ta biết ta vô năng, lục phiến môn trưởng môn, ta rõ ràng không thể bảo vệ thủ hạ của ta. Bảo vệ lục phiến môn tương lai, bảo vệ một cái có thể chấn chỉnh lại ta lục phiến môn hỏa chủng. Năm đó, lão môn chủ đem ta mang tới đây cũng đem nó mang đến nơi này, nhưng là, ngươi quá lãnh huyết vô tình. Ngươi không xứng làm lục phiến môn thần bảo hộ. Ta cũng không lại yêu cầu ngươi rồi, ngươi là khốn nạn. Không lâu, ta cũng muốn rời đi muốn rời khỏi lục phiến môn, ta biết, mặc dù là ta tại trong phái. Lục phiến môn như thường hội diệt vong. Ta chỉ có thể về đến gia tộc trong, chỉ có gia tộc còn có một tia hy vọng. Bởi vì, ngươi cái này lục phiến môn thần bảo hộ là cái kẻ nhu nhược, là cái đồ vô dụng, ngươi một mực tại giả vờ thần bí, đùa bỡn chúng ta. Kỳ thực, ngươi cũng không có gì lớn, ngươi chỉ có thể ở trong nước vĩnh viễn không dám nhảy ra. Cho dù là mắt thấy lục phiến môn bị diệt, ngươi cũng không dám nô ra. Ta còn cần ngươi làm gì? Ta quyết định, muốn đem cái này huyền lấp bằng, lấp bằng. Nửa tháng qua đi, Lạc Gia Bắc Hùng nổi giận đùng đùng hướng trở về nhà, đây là nửa tháng đến hắn lần thứ nhất về nhà. Hắn hướng về trước phòng huyền chính là một trận cuồng nện loạn oanh. Mũi tên nước đều cho nện đến bay vụt đã đến hơn 10 trượng không trung. Hơi nước tràn ngập chu vi 2 dặm chi địa, Lạc Gia Bắc Hùng ở chảy nước thật giống như tiên cảnh, như ẩn như hiện. Nhưng là Lạc Gia Bắc Hùng tâm tình gây go đấu. Một điểm nhỏ ngăn trở liền để như ngươi vậy à nha. Ngươi xem một chút, ngươi điểm nào giống là một người môn chủ. Đầu bù tỏa ra, hoảng sợ thần thần giống người điên. Hơi nước hơi động, vòng xoáy lại xuất hiện, không trung hơi nước rõ ràng cho cuốn thành một cái cự đại xương mù xoáy. Bên ngoài tất cả âm thanh, bao quát hết thảy đều không truyền vào được rồi, cái kia giống như là một đạo xương mù chi lá chắn. Ta là không giống môn chủ, ngươi là, ngươi tới làm là được rồi. Dù sao ta không làm nữa bốn chính lục phiến môn cũng phải xong. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt ủ rũ nằm ở bên hồ trên đồng cỏ, hắn bốn chân tám xiên, như là một cái người sắp bị chết. Một cái người vô dụng, chết thì đã chết. Lục phiến môn sừng sững phương thiên vực hơn 1.000 năm không ngã, niềm tin của ngươi đi đâu rồi. Một cái tiểu nhân phân thân là có thể đem ngươi dọa nằm xuống, nội tâm của ngươi sẽ không như vậy yếu đuối chứ. Vòng xoáy nói, tiểu nhân phân thân, thanh lục phiến môn tất cả cường giả đều dọn ra cũng không phải hắn chống lại chi địch, tuy nói đột phá tới thần khiếu bốn đạo cảnh, thế nhưng, người ta một cái phân thân là có thể ung dung đánh chết ta 100. Lạc Gia Bắc Hùng cười khẩy nói, cho nên, ngươi nghĩ trở về Vọng Nguyệt Hồ. Ngươi cho rằng, chỉ có Vọng Nguyệt Hồ mới có tư cách cùng tiên đài vườn hò hét. Vòng xoáy hừ nói, chẳng lẽ không phải? Tiên đài vườn là thần nông tử gia tộc vườn thuốc. Là năm đó mấy đại bá chủ, tiểu nhân lục phiến môn có thể làm gì? Không có hy vọng, hiện tại liền một tia hy vọng cuối cùng cũng cho tàn phá, ta nhìn không thấy bất kỳ tương lai. Trước đây, trong lòng ta còn có một cái ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi cái này thần lời đã phá diệt. Ta đã tâm không lo lắng, diệt đi, muốn tiêu diệt liền diệt cái kiển tương lưu loát. Ha ha ha, ngươi chả bảo vệ cái rắm. Lạc Gia Bắc Hùng điên cuồng cười to mở ra. Ngươi đột phá tới bốn đạo thần khiếu vòng xoáy thật giống sừng sốt một chút, một cái bong bóng đột nhiên nhảy ra đụng vào Lạc Gia Bắc Hùng thân trong nháy mắt ăn mòn đi vào. Xem đi, ngươi muốn làm sao xem đều được. Dù sao, ngươi cùng ngươi biết mấy chục năm, ngươi cũng liền giúp ta một hồi. Nhưng là chúng ta lục phiến môn tương lai lại là để cho ta liên phá hai cấp, ngươi, căn bản cũng không như hắn. Lạc Gia Bắc Hùng hừ nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ngàn tầng nguyện tâm chi lộ. Vòng xoáy dùng có phần ngạc nhiên giọng điệu hỏi. Để hỏi dám là hắn cho. Lạc Gia Bắc Hùng liên tục bạo thô, giờ khắc này, sao quan tâm cái gì nhã nhặn không nhã nhặn. Hắn ở đâu ra? Vòng xoáy thật giống rất coi trọng cái vấn đề này. Nghe nói đến từ Thuốc Minh, đồng thời, trả lại cho Đế Vân, Vũ Văn Đô Thiên các nửa bình. Lạc Gia Bắc Hùng không vui nói. Vậy hắn khả năng còn có không ít? Vòng xoáy hỏi. Đó là khẳng định, chí ít dùng còn có mấy bình đi. Lạc Gia Bắc Hùng thuận miệng đáp. Cái kia hạnh quả nhiên vận khí không tệ. Vòng xoáy hừ nói. Vận khí không tệ có ích lợi gì, còn không như thường phải chết. Hơn nữa, là vì ta lục phiến môn mà chết. Mà ngươi cái này thần bảo hộ lại là khoanh tay đứng nhìn, ta xem thường ngươi. Chẳng lẽ, ngươi chỉ là trang cao thủ mà thôi, ngươi cũng không đối phó được cái kia bộ phân thân. Cho nên, làm con rùa đen rút đầu. Lạc Gia Bắc Hùng cười lạnh nói. Đánh rắm. Vòng xoáy rốt cuộc nổi giận, nước đoàn nhất chuyển, đi lên bổ một cái, một đoàn thủy cầu trực tiếp thanh Lạc Gia Bắc Hùng thôn phệ. Lạc Gia Bắc Hùng liều chết chống cự, xoay tròn ở trong nước cao tốc xoay tròn, càng xoay càng nhanh, Lạc Gia Bắc Hùng cảm giác mình sắp chết. Chết rồi cũng tốt, ta là phế vật vô dụng, cảm ơn ngươi siêu thoát rồi ta. Lạc Gia Bắc Hùng thẳng thắn không chống cự rồi, toàn bộ buông tha cho, tâm đã chết tình đã diệt, không còn vướng bận. Bất quá, hắn nhìn thấy, sáu phiến ấn lại là nhảy vào trái tim. Không lâu, bốn phía giọt xương tử được thu nạp lại đây, toàn bộ chui vào nhục thân bên trong. Không lâu, mấy đạo cự đại cột nước dựng lên, Lạc Gia Bắc Hùng trọng xé nát gây dựng lại, thế nhưng, sáu phiến ấn lóe lên kim quang một mực che ở viên kia tâm. Cũng không biết được bao lâu đi qua, bình thường bình tĩnh lại. Lạc Gia Bắc Hùng tỉnh rồi, phát hiện, bên người đứng bảy cái Lạc Gia Bắc Hùng. Chương 860, nữ hoa kia không đơn giản. Hắn đưa tay sờ một cái, tay thấu qua, toàn bộ trống không. Bất quá, chính mình một người ý niệm, nguyên thần liền có phản ứng. Đúc ra bảy đạo nguyên thần. Ta thần khiếu bảy đạo cảnh rồi. Lạc Gia Bắc Hùng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ai? Đúc lại nhục thân, tẩy đi hồn linh. Ngươi một lòng muốn chết gấp rút thành của ngươi bảy đạo nguyên thần ngưng tụ. Thế nhưng, mặc dù là nắm giữ sáu phiến ấn che chở tâm mạch của ngươi, thế nhưng, thiên tư của ngươi như thế, nhân duyên đến đó, không cách nào vọt một cái bước vào phân thể cảnh giới. Muốn bước vào phân thể, ngươi yêu cầu sinh tử thử thách. Hơn nữa, có thể gặp mà không thể cầu. Đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân. Cái kia chính là ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, bởi vì ngươi lần trước cắn nuốt 7-8 tích, cho nên, cơ thể ngươi trải qua nguyệt lộ cải tạo. Không phải vậy, chính là ta cũng không cách nào cho ngươi đạt đến, ngưng tụ thành bảy đạo nguyên thần. Thanh âm khàn khàn lại vang lên. ta sẽ còn sống. Lạc Gia Bắc Hùng hướng về vòng xoáy gõ một cái đầu. Không mắng à nha. Vòng xoáy rõ ràng khẽ cười nói. Ta muốn báo thù cho hắn. Mặc dù là tiên đài vườn, ta cũng muốn dẫn dắt lục phiến môn cùng bọn hắn một trận chiến. Ta muốn giết Khương Dưới. Đương nhiên, không phải hiện tại. Ta tin tưởng, ta sẽ bước vào phân thể cảnh. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt kiên quyết. Kỳ thực, biết ta vì cái gì không ra tay sao? Vòng xoáy rõ ràng một cái xoay ngược lại, nghịch hướng mà động. Tại sao? Lạc Gia Bắc Hùng tâm thần hơi động, thật giống lại thấy được một chút hy vọng. A a, tiểu tử kia vận khí không tệ. Vòng xoáy cười nói, Thủy Châu đều tại nhảy lên. Ngươi là chỉ Khương Nhu Nhu, bất quá, vận khí phải không sai, hắn ngoặc mang đi người ta tiên đài vườn thánh nữ. Nhưng là, hắn không bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống sao. Lạc Gia Bắc Hùng hừ nói. Ngươi hốc heo à? Vòng xoáy hừ nói. Hạ Hầu giống như không thể, lẽ nào chỉ là Nam Cung Linh Nhi? Lạc Gia Bắc Hùng giống như nhớ tới rồi, lúc đó Khương Hạ một đạo ánh bạc đi qua, là Nam Cung Linh Nhi nhào tới ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, hai người khẳng định đều chết hết. Mà Tiêu Thất Nguyệt chính là cho Nam Cung Linh Nhi hộ vệ kim mặt Phật đá một cước mới lăn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, Lạc Gia Bắc Hùng là cái người ân oán phân minh. Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải kim mặt Phật giết, bởi vì, hắn giết không được Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, kim mặt Phật cũng là thần khiếu ba bốn đạo cảnh mặt đã, hắn chỉ là nhất thời tức giận cho hạ giận mà thôi. Ngươi không phải là kể chuyện xưa mấy vị bá chủ sao? Phù Vương Nam Cung thần thông, một thân dùng phù, vô địch thiên hạ. Vòng xoáy cười nói, lẽ nào ngươi sớm nhìn ra rồi, cho nên, ngươi không ra tay. Nhìn như vậy đến, Tiêu Thất Nguyệt có thể còn sống. Lạc Gia Bắc Hùng tâm tình lại có chút tốt rồi. Cái này khó nói, bất quá, nữ hoa kia trên đầu châm gài tóc thật không đơn giản. Đây chính là ngàn phù động thiên động chủ bảo vật. Ngươi nghĩ, động chủ hội để con gái của mình đã chết rồi sao? Năm đó, Phù Vương Nam Cung thần thông công lực thông huyền, nếu bàn về sức chiến đấu, hẳn là hơi thắng thần nông tử. Bất quá, thần nông tử là dược đạo bá chủ, không chỉ dùng thuốc cứu người, cũng là dùng độc cao thủ. Cứ như vậy, hòa nhau rồi. Cho nên, ta không ra tay. Bất quá, được đạp một cước ngược lại là cái ngoài ý muốn. Bác Hùng, nếu như hắn liền một cước chi đạp đều không chịu nổi, cũng nên chết. Đối với một thiên tài, mài giũa, đặc biệt là sinh tử mài giũa mới là tốt nhất trưởng thành thủ đoạn. Ngươi lần này tại sao có thể một lần liên tiến tam nguyên, cũng là bởi vì ngươi lâu dài đều tích góp. Không phải vậy, ta cũng không có cách nào cho ngươi một đường liên phá tam nguyên, cái kia quá nghịch thiên rồi. Cho dù có thể, nhưng cũng không tiện. Ngươi phải chú ý chính là, Khương Giới chỉ là cường giả một đạo phân thân mà thôi. Phân thân lợi hại như vậy, cái kia nguyên chủ chút đấy. Vòng xoáy nói, giả như hắn có thể sống sót trở về, ngươi có chịu hay không đại lực bồi dưỡng hắn? Lạc Gia Bắc Hùng hỏi, có thể mang đến. Lần này ta muốn nghiên cứu một chút hắn, lại có thể đạt được nhiều như vậy ngàn tầng nguyện tâm chi lộ. Hơn nữa, ngươi uống cam lộ chả có chút vấn đề nhỏ. Vòng xoáy nói, không thể, Tiêu Thất Nguyệt không thể tư tàng. Lạc Gia Bắc Hùng kiên quyết phủ định. Hắn đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng, chỉ bất quá, cái kia cam lộ bên trong có một tia nước tắm ý vị. Ha ha ha, không tin, trở về ngươi hỏi một chút hắn. Vòng xoáy cười to vài tiếng, vân thu sương mù tận, hồ nhỏ. Khôi phục kiên tĩnh. Nước tắm, không thể nào, ta uống là nước tắm. Lạc Gia Bắc Hùng đột nhiên có chút buồn nôn, bất quá, lắc lắc đầu, kiên định cho rằng cái kia không thể. Thật đúng là cái quái thai, thậm chí ngay cả bạc sắt chân linh đều có thể hấp thu mất, còn phải ngoài ra thượng lao tử ngàn loại độc rắn. Rõ ràng, còn không chết, ta phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới là. Vạn Sa Quật Giàn Vật xuất động tinh lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động chủ tử. Hắn suy nghĩ một chút, một tia cười xấu xa động ở mỗ quân trên mặt. Thuốc quân, không bằng đem hắn giao cho nữ nữ ta. Định tất chen ra trên người hắn hết thể độc rắn chi bảo, không thể lãng phí. Cửu U thuốc quân bên cạnh một cái trải lên hai con hướng lên trời phân biệt, an mặc cô gái nông thôn vải bông y yề, giày thêu tử, nữ đồng bộ dáng tiểu nữ nói ra. Tiểu nữ nhìn qua liền 10 tuổi dáng dấp, là cửu U thuốc quân một dược đồng tử. Cái kia đồng tử cái chán trung ương một viên to như hạt đậu mỹ nhân nốt rồi đặc biệt bắt mắt, tuổi tác không lớn đã sơ đều mỹ nhân phong độ, thuốc này đồng tử gọi Tây môn nữ nữ. Thanh con kia yêu xà sai khiến lại đây, lão tử vậy mới không tin độc bất tử hắn. Tê liệt, một tên tiểu tử đều độc bất tử, lão tử trả xương cái gì cửu u thuốc quân. Cửu u thuốc quân một mặt thối thối. Tiểu yêu yêu. Nó tinh khí quá lớn. E sợ, một giọt nọc độc liền có thể khiến hắn hóa thành một bãi chất lỏng. Đến lúc đó, còn thế nào thu về trong cơ thể hắn nọc độc. Tây môn nữ nữ có phần kinh hãi nói. Mặc kệ, thả ra miệng cống. Cửu u thuốc quân khoát tay chặt lại. Tây Môn Nữu Nữu hướng phía trước chợt lóe, tựa như tia chớp liền biến mất rồi. Tiểu yêu yêu, đồ vật gì? Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã tỉnh rồi, bất quá, lại là không thể động đậy. Hướng về bốn phía liếc một cái, suýt chút nữa doạ ngất. Ngẫm lại, ngàn vạn chỉ giữ tợn, buồn nôn rắn độc quấn vòng quanh ngươi, có mấy cái không dọa phát sợ. Hơn nữa, cái này xà vẫn là các loại chủng loại đều có. Két kẹt, thật giống một cánh cửa mở ra. Phía trước một tia sáng tránh qua, nhất cổ mùi khai nhi phô thiên cái địa mà tới. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trái tim đều run lên. Ta thảo. Thật giống, tất cả đều là độc trùng. Hạt tử, tím muội, hồng rơi. Bao quát bọ chó đều đến tham gia náo nhiệt. Lần này náo nhiệt, hạt tử tinh cùng rắn độc nhưng là đối thủ cũ rồi, vừa chạm mặt liền lẫn nhau xé bắt đầu cắn, trong hang động nhất thời liền triển khai sinh tử quyết đấu. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thành chiến đấu trung tâm, an vạn năm bất tử thịt đường tăng, thơm ngát, bất kể là độc trùng vẫn là rắn độc đều phải nhào lên cắn tới một miệng lớn. May là bên ngoài có cái gì màu bạc vỏ bọc bảo vệ, thế nhưng, vẫn là không đoạn có độc dịch rót vào chui vào Tiêu Thất Nguyệt toàn thân trong lỗ chân lông. Đau. Nha, ngứa, đau nhức, sốt giòn. Tất cả trùng thống khổ tại hành hạ Tiêu Thất Nguyệt, hắn đau đến không muốn sống, lan lộn đầy đất nhi. Lúc này, một đạo hồng tuyến xuất hiện, nhất thời, cạch cạch cạch một trận hỗn độn vang động, hết thể rắn độc cùng độc trùng đều sợ đến thoát thân tựa như lui về phía sau. Nhất thời, lấy Tiêu Thất Nguyệt làm trung tâm để chống một cái trăm trượng lớn đất chống đến. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là vạn độc chính giữa một điểm thanh. Bởi vì, hắn hôm nay mặc là một kiện áo bào xanh. Cái gì cái tình hình? Tiêu Thất Nguyệt cẩn thận tìm kiếm một phen mới phát hiện, tại chính mình hai trượng ở ngoài đứng đấy một cái nhóc tì, một cái như xà lại không giống xà, như hạt tử lại không giống hạt tử, như con rết lại không giống con rết tám không giống đồ vật. Vật kia liền đôi đũa thô to, trưởng cũng chỉ có chừng một thước. Toàn thân nó mặc giáp trụ hạt gạo lớn lớp vảy màu đỏ, lớn lên phần lớn nghiêng về xà bộ dáng trên đầu phương còn có hai con giống như mai hoa lộc giác. Giờ khắc này, nó ngẩng cao đầu, một bức ta làm sâu dáng dấp. Mà bốn phía kích cỡ là nó mấy trăm thậm chí hơn 1000 lần đại mãng xà cũng sợ nhìn xem nó, thân thể đều tại rong dài. Người ta Khương Tử Nha kỵ chính là tứ bất tượng, ngươi lại là một con tám không giống, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Chương 861, Tiểu Yêu Yêu. Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả xuyên thấu qua bạc sắt đóng băng ngắm ở vật kia mặt trên, có thể khẳng định, vật này căn bản cũng không có công lực. Bởi vì, trong cơ thể nó không một tia chân nguyên khí. Nhưng là tại sao rắn độc độc trùng đều sợ nó? Chuối nhân quả tới tới lui lui tảo miểu một trận, hiện ra mấy chữ, không rõ đồ vật, không cách nào phân biệt. Tháng ngày chó, lẽ nào cũng đến từ thiên ngoại. Ngươi biết nó ư tiểu ngô công. Tiêu Thất Nguyệt vấn tâm bẩn dặm tiểu gia hỏa nói. Nhưng là tiểu gia hỏa bao quát yêu cơ xanh lam đều bị bộ kia thân ngoại hóa thân khương dưới cho đánh chết rồi. Yêu cơ xanh lam co lại thành một đóa yêu nhiêu hoa, mà phi thiên ngô công thẳng thắn lại khôi phục nguyên thủy hình dạng, một viên có 7 loại màu sắc trứng. Đương nhiên, nói nó là trứng đó là cất nhắc nó, kỳ thực, liền là một quả chỉ có hạt gạo lớn màu trứng mà thôi. Về phần kiền tương càng thảm hại hơn, thân kiếm phá nát, rõ ràng lộ ra lúc trước lúc sớm nhất sơ phôi, một khối sắt vụn. Tiêu Thất Nguyệt có thể dựa vào ba thanh đòn sát thủ toàn bộ phế vật. Ngươi kẻ nhân loại này rất thú vị. Tiểu yêu yêu đoán chừng là nghiên cứu Tiêu Thất Nguyệt cái này quả bóng bạc một trận, trong miệng nói xong, bắt đầu vây quanh hắn du tẩu hơn trăm vòng. Hơn nữa, đang du tẩu thời khắc, không ngừng có từng viên một tươi đẹp, màu đỏ rực, như lấm tấm dạng đồ vật phun đến Tiêu Thất Nguyệt trên người. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt giật nảy cả mình, hắn cảm giác mình rõ ràng đang thu nhỏ lại. Vốn là không có cách nào phát hiện, thế nhưng, cùng bốn phía đại xà nhóm so sánh, thật giống bọn hắn càng cao to hơn rồi. Mà tiểu yêu yêu vật kia bắt đầu cảm thấy rất nhỏ, hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy nó cao lớn. Cái này chẳng phải là nói mình đang thu nhỏ lại. Máu này ban khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ là gnôm nguyên rủa, ta sẽ không bị làm ma chú bình thường biến thành một cái tiểu nhân như chứ. Tiêu Thất Nguyệt trước mắt hiện ra tiểu thần gia mặt lộ an gia tộc cái kia đồng thau cổ thành đến, bên trong tất cả đều là gnôm. Mà mã thị gia tộc chính là vì có thể làm cho mình gia tộc trưởng thành người bình thường, cho nên mới phái ra mặt lộ an đã đến phương thiên vực luyện chế cửu chuyển kim đan. Mà mã thị gia tộc cũng là bên trong cái gì ác ma chi chú. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định mình ở rút nhỏ, bởi vì, hắn hiện tại yêu cầu ngước nhìn tiểu yêu yêu vật kia rồi. Nhất cổ bi thương lấp đầy trái tim, lão tử thành một cái tiểu nhân. Coi đời này, chẳng lẽ còn thật có tiểu nhân nước? Căn cứ cùng tiểu yêu yêu đối lập, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, mình bây giờ đoán chừng liền ống hút thô to, đánh giá cao tính toán cũng là còn lại một nửa chỉ. Thật đúng là cùng đồng thao bên trong tòa thành cổ những kia người lùn gần như hình thể. Tiểu yêu yêu chuyển động, nó há to miệng hút một cái. Tiêu Thất Nguyệt thuận lợi được hút vào trong miệng, ùng ục một tiếng nuốt vào trong bụng. Ta xong rồi. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt vô hạn bi tình thời gian lại là cảm thấy dị động. Mặt Lộ An đưa cho mình đồng thau tiểu nhân rõ ràng phát ra đồng sắc quang mang đến. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cơ thể của mình được đồng hóa, không lâu, chính mình rõ ràng cùng đồng thau tiểu nhân dung hợp lại cùng nhau, thành một bộ đồng thau tiểu nhân. Mà Khương Hạ Phong đông bạc sắc cũng cho Tiêu Thất Nguyệt hóa thành đồng thau tiểu nhân thu nạp kiến tương, bao quát bạc sắc thượng ngàn vạn loại nọc độc. Tiêu Thất Nguyệt trên người lóe lên đồng thau hào quang chi truy cập tử che kín loang lổ bỏ, thật giống tam tinh đống khai quật cổ lão đồng thau dụng cụ. Cái này đồng thau thân thật giống thành siêu cấp máy hút bụi, tất cả năng lượng đều cho hấp thu lại. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Yêu Yêu thật giống rất thống khổ. Tây Môn Nữu Nữu đứng ở một cái viên kính trước, nhìn đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Coi đời này, không có Tiểu Yêu Yêu không thể tiêu hóa đồ vật. Cửu U Thuốc Quân ngược lại không gấp, bởi vì, Tiểu Yêu này yêu lai lịch không rõ. Bất quá, trải qua Cửu U Thuốc Quân nhiều mặt suy tính. Vật ấy hẳn là một loại thượng cổ động vật, hơn nữa, những năm qua này, cho nó thôn phệ qua độc vật không dưới mấy vạn, vì bồi dưỡng nó, Cửu U Thuốc Quân nhưng là không tiếc vô liếng. Đương nhiên, Cửu U Thuốc Quân bồi dưỡng nó là có mục đích. Bởi vì, Tiểu Yêu Yêu có cái ổ. Cái kia ổ tương đương thần bí, chính là Cửu U Thuốc Quân cũng không dám đi vào. Thế nhưng, Cửu U Thuốc Quân vẫn muốn biết trong ổ có những gì, cho nên, mới sát hao phí tâm cơ cho Tiểu Yêu Yêu độc vật ăn. Chỉ bất quá, qua mấy thập niên rồi, Thuốc Quân cái gì cũng không tìm được vật gì có giá trị. Hỏi Tiểu Yêu Yêu, Tiểu Yêu Yêu cũng là một mặt mờ mịt. Thuốc Quân biết, nó không phải giả vờ, đoán chừng, liền chính nó cũng cái gì cũng không biết. Cái này càng ngày càng đưa tới Thuốc Quân hứng thú, trong lòng mèo trào tựa như. Không tốt, Tiểu Yêu Yêu thật giống thống khổ, ngươi xem, nó lăn lộn đầy đất nhi rồi. Tây Môn Nữu Nữu sợ đến đều kêu lên, Cửu U Thuốc Quân ung dung thong thả xoay đầu lại nhìn lại, nhất thời đồng tử giật giật. Sắc thực a, sao cái chuyện quan trọng? Thật giống ăn hỏng rồi cái bụng. Tây Môn Nữu Nữu nói, cùng tiểu tử kia có quan hệ. Cửu U Thuốc Quân hừ nói, suy nghĩ một chút, lại mở ra mấy cánh cửa. Không ngừng có dược thảo cùng linh đan tập trung vào, bao quát một ít linh thú, kết quả, đều bị Tiểu Yêu Yêu thôn phệ. Bất quá, Tiểu Yêu Yêu vẫn là càng ngày càng gầy, thật giống được cái gì yêu nghiệt hút khô rồi tựa như. Vật này chả thật là đại bổ đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt đều cho nghẹn, nhanh chóng chui vào trong tinh không, mượn dùng tinh không thời gian tỷ suất tiêu hóa cái này hồng hoang manh thú vậy dinh dưỡng năng lượng. Một năm, hai năm, ba năm, bên ngoài cũng đi qua mấy tháng. Tiểu Yêu Yêu làn da rạn nứt. Thân thể rút nhỏ khoảng 7 phần 10, chân chính thành một con nhỏ đồ vật. Thuốc Quân, nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu nó. Tây Môn Nữu Nữu tuy nói nội tâm đối Tiểu Yêu Yêu vô cùng sợ hãi, thế nhưng, hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, kỳ thực, là có cảm tình. Còn thế nào cứu, ứ được, ăn được lao tử đều phá sản. Cửu U Thuốc Quân đau lòng đến muốn phát điên rồi. Bởi vì, chính mình mấy chục năm chữ hàng đưa hết cho Tiểu Yêu này yêu ăn được không sai biệt lắm, liền lao bà vốn đều nhanh cho đã ăn xong. Chỉ bất quá, Cửu U Thuốc Quân còn là một dân FA. Lẽ nào liền tha thiết mong chờ nhìn xem nó chết. Tây Môn Nữu Nữu đều cho gấp khóc. Gấp đến độ hướng phía trước vung một cái, một vệt kim quang kéo cầu vồng bắn về phía Tiểu Yêu Yêu. Đùng. Kim quang kia liền dính vào Tiểu Yêu Yêu thân thượng, nguyên lai, là một thanh kim sắc tiểu kiếm. Ngươi trả thật là hào phóng, rõ ràng thanh Tây Môn gia tổ truyền bảo kiếm cho ném qua rồi. Cũng tốt, chỗ ngươi trong kiếm nhưng là giấu đi có không ít thứ tốt. Cửu U Thuốc Quân mí mắt nhảy nhảy. Tiểu Yêu Yêu rõ ràng miệng hơi mở, nuốt con kia tiểu kim kiếm. Tiểu kim kiếm một cái liền cho hút tới Tiêu Thất Nguyệt đồng thau thân thượng, lúc này, dị biến lại xảy ra. Một mực không có động tĩnh kiền tương rõ ràng run rẩy một cái, tàn toái thân kiếm bắt đầu nảy mầm bình thường toát ra một tia ánh sáng xanh lục đến. Không lâu, cái nhỏ kim kiếm cư nhiên bị kiền tương hút tới. Tiểu kim kiếm đang thu nhỏ lại, một cổ cường đại nguyên thần theo tiểu kim kiếm nhô ra muốn chạy trốn. Bất quá, đồng thau người Tiêu Thất Nguyệt quá cường hãn. Nguyên thần chính là mặt trăng, mà Tiêu Thất Nguyệt liền là địa cầu. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần được đồng thau Tiêu Thất Nguyệt hút khô biến mất, mà tiểu kim kiếm được kiền tương cắn nuốt liền cặn bã đều không được thừa lại. Cách. Tây Môn Nữu Nữu cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thuốc Quân, ta hảo tâm đau nhức. Ách, ngươi tiểu kim kiếm không á tiểu tử này, càng ngày càng thú vị. Nhanh chóng nghĩ biện pháp giết hắn mới đúng vậy a, hắn vốn là một cái yêu nghiệt. Tây Môn Nữu Nữu tức giận gọi. A a, vân vân. Ngươi xem, Tiểu Yêu Yêu không thể tự cứu, nhất định sẽ trở về trong ổ đến lúc đó, ha ha ha, lão tử mong mỏi mấy chục năm kỳ tích có lẽ hôm nay muốn lòi đuôi, ta thật là cao hứng. Cửu U Thuốc Quân điên cuồng cười lớn. Vừa dứt lời, Tiểu Yêu Yêu quả thế, lan lộn thân thể va vào của mình trong ổ. Cửu U Thuốc Quân cùng Tây Môn Nữu Nữu đều trợn to mắt, đáng tiếc không nhìn thấy bên trong. Nhân quả. Tiêu Thất Nguyệt bị đánh thức, tinh không thời gian tốt như quá khứ 10 năm rồi. Nơi này giống như là một tổ chó, không lớn, liền trượng hào phong tròn. Bên trong nham thạch vách tường cũng hết sức thô ráp, còn trải cỏ khô. Bất quá, khắp động đều là mùi thuốc. Lại vừa nhìn ổ chó kia trong đống cỏ khô, Tiêu Thất Nguyệt trợn to mắt, một mặt than phục. Chương 862, Dược Điển hạ sách, liên tiếp nổ tung canh ba cầu vẻ tháng. Bán bánh ngọt ta. Cái này phố ổ chó cỏ lại là tiên tri diệp, không đúng, chả không chỉ một loại. Ngoài ra còn có rơi ngàn cỏ mấy ngàn năm thủ ô nhân xâm vương thiên ngoại thanh. Phát tải. Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này chỉ còn dư lại cái này một ý nghĩ. Chỉ cần thanh ổ chó này rời ra ngoài, mình chính là võ đạo giới đệ nhất phú hảo. Lên trên nữa vừa ngẩng đầu, ách. Một quyển sách. Một quyển sách thật dày, dày đến hai thước, rộng cung A4 giấy gần như, quyển kia phiếm hoàng sách liền đặt tại ổ chó bên trên một cái trên đài đá. Vậy hẳn là một quyển ngọc thư, toàn thân trắng tuyển. Tiêu Thất Nguyệt nỗ lực nhìn một chút. Ông trời mở mắt nữa à? Thần nông dược điển hạ sách. Hấp hấp hấp. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hô, nhưng là, cái kia sách vẫn không núp đích. Tiểu Yêu Yêu đau đến lan lộn, Tiêu Thất Nguyệt điều động đồng tàu. Tiểu Yêu Yêu quả nhiên đau nhức không chịu được, bò tới trên sách có quắp nằm sắp rồi. Một đạo ngọc quang tránh qua. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Thần nông nếm vạn cỏ. Từ khai thiên lập địa tới nay, có loài người, yêu tộc, chúng tộc. Có vạn thế chi độc, có bệnh phát sinh, liền tương sinh tương khắc giã bệnh chi lương phương, dược thảo. Một đạo nhân quả đánh vào. Ngọc thư bay vào, cùng Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức thần nông dược điển trung hạ hai sách sáp nhập. Ba quyển sách rốt cuộc dung hợp thành một quyển siêu cấp dược điển. Bao la vạn tượng tri thức rót vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Hắn tại tinh không thời gian bên dưới tham lam đọc sách. Sách núi có loại cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Tiêu Thất Nguyệt tại phong phú tri thức bên trong đại dương triệt để đã bị mất phương hướng chính mình. Đạo thứ 6 nguyên thần lặng lẽ hình thành. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9. Võ giả tại thần khiếu cảnh lúc nhiều nhất căn cứ bảy phách ngưng tụ thành bảy đạo nguyên thần, nhưng là Tiêu Thất Nguyệt khai thiên tích địa, tại nhân quả mắt thôi diễn bên dưới diễn sinh ra được đạo thứ 8, đạo thứ 9 nguyên thần. Thần khiếu tam đạo cảnh. Đồng thao chương lực, chân nguyên cùng đạo thứ 4 nguyên thần dung hợp. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 9. Cửu Long rít gào, thương nhạc chi long mạch chấn động, Cửu Long vách tường nổi lên quan văn. Tiêu Thất Nguyệt tại thạch đầu hình người bên dưới ngọn núi gây dựng lại, dung hợp, trọng sinh. Đẩy nơi trở mình, lại dung hợp, nặng hơn 9. Trải qua 9 đạo đau khổ, sinh tử 9 lần, rốt cuộc, nhân quả trong điện ba vị tự mình như vị thứ nhất, ma chi tự mình như ra khỏi hàng. Nó tay nâng một con màu đen huyền diệu quả bóng nhỏ đứng ở Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh. Trước đây, nó chỉ là một cái hồn phách chi thể, hiện tại, nó chính là một bộ sinh động thân thể. Đây là Tiêu Thất Nguyệt đúng nghĩa thứ nhất bộ hóa thân, ma tướng hóa thân. Ma này cao tới 10 trượng, một cánh tay đều có 2-3 cái bùn tắm thô to. Bắp đùi càng là thô như bóng chuyển tràng. Tiêu Thất Nguyệt chính thức bước vào phân thể một phách cảnh. Ma yêu cơ xanh lam thiêu đốt lửa cháy hừng hực, Thanh Liên Thánh Hỏa lần nữa đột phá, thăng cấp đến lệ vào 25. Phân thể cảnh bên trong cường giả nhiều nhất có thể tu luyện ra 7 đạo phân thân, nhưng là Tiêu Thất Nguyệt lại là có thêm 9 đạo nguyên thần. Lần lượt loại suy, nếu như có thể tu luyện ra 9 đạo phân thân, vậy tuyệt đối có thể cùng mới vừa bước vào hợp thần cảnh cường giả so sánh cao thấp. An ngon. Phi Thiên Ngô công phá trứng mà ra. Một cái nuốt Tiểu Yêu Yêu, thở ra một hơi, hưng phấn hét lớn. Người cũng chia thể à nha. Tiêu Thất Nguyệt có phần ngạc nhiên, nó ư được, thật đúng là cùng chung cộng sinh a. Chính mình đột phá, hắn cũng đi theo đã đột phá. Bởi vì, Tiểu Cường bên cạnh còn có một con nhỏ Tiểu Cường. Công tử, ta cũng phân thể rồi. Yêu cơ xanh lam trên người thánh hỏa dập tắt, rõ ràng, cũng giải ra một cái khác yêu cơ xanh lam. Ha ha ha, hơn 1.000 năm trước ta bồi dưỡng Cửu Ly Kim Kiếm quả nhiên hữu hảo dinh dưỡng. Ta cũng chia thể rồi. Kiền Tương thét lên ầm ĩ âm thanh truyền đến, bản thể thành kiếm hình còn tại Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể ôn dưỡng dục. Bất quá, một cái khác hoạt sắc sinh tiên hình người Kiền Tương đứng ở Tiêu Thất Nguyệt bên người. Cái này Cửu Ly Kim Kiếm cũng là của ngươi tử kiếm. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, nó là ta tại 1.383 năm trước bồi dưỡng ra được. Sau đó, được Tây Môn Thế gia cầm đi. Kiền Tương một mặt hả hê. Thuốc quân, đi ra đi ra. Tây Môn Nữu Nữu chỉ vào cái kia chuồng chó môn hét lớn, Cửu U Thuốc Quân cả kinh, tỉnh rồi, trận to mắt nhìn. Tiểu tử này rõ ràng sống sót ra ngoài rồi. Tiểu Yêu Yêu đâu này? Đa tạ Cửu U Thuốc Quân tiền bối rắn độc độc trùng. Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy nó, tiến vào phân thể một phách cảnh sau nhân quả mắt lần nữa thăng cấp, những này vách núi, một ít trận pháp một mắt liền có thể nhìn thấu, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Tiểu tử, ngươi tại ổ chó bên trong có kỳ ngộ gì? Cửu U Thuốc Quân một cái nhảy tướng đi qua, đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Một người cao lớn, toàn thân tràn ngập bá phạt thượng vị giả khí tức, một cái rộng lớn dao long vảy giáp quần áo, chân đạp thiên bảo dày, mắt như vực sâu, mày kiếm mũi cao người đàn ông trung niên. Bất quá, nam tử quanh thân tràn ngập cho người sợ hãi mà lạnh lẽo u lan khí. Cao quý đến làm người không dám nhìn thẳng, đây là Tiêu Thất Nguyệt trước đây từ Lý Bông Hải nhân khí bên trong hồi tưởng đi ra ngoài cảnh tượng bên trong nhìn thấy Cửu U Thuốc Quân răng rấp, hiện tại chân nhân đang ở trước mắt, thật đúng là không thay đổi, vẫn là cái kia thân hóa trang. Chẳng lẽ, gia hỏa này cả đời sẽ mặc một bộ quần áo này, cái kia nhiều lắm thối. Tiêu Thất Nguyệt giống như phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, cách xa hắn một chút, đừng cho hun chết rồi. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cửu U Thuốc Quân đã hiểu lầm, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt sợ hãi, hướng phía trước ép một bước. Thật không tiện tiền bối, ngươi thân quần áo này thật giống chưa từng đổi qua chứ. Tiêu Thất Nguyệt hít hít cái mũi. Tiểu tử, ngươi lớn mật, dám ngại lao tử thối. Cửu U Thuốc Quân phản ứng lại, suýt chút nữa chọc tức thận. Cạch soạn. Một bên Tây Môn Nữu Nữu bật cười, thấy Cửu U Thuốc Quân hung tợn nhìn mình chằm chằm, sợ đến nhanh chóng vô vô bộ ngực, nuốt dưới đầu lưỡi, ta rất sợ đó. Chẳng lẽ không thối? Tiêu Thất Nguyệt mới không sợ hắn, hỏi ngược lại. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, Cửu U Thuốc Quân cũng là phân thể hai phách cảnh mà thôi, mình bây giờ hoàn toàn có thể đánh ngã hắn. Hơn nữa, đứng ở trước mặt mình nhất định là cái cải trang, một bộ phân thân mà thôi, không phải bản thể, vậy thì càng yếu. Bắt nạt thần khiếu cảnh còn thành, mặt đối với mình, được hoàn ngược phần. Được, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn ngươi chả thật sự cho rằng Mã Vương ra liền bốn con mắt. Cửu U Thuốc Quân chọc tức, vung lên một đảo thuốc gậy che muốn đánh người. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay liền đặt ở, Cửu U Thuốc Quân mặt nghẹn đến đỏ bừng, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi, nhưng là, chính là không nổi. Hắn miệng hơi mở, phun ra một đoàn khói tím, đây chính là kịch độc. Ngươi độc đối với ta không dùng, bởi vì, ta ăn quá nhiều rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, gương mặt không sao cả. Đáng chết tiểu yêu yêu, khẳng định được ngươi ăn. Cho nên, ngươi sinh ra kháng thể. Cửu U Thuốc Quân một mặt ủ rũ, chuyển ngươi, con ngươi giật giật, một mặt định nọt nói, chúng ta thương lượng. Ngươi vừa nãy suýt chút nữa chết rồi. Nhưng là ta lấy độc công độc đổi lấy mệnh. Ngươi có hảo tâm như vậy sao? Ngươi căn bản liền coi ta là vật thí nghiệm. Hơn nữa, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn biết ổ chó giảm bí mật. Cho nên, mới dùng xấu, ngươi làm sao quản chết sống của ta? Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi thật lợi hại a a, Thuốc Quân chính là cái này ý nghĩ. Tây Môn Nữu Nữu vỗ tay hoàn kêu lên. Không nói chuyện không ai coi ngươi là người cầm. Cửu U Thuốc Quân con ngươi đều nhanh chừng rơi đi ra. Không nói thì không nói, 555. Về sau, ngươi cũng đừng nghĩ ta Tây Môn gia tốt quả quả ăn. Tây Môn Nữu Nữu khóc. Tiểu Nữu Nữu, đừng khóc ca, ta sai rồi không được sao. Ta sai lầm lớn thực sự là thập phần khôi hài, đường đường Cửu U Thuốc Quân cư nhiên bị một cái tiểu Nữu Nữu chế phục, tên kia nhảy lên nhảy xuống như con khỉ. Hừ hừ, ca ca, ngươi thấy của ta tiểu kim kiếm không có. Tây Môn Nữu Nữu lau mặt. Hỏi. Cái này. Ân Tiêu Thất Nguyệt có phần lung túng, ho khan một tiếng. Phải hay không hỏng rồi? Tây Môn Nữu Nữu hỏi. M. Chương 863, Tây Môn Suy Nguyệt. Thật không tiện á tiểu Nữu Nữu, đúng là như thế. Bất quá, yên tâm, ca ca sau này bồi ngươi một cái càng tốt hơn kiếm. Tiêu Thất Nguyệt thả ra miệng lưỡi khoác lác đi. Khoác lác đi a, càng tốt hơn 1000 năm trước đồ cổ, ngươi nơi nào đến? Kiền Tương ở trong lòng kinh bỉ. Không được, sau này không cho ngươi Tây Môn quả quả ăn. Tây Môn Nữu Nữu vừa khóc rồi. Vật kia là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi Cửu U Thuốc Quân nói. Tây Môn gia trấn gia chi bảo, hình dáng giống người vậy trái cây, ăn ngon cực kỳ. Cửu U Thuốc Quân đều chảy nước miếng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Thất Nguyệt một mặt thương mà không giúp được gì, suy nghĩ cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết nhân sâm. Vậy ta sau này kêu ngươi ca ca, không cho phép ngươi quỷ nợ. Tây Môn Nữu Nữu vỗ tay cười nói. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, cô nàng này, thật giống không đơn thuần như vậy. Bởi vì, người cái kia ngụy biện ánh mắt cho mình bắt được. Cái này Tây Môn gia khẳng định không đơn giản, coi như vậy đi, nhận thức cái làm muội đi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không thay đổi Tây Môn Nữu Nữu đầu ngón tay cong thành một cái câu. Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể cười khổ đưa tay ra ngéo tay. Hắc hắc, cái này, bên trong có những gì? Cửu U Thuốc Quân muốn biết nhất cái này. Thần nông dược điển trên sách mà thôi. Một quyển ngọc làm sách. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừ. Cửu U Thuốc Quân không nhịn được chửi mà nó nói, ta ta Bạch Mang hoạt cả đời, cũng cho ngươi lượm cái tiện nghi. Thực sự là thế sự khó liệu, cả đời vì người khác làm áo cưới. Ách! Tiêu Thất Nguyệt cũng không tiện, sờ sờ đầu, móc ra hai người bình nhi, một người một bình. Cái gì đồ chơi? Có thể bù đắp được của ta cả đời độc, cả đời tiểu yêu yêu cửu u thuốc quân thương tâm rơi lệ rồi. Tây Môn Nữu Nữu lại là tò mò chơi bình nhỏ kia, vặn ra nắp bình. Chấm đã chấm đã. Cửu u thuốc quân mũi vừa kéo, đột nhiên kêu lớn lên. Cái này, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ chẳng lẽ là... Ngươi không cần coi như vậy đi, ta thu hồi chính là... Tiêu Thất Nguyệt tay vồ lấy liền muốn đoạt chiếc lọ. Ít đến, ngươi muốn hay không mặt, đưa đi còn không thấy ngại đòi lại đi. Cửu u thuốc quân nhanh chóng một cái nhét vào trong lồng ngực, bá miệng nở nụ cười. Tây Môn Nữu Nữu càng là không chậm, sớm thanh bình nhi trực tiếp đút vào cái yếm bên trong, còn đắc ý sờ soạn một cái bộ ngực, ý là, hai đứa ngươi đại nam nhân, không ngại ngùng đến đoạn. Vẫn đúng là đừng nói, cửu u thuốc quân thật là có cái này bất lương động cơ. Bất quá, bây giờ không có. Chỉ có thể cười khan một tiếng, tốt phiền muộn. Thiếu môn chủ, ngươi cái này con thỏ sợ không đơn giản. Qua đi. Cửu U Thuốc Quân làm cái bách độc yến mời tiệc Tiêu Thất Nguyệt. Cái gì con giết hạt tử rắn độc toàn bộ lên bàn, hơn nữa, tất cả đều là mỹ vị, có thể xưng nhất tuyệt. Con thỏ, không chết sao? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, mới nhớ tới nó đến. Ngươi rơi vào vạn xà quật sau con thỏ kia bắt đầu với ngươi đồng thời bị phong đông cứng bạc sát sắc bên trong, sau đó, được của ta độc ăn mòn qua đi cũng không biết được lúc nào lăn tới góc nơi. Bất quá, rất là kỳ quái, độc vật của ta nhóm cũng không dám đi treo chọc nó. Cửu U Thuốc Quân nói, a a, ta nuôi nha, thuần chủng ngọc thỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bạch quang lóe lên, ngọc thỏ gọi một tiếng đầu nhập vào Tiêu Thất Nguyệt ôm ấp. Nó một mặt thân thiết bò lên, chân trước ôm thật chặt Tiêu Thất Nguyệt cổ, vươn đầu lưỡi liếm Tiêu Thất Nguyệt mặt. Đừng làm rộn, bàn này thượng thứ tốt không ít, ngươi thích hoan liền ăn đi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào cái kia từng khay nắm đấm lớn xào lăn hạt tử hầm cách thủy con giết xà đạm canh. Ta mới không ăn những này vật bẩn thỉu, buồn nôn. Bất quá. Ngọc Thỏ lại là lắc lắc đầu. Ngươi thích ăn cỏ gì? Ta chỗ này thuốc gì cỏ đều có. Tây Môn Nữu Nữu cao hứng vô cùng, vẫn muốn đưa tay đi ôm Ngọc Thỏ, nhưng là Ngọc Thỏ chính là không thích người, khiến cho Tây Môn Nữu Nữu gấp không chịu được. Giờ khác này càng là lấy cơ hội tốt. Bất quá, Ngọc Thỏ lại lắc đầu, một mực đới ra rơi Tiêu Thất Nguyệt nói, trên người ngươi có thứ tốt ha ha, nhanh chóng lấy ra, ta đói rồi. Ngươi cái này tham ăn quỷ. Tiêu Thất Nguyệt mạc khả đại hà. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một bình ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, kết quả, được Ngọc Thỏ ba lần hai lần liền uống cạn, dựng thẳng lên hai cái lỗ thai còn muốn. Tiêu Thất Nguyệt đau lòng được liệt liếu liệt nha, không thể làm gì khác hơn là lại móc ra một bình. Ung ngục mấy lần, lại vô bụng, Ngọc Thỏ vẫn là tội nghiệp nhìn xem. Ngươi một ngụm này liền ăn 10 tòa biệt thự A. Tiêu Thất Nguyệt tức giận đến muốn đánh người. Cuối cùng một bình, ta sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, ngươi cũng biết liền càng nhiều. Ngọc Thỏ hơi chớp con thỏ mắt. Phiến phiến con thỏ lỗ thai. Được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lại móc ra một bình. Ngọc Thỏ lại uống cạn. Trên người không ngừng có bạch khí bốc lên, không lâu, toàn thân đều cho màu trắng bao quanh. Ca ca, người sẽ không thay đổi thành một con yêu tinh chứ? Tây Môn Nữu Nữu một mặt hưng phấn mà hỏi. Ta cũng muốn. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, chính là Cửu U Thuốc Quân cũng là rất hứng thú nhìn xem. Bất quá, không lâu, xương trắng hình thành một cái màu trắng ô lưới hình dáng vật. Mà Ngọc Thỏ được lưỡi vào trong đó tiến vào ngủ say ở trong. Nó đoán chừng phải ngủ say một năm nửa năm rồi. Cửu U Thuốc Quân nói ra. Cái kia không phải đem ta cho vội muốn chết. Tây Môn Nữu Nữu một mặt sốt ruột. Coi như vậy đi, sau này có kết quả lúc gọi người Tiêu ca ca nói cho người chính là. Cửu U Thuốc Quân nói ra. Ai? Ách. Được rồi, Tiêu ca ca, đến lúc đó, ngươi nhất định phải cho ta giảng ừ Tây Môn Nữu Nữu nghẹo cổ xem Tiêu Thất Nguyệt. Nha đồng đốc. Cái này còn phải nói sao? Tiêu Thất Nguyệt sờ sờ người vậy đáng yêu đầu. Cửu U Thuốc Quân phảng phất sửng sốt một chút, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt bên tai truyền đến tiếng nói của hắn nói, người cái này đầu nhỏ dưa nhưng là không khiến người ta động vào, chính là ta cũng không được. Không phải vậy, không phải với ngươi liều mình. Bất quá, ngược lại là kỳ quái, người lại có thể sẵn sàng cho ngươi mò. Duyên phận vật này, ai nói rõ được? Tiêu Thất Nguyệt hả hê cười cười, Cửu U Thuốc Quân ngược lại cũng khó được lừa một cái. Đúng rồi tiên bối, thiên địa bảng ngươi có nghe nói qua sao? Tiêu Thất Nguyệt lại không nhịn được hỏi chuyện này đến rồi. Không có. Ta đối cái gì bảng A bảng không có hứng thú. Nhân sinh, tiêu giao tự tại là tốt rồi, cần gì được cái gì thanh long bảng phong vân bảng. Chỗ mệt mỏi. Cửu U Thuốc Quân lắc lắc đầu. Nghe nói thiên trên địa bảng toàn bộ là cao thủ, đoán chừng, phân thể cảnh năng lực lên bảng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này không có gì kỳ quái. Cửu U Thuốc Quân gật gật đầu. Tiền bối làm sao bình tĩnh như thế? Lẽ nào, ngươi không muốn trở thành cao thủ một đời? Đương nhiên, ta biết, tiền bối đối danh lợi không sao cả. Thế nhưng, võ công cao cường, thứ nhất có thể tăng thọ. Thứ hai, nhưng lấy bảo vệ mình cùng người nhà. Ở cái này phong vân thoải mái niên đại, không có thực lực, có khả năng sẽ chết. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là rất hiếu kỳ. Không phải ta không cảm giác hứng thú, then chốt chính là, ta sớm biết Phương Thiên Vực có thần thông người. Cửu U Thuốc Quân lắc lắc đầu. Tiền bối gặp. Tiêu Thất Nguyệt đại đến hứng thú. Có lần bắt lấy một con trắng con giết ta một mực đuổi tới chín hà núi, mắt thấy con kia trắng con giết đang ở trước mắt. Trong lòng tự nhủ con vật nhỏ, nhìn ngươi chả chạy trốn nơi đâu. Bởi vì, này trắng con giết cũng là trên đời cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Bất quá, trắng con giết nằm sấp một tảng đá đột nhiên biến thành một người. Đó là một người dáng dấp phi thường hào hiệp, xuất khí người đàn ông trung niên, ta suy nghĩ phải hay không đụng tới yêu thú cấp cao rồi. Cái kia liệu nam tử kia thật giống có thể nhìn thấu tâm tư của ta, cười nói hắn không phải yêu, là người. Hơn nữa còn nói, biết ta là dùng độc cao thủ, nếu như có thể dùng độc đem nó bước ra hắn đứng trượng hào phóng tròn chi địa liền đem trắng con giết đưa cho ta. Ta lúc đó cứ vui vẻ rồi, cái này chả không dễ dàng. Luận võ công ta cũng không kém, mười mấy năm trước liền khóa nhập phân thể cảnh giới. Chính là võ công không được, thế nhưng, nếu bàn về dùng độc, ta vẫn là tương đối tự tin. Phương này thiên vực, nếu như ta sắp xếp thứ hai, tuyệt không có dám xếp số một. Cho nên, chúng ta lấy đổ ước phương thức bắt đầu. Cửu U Thuốc Quân nói ra. M. Chương 864, chân chính thần thông giả. Kết quả, tiền bối thua. Hơn nữa, nam tử kia chắc hẳn cùng tiểu nữ nữ có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy tất cả. Ngươi ngược lại là làm người bất ngờ. Cửu U Thuốc Quân có vẻ như tán thành, có phần bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. A a, nam tử kia gọi Tây Môn Suy Nguyệt đúng không? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Cửu U Thuốc Quân đột nhiên cho người đạp trúng cái đuôi mèo bình thường suýt chút nữa nhảy lên. Ta còn biết, ngươi trúng kế. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Có nhân quả mắt chính là kiểu như châu bò. Sảng khoái thoải mái. Cái này ngươi đều biết. Cửu U Thuốc Quân có phần ngậm vòng rồi. Sững sờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, vậy ngươi nói, ta là làm sao chúng rồi hắn cái bẫy? Nam tử được cao thủ dùng độc cấm vững chắc nhiều năm, mà ngươi giúp đại ân của hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói, thiên tài a thiên tài. Cửu U Thuốc Quân một mặt bội phục. Từ đó về sau, ngươi không thì ra cư đệ nhất thiên hạ dùng độc cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, không sai. Theo nam tử nói, nhốt lại hắn cao nhân chính là thần thông giả, tại trên một tảng đá hạ độc. Thế nhưng... vậy cũng vẹn vẹn chỉ là vị cao nhân kia bách chi một hai độc công mà thôi. Ta lúc đó vừa nghe, trời ạ, coi đời này chả có như thế dùng độc cao thủ. Ta đã phí hết toàn lực mới miễn cưỡng cởi ra. Hơn nữa, Tây Môn Suy Nguyệt tại thoát vây sau phô bày một chiêu võ công. Hắn một hơi thổi ra, ngoài mười dặm một tòa cao tới mười trượng trở lại tiểu sơn lập tức toàn bộ thật giống được đao kiếm chặt đứt bay đến không trung. Theo hắn thổi hơi mạnh yếu, ngọn núi nhỏ kia trên không trung nổi lơ lửng theo ba phập phồng. Ông trời! Cái này cần cái gì công lực tầng thứ mới có thể làm đến? Ta nghĩ, chí ít, hợp thần cảnh đi. Từ đó về sau, ta biết, ta điểm này võ công căn bản cũng không tính là gì. Chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công ở trong mắt người khác cũng nhược như châu chấu. Ai? Cho nên, sau khi trở lại, ta vẫn muốn mở ra tiểu yêu yêu trong ổ bí mật. Ai nghĩ đến, không được mấy chục năm ngược lại là cho ngươi đã nhận được. Mệnh dã, duyên vậy, cưỡng cầu không đến. Cửu U Thuốc Quân lắc lắc đầu. Ngươi nghe nói qua Tây Môn Suy Nguyệt người này sao? Theo lý thuyết, cỡ này cao người trong giang hồ thượng không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Trở về sau ta đương nhiên lập tức liền tra xét, một mực hướng phía trước đẩy lên 300 năm trước mới ở một cái thế gia bí lục bên trong tra được. Tây Môn Suy Nguyệt, được gọi là quỷ miệng, đã từng có một hơi thổi chết vạn người khủng bố sự kiện phát sinh. Bất quá, Tây Môn gia tộc một mực không thế nào nổi danh, hẳn là thuộc về loại kia lánh đời gia đình. Mà tiểu nữ nữ thích ta. Liền một mực đi theo ta. Cho nên, ngươi muốn vấn thiên địa bảng, hắn hẳn phải biết. Nữu nữu, nhà ngươi ở nơi đây? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tây Môn nữu nữu ngây thơ cười nói. Vậy ngươi dẫn ta đi nhà ngươi chơi có được hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một cái trọng đại manh mối. Tại thuốc quân hồi tưởng ở trong, chính mình dùng nhân quả thôi diễn một cái. Phát hiện Tây Môn Suy Tuyết trên người rõ ràng giữ được có lần trước tại Lạc Diệp cư Khương Tử Thu một án bên trong phát hiện vết tích tuyến. Lẽ nào giết chết chiến vương chính là Tây Môn gia tộc người trong? Bất quá, lần nữa thôi diễn qua đi, Tiêu Thất Nguyệt sửa loại ý nghĩ này. hẳn là cùng Tây Môn gia tộc không quan hệ, thế nhưng, người giết người lại là cùng Tây Môn gia tộc có thân mật liên hệ. Tiêu Thất Nguyệt biết, bởi vì chính mình đột phá tới phân thể cảnh. Cho nên, nhân quả thôi diễn năng lực cường đại gấp 10 lần hữu dụng. Lại có thể thông qua người thứ 3 thôi diễn xuất cùng vụ án có quan hệ nhân quả liên hệ. Trước đây, là làm không được. Được rồi được rồi. Tây Môn nữu nữu vô tay, chuyển ngươi lắc đầu nói, bất quá, phải hỏi hỏi ta cha. Không phải vậy, hắn sẽ đánh cái mông ta, đau quá. Vậy ngươi nhanh chóng hỏi một chút, phát đùa tin tức. Tiêu Thất Nguyệt cấp bách muốn biết tất cả. Chờ ngươi con thỏ sau khi biến hóa lại nói. Tây Môn nữu nữu lắc lắc đầu. Tiểu nữu nữu tâm tính thẳng thắn, nói một không hai, cái nào ngươi chỉ có thể chờ đợi rồi. Cửu U Thuốc Quân chặt chẽ âm lại đây nói, kỳ thực, ta cũng ẩn vào qua Tây Môn ra, cũng hết sức hiếu kỳ. Ách! Tiêu Thất Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ. Có người nói Đại Hiệp Minh Dương rít trong một đêm trận nhìn đầu. Lẽ nào khốn khổ vì tình? Hẳn không phải là, nghe nói là từ sáu phiến điện sau khi trở lại liền biến thành như vậy. Hẳn là bị lục phiến môn người mắng thảm, tức giận đến như thế. Cũng là, Dương Dít năm đó làm đến mức rất không chân chính. Việc này đã truyền ra, năm đó, lục phiến môn lão môn chủ chính là bị hắn đánh lén chí tử. Không phải vậy, chỉ bằng Trịnh Nhãn Hiệu ngay lúc đó công cảnh, nơi nào sẽ là lão môn chủ đối thủ. Bởi vì tóc đỏ ma nữ là Vũ Lâm quốc gian tế, mà đêm quy nhất liên lụy đến vực ngoại, phương thiên vực đương nhiên sẽ không để cho vực ngoại cường giả chiếm chức vị cao. Cho nên, Đại Hiệp Minh tuyên bố mới xếp hạng. Dương Dít đã thăng làm thập đại tên hiệp thứ hai. Cái này cầu tắc tử, quyền lực càng lúc càng lớn. Ai? Lục phiến môn lần trước cũng là mất hết mặt. Có người nói được một cái nhân vật thần bí đánh ô rồi, liền thiếu môn chủ đều đánh chết. Lục phiến môn, đoán chừng muốn xong. Sau này, chúng ta nên làm gì? Tuyệt đối không thể để cho lục phiến môn ngã xuống, bọn hắn là của chúng ta áo cơm cha mẹ. Đúng đúng. Chúng ta liền biện rồi. Còn có, lạc môn chủ đột nhiên tuyên bố xuất ngoại du lịch. Đoán chừng là muốn đột phá. Cho nên, trong môn phái sự vụ tạm thời giao cho đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên. Nói là thế nào thiếu môn chủ còn sống, một khi trở về, gọi hắn thay mặt môn chủ làm việc. Ta nghe nói Âu Chiếm Phương Thiên hiện tại trở nên sống động, khẳng định không có ý tốt. Đương nhiên, Vũ Văn Đô Thiên nhưng là chấn giữ không được câu ra. Âu Chiếm Phương Thiên còn không phải muốn thừa dịp lạc môn chủ ra ngoài gây sự. Cuối cùng, không tưởng Vũ Văn Đô Thiên đánh cắp môn chủ vị trí. Ai? Ta cũng nghe nói khá hơn chút mọi người ngã về Âu gia, đại trưởng lao khó làm rồi. Một khi lao bắt hoàng đứng ra, đại trưởng lao chả có thể làm gì. Đến lúc đó, các loại lạc môn chủ trở về, e sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên, đại trưởng lão một mực tại gia tăng tìm kiếm thiếu môn chủ. Bất quá, Âu gia nhưng là mọi cách ngăn cản. Chính mình từ chối không nói, lại còn xui khiến khá hơn chút người Dương Thịnh em suy. Thậm chí, có người nói, Âu gia đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một khi phát hiện thiếu môn chủ, ngay tại chỗ đánh chết. Xong, thiếu môn chủ chẳng phải nguy hiểm. Trên căn bản không đường sống. Còn có xui xẻo hơn, Thác Bạt gia lại thần khí rồi lên. Nghe nói Thác Bạt gia trăm năm trước mất tích một cái tên là Thác Bạt Vòm Trời gia hỏa rõ ràng trở về rồi. Trăm năm trước nghe nói hắn đi vực ngoại, bây giờ trở về đến rồi. Bó tay rồi, tên kia thực lực thông huyền. Lúc này dẫn người tìm tới Thiên Trọng Sơn, có người nói, hạ hầu gia suýt chút nữa xong. Liên tộc trưởng đều cho đánh phế, bất quá, sau đó thật giống lại chuyện gì xảy ra không giải thích được việc mới bảo vệ được hạ hầu ra một điểm mạch máu. Bất quá, song đời chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta cũng nghe nói, thật giống liền hạ hầu giống như đều cho Thác Bạt ra bắt đi. Có người nói, Thác Bạt lăng xương mù muốn bố trí hố bây chờ Tiêu Thất Nguyệt vào vung hố. Hiểu rõ phải là cái hố, thiếu môn chủ cũng phải tới nhảy vào a. Dù sao, hạ hầu giống như nhưng là nữ nhân của hắn. Không phải vậy. Hắn vẫn là nam nhân sao? Vì thế, Vũ Văn đại trưởng lão đều vội muốn chết. An bài đông đảo trạm gác ngầm bố tại Vạn Kiếm Sơn trang bên dưới ngọn núi, một khi phát hiện thiếu môn chủ, lập tức ngăn cản. Bất quá, Thác Bạt gia tàn nhẫn đâu? Cố ý ngụy trang đến mức không biết tựa như, trạm gác ngầm tới một người giết một người, thấy hai cái giết một đôi. Ngắn ngủn trong vòng mấy tháng đã bị giết mấy trăm bộ khoái tinh anh. Còn có càng tuyệt hơn, Thuốc Minh đột nhiên tuyên bố, cắt xén cung cấp cho lục phiến môn đại lượng dược liệu. Hiện tại lục phiến môn khá hơn chút võ giả đều đứt đoạn mất linh đan tiếp tế. Như bắt tướng mỗi tháng có thể phân đến 5 viên bồi nguyên đan, hiện tại chỉ còn lại 1 viên rồi. Mà nguyên bản chỉ có 2 viên hạng ngạch, hiện tại 1 viên cũng bị mất. Thật đúng là rút tuổi dưới đáy nồi, lần này đứt đoạn mất lục phiến môn lương thực, lục phiến môn tự mình liền ô rồi. Chương 865, lục phiến môn kỳ biến. Tây Bắc hình ngục thừa dịp cháy nhà hôi của. Thanh lục phiến môn vụ án đoạt bảy thành đi. Còn như vậy tử làm đi xuống. sau này không có vụ án, Lục Phiến Môn ăn cái gì? Không cần nói linh đan, e sợ liên kim bạc các loại sinh hoạt chi phí đều không phát ra được đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt một đường lại đây, đi đầy đường đều tại tán gẫu những tin tức này. Vừa tới Lạc Diệp Cư, nhất cổ sát khí từ đáy lòng tuôn ra. Bởi vì, Lạc Diệp Cư bốn phía mai phục không ít cao thủ. Liếc một cái, trong đó có tám thành đều là Âu gia người. Mạc Kiệt, ngươi không cần động, ngụy trang đến mức không biết dáng vẻ về lời của ta. Tiêu Thất Nguyệt ý thức trực tiếp truyền âm. Thiếu. Ta biết rồi. Mạc Kiệt mau mau về ứng với, đến trên giá sách cầm một quyển sách làm ra vẻ dạng nhìn lại. Thanh chuyện trọng đại báo đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bó tay rồi rồi thiếu môn chủ, mọi người đều cho rằng người chết rồi. Lạc môn chủ vừa đi, Âu gia lập tức nhảy ra ngoài. Âu Chiếm Vương Thiên rõ ràng bức vua thoái vị, yêu cầu đại trưởng lão Thanh Sáu phiến ấn giao cho hắn. Đại trưởng lão đương nhiên không chịu, Âu Chiếm Vương Thiên lập tức trở mặt, làm điện ra tay. Không nghĩ tới chính là, Âu Chiếm Vương Thiên rõ ràng dùng bắt hoàng ấn một ấn đập bị thương đại trưởng lão, may là đế viện trưởng chạy tới. Không phải vậy, đoán chừng đại trưởng lão làm điện liền cho Âu gia đánh vào thiên lao rồi. Bất quá, tiếp theo chuyện xảy ra đáng sợ hơn rồi. Âu gia đột nhiên tuyên bố, Phương Thiên khí phường Âu Thi Thi vốn là Âu gia người. Âu Thi Thi mang theo khí phường cao thủ, liên hợp một nhóm đã từng cố chủ nhóm liên thủ đến 6 phiến điện bức vua thoái vị. Đế Vân giận dữ, chính thiên học viện rất nhiều cao thủ tập hợp lại đây. Bất quá, Phương Thiên khí phường quá cường đại. Đế viện trưởng cư nhiên bị Âu Thi Thi một quyền đánh thành trọng thương ngã xuống 6 phiến điện. Việc này lập tức đưa tới nhắc lên nhưng sóng lớn, Lục Phiến Môn các vị trưởng lao phẫn nộ rồi, có 7 thành các trưởng lao liên thủ đối kháng Âu gia. Hiện tại, e sợ toàn bộ bị bắt rồi. Âu Chiếm Phương Thiên tuyên bố lập tức vào chỗ, muốn đem Lục Phiến Môn đổi thành Lục Phiến Quốc, hắn phải làm người hoàng thượng này. Thiếu môn chủ, người đi nhanh lên đi. Đi được càng xa càng tốt, nơi này đâu đâu cũng có Âu gia thám tử, ngươi vừa xuất hiện phải giết. Ngươi nhanh đi tìm Lạc môn chủ, không phải vậy, Lục Phiến Môn thì xong rồi. Mạc Kiệt nói ra. Hạng bộ vương bọn họ đâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vô dụng, Hạng bộ vương, Diệp bộ vương, bao quát ra cắt bộ vương tam cường liên thủ. Cái nào ngờ tới Tây Bắc hình ngục Đông Môn Tuyết mời ra lão tổ tông dẫn người giết vào. Mà Thác Bạt gia tộc tại Thác Bạt vòm trời dẫn dắt đi đại binh áp sát. Lục Phiến Môn đã sắp xong, mà Âu Chiếm Phương Thiên đã nói, chỉ cần thành lập Lục Phiến Quốc, lập hắn làm quốc quân hắn mới chịu ra tay chống cự ngoại địch. Giờ khắc này, đang tại 6 phiến điện bức bách các vị trưởng lão cùng với bộ vương nhóm ký kết điện hạ ước hẹn. Muốn lập tức hủy bỏ Lạc môn chủ, chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi là người ngoài phái đến Lục Phiến Môn gian tế, muốn bắt ngươi vấn tội. Mạc Kiệt nói, Thế Hiền đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, Thế Hiền vốn là tại tạ trưởng lão điều dưỡng dưới khôi phục, nhưng là, có người công kích Lạc Diệp Cư, Thế Hiền mang theo Thác Bạt Hạo Quyết một trận tử chiến. Song song bị đánh thành trọng thương, được Âu gia mang đi. Âu Chiếm Phương Thiên nói, muốn dùng người của bọn hắn tế sống, liền tuyển tại khai quốc ngày. Mạc Kiệt nói, ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho khí bạo rồi, Mạc Kiệt chỉ nhìn thấy một đạo bóng quang bao quanh Lạc Diệp Cư một vòng trở về. Mà phân tán tại Lạc Diệp Cư bốn phía cường giả tất cả đều đầu rơi xuống đất, không một cái hoàn chỉnh. Mạc Kiệt trợn tròn mắt, không nghĩ tới chủ tử nhà mình công lực như vậy thần thông, không khỏi lắp bắp nói, thiếu môn chủ thần khiếu vài đạo rồi. Không sao rồi, ta đi cứu Thế Hiền bọn hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Thất Nguyệt liền mất đi bóng người. Thiên Lao đã bị Âu gia khống chế. Thác Bạt Thế Hiền cùng Thác Bạt Hạo hai người khiếp sợ phát hiện, bốn phía ngục bắt nhóm tất cả đều lặng yên không tiếng động đầu người rơi xuống. Một tia tiên huyết đều không chảy ra. Thế Hiền, Thác Bạt Hạo, hai đứa ngươi tuy nói trọng thương, thế nhưng, sau khi phá rồi dựng lại, có không quyết tâm tìm đường sống trong coi chết. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm vang lên. Có. Hai người vừa nghe là Tiêu Thất Nguyệt thanh âm, dãy rủa bò lên, một mặt kiên quyết. Được. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra hai viên độc hoàn hàn tử đoái ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cho hai người nuốt. Bên này, lại vặn ra chiếc lọ, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ không ngừng phun tại trên người hai người. Nếu như cho người ngoài nhìn thấy, đoán chừng phải đau lòng chết rồi, phá của A. Tinh thần không gian áo khoác, lập tức đem hai người bao vây lại. Bên ngoài 10 ngày, bên trong 1 năm trôi qua rồi. Hai đạo cao vút tiếng vang truyền đến, từng đạo huyết tầm phá tan, tiểu yêu yêu hạch đan chế thành yêu bảo rốt cuộc trọng sinh. Đồng thời, triệt để cùng rút thác hai huynh đệ dung hợp. Giờ khắc này, hai người bọn họ người một nửa là yêu, một nửa là người. Tạ chúa công. Hai huynh đệ một mặt vui sướng, quỳ xuống dập đầu. Qua loa. Thế Hiền liên tấn tam nguyên, thông suốt thần khiếu 4 đạo cảnh. Thác Bạt Hạo suýt chút nữa, cũng đến thần khiếu 2 đạo cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chuyện này với bọn họ hai anh em mà nói, tuyệt đối khai sáng kỷ nguyên mới. Đặc biệt rút Thác Hạo, Nam Mộng cũng không dám nghĩ chính mình sẽ trở thành ngưng tụ nguyên thần, trở thành thần khiếu cảnh cường giả. Hơn nữa, một bước vào trả hai đạo nguyên thần. Về phần nói Thác Bạt Thế Hiển, kinh hỉ sau khi cũng là một mặt thán phục. Phải biết, Thuốc Minh tiểu thần gia cũng chỉ bất quá để cho mình bước vào thần khiếu một đạo cảnh ngưỡng cửa. Nhưng là chính mình cái này tiểu chủ tử lập tức để cho mình liên tấn tam nguyên, trở thành bốn đạo cảnh cường giả. Cái này bắt được Phương Thiên Vực đi đều là một phương nhân vật. Hai người các ngươi cái tuyệt đối đừng đắc chí, Phương Thiên Vực biến thiên rồi, cao thủ đều xuất hiện, thần khiếu cảnh đã không đáng chú ý rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, chúc mừng chúa công trở thành phân thể cảnh cường giả. Hai người kinh hãi thời khắc cũng là nhanh chóng chúc mừng. A a, hai người các ngươi cái vẫn tính là người hiểu chuyện. Đi, hai đứa ngươi mở đường, chúng ta đến sáu phiến điện đi. Tiêu Thất Nguyệt một mực đang chú ý bên kia. Giờ khắc này, Âu gia cùng lục phiến môn cao thủ nhóm rằng co đã dài đến mười mấy ngày rồi. Mà Âu Chiếm Phương Thiên ngồi cao tại Lạc Môn chủ Long Y Liễu, một bức quân vương phương pháp. Bất quá, lục phiến môn các trưởng lão rất kiên cường, mỗi người thấy chết không sợn. Âu gia cũng không khả năng toàn bộ giết sạch rồi, đến lúc đó, ai tới giúp mình phá án? Một cái quang can hoàng đế cũng chống đỡ không nổi lục phiến quốc mảnh này ngày. Đương nhiên, cũng có một phần trưởng lão phản bội, đầu nhập vào Âu gia ôm ấp. Tỷ như, đại tổng quản Trịnh Tiền Sinh giờ khắc này đang tại tận tình khuyên can các vị các trưởng lão. Các vị, ký rồi đi. Lâu hao tổn cũng vô dụng, chính là Lạc Môn chủ trở về cũng giống như nhau kết quả. Các ngươi ngẫm lại, Lạc Môn chủ thực lực còn không bằng đế viện trưởng, hiện tại liền đế viện trưởng đều bắt lại rồi, các ngươi trả trông cậy vào ai? Hiện tại khắp nơi đại binh ép va, Tây Bắc hình ngục cường thế quật khởi, Thác Bạt gia tộc lại xuất hắc mã, còn có Thuốc Minh bên kia cắt xén. Nghe nói, liền đại hiệp minh đối với các ngươi cho rằng thiếu môn chủ Tiêu Thất Nguyệt cũng là tương đương bất mãn. Vào giờ phút này, chỉ có Âu gia năng lực cứu vớt lục phiến môn. Một khi khai chiến, tất cả đều cho hết trứng. Lục phiến quốc sống còn liền nắm giữ ở trong tay các vị nhất định phải sáng suốt mới là, không thể lại hồ đồ đi xuống. Không phải vậy, lục phiến quốc chính là chôn vùi tại chư vị trong tay. Các vị, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Xuất hiện ở loại tình huống này các ngươi chả không thấy rõ sao. Tiêu Thất Nguyệt khẳng định chết rồi, không phải vậy, sớm xuất hiện. Mà Lạc Môn chủ xuất ngoại du lịch, khẳng định cũng sẽ không trở về rồi. Ta Hoàng Âu Chiếm Phương Thiên bệ hạ đối với các ngươi ân tình đã hết. Không riêng đáp ứng mỗi người các ngươi thăng một cấp, hơn nữa, trả gấp đôi bồi thường linh thạch đan dược. Không nghĩ tới bắt quân đứng đầu Vương Hà Phong cũng thay đổi khúc, một tấm mặt mo đi theo Trịnh Tiễn phát lên hống. Phi! Người tên phản đồ! Không nghĩ tới, đương đường cho Hoàng Thiên Sáng phi một cái thối đàm. Bá! Hoàng Thiên Sáng cho Vương Hà Phong giật hung ác tắt hai, nửa bên mặt đều sưng lên. Bản bộ vương là vì cứu ngươi, ngươi là cái thá gì? Xem ra, Âu Chiếm Vương Thiên hứa quan chức không ít, Vương Hà Phong đều thăng là bộ vương rồi. Chương 866, bước vua thoái vị. Hoàng Thiên Sáng, không nên lại u mê không tỉnh, ngươi không sợ chết, lẽ nào liền mãn tộc tộc nhân hơn trăm vết sức đều không muốn sống nữa. Chặt chẽ bắt đường đường chủ, tam trưởng lão Hạng Thiên rõ ràng cũng thay đổi khúc, ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Phải biết, Hạng Thiên nhưng là hạng gia người. Hạng Thiên, ngươi giỏi tài ăn nói, thực sự là cho hạng bộ vương mặt dài. Ngũ trưởng lão Tạ Quy Điền cười lạnh nói. Lão giả, cho rằng hội luyện hai viên đan liền ngưu á thiên hạ dược sư có chính là, chỉ cần Âu Hoàng ra lệnh một tiếng, Thuốc Minh lập tức sẽ phái xuống một cái thập phẩm, thậm chí thập nhất phẩm dược sư tới đón thay vị trí của ngươi. Kết quả, Tạ Quy Điền cũng cho Hạng Thiên một cước đạp lộn mèo, cái chán tất cả đều là tiên huyết. Lớn mật. Hạng Thiên, ngươi cái thứ hôn trướng, là ai cho ngươi lá gan như thế làm? Hạng Đông chọc tức, chỉ vào thúc Hạng Thiên mắng. Ta rất sợ ử. Hạng Đông, ngươi cũng chẳng ra gì. Cái gì chó má bộ vương, chả gia chủ. Ta Hạng Thiên trước đây vốn là hẳn là kế thừa gia chủ vị trí. Chỉ bất quá, cho ngươi lão giả đáng chết kia tử âm mưu ám toán. Hiện tại cũng tốt, lập tức quy thuận ta hoàng. Không phải vậy, ta sẽ từng đao róc xương lóc thịt ngươi. Hạng Thiên không chút nào người thân cảm giác. Lão giả, nếu không phải ta Hạng Đông ba phiên năm lượt cứu ngươi, ngươi sớm thành một đống bạch cốt rồi. Hơn nữa, hướng về môn chủ to lớn đề cử. Không phải vậy, chỉ bằng ngươi cũng có thể lên làm chặt chẽ bắt tổng đường chủ. Cho ngươi xem cửa cũng không tệ rồi. Ngươi cái xuất sinh, thật là một xuất sinh. Hạng Đông suýt chút nữa cho tức xỉu. Khí chết ta rồi, Hoàng thượng, ta muốn giết cái này con hoang. Hạng Thiên rút ra bảo kiếm đi hướng Hạng Đông. Giết hắn ngươi đến cho ngươi pha ăn à. Âu Chiếm Vương Thiên tức giận hừ nói, Hạng Đông nhưng là một nhân tài, không giết được. Tứ đại bộ vương đều không giết được, chỉ có thể khuất phục. Không phải vậy. Lục phiến môn sẽ không gọi phá án môn phái. Bất quá, có thể chặt bỏ hắn một cánh tay. Âu Chiếm Vương Thiên cũng phải cho Hạng Thiên một chút mặt mũi. Không phải vậy, người ta trong lòng không phục. Được. Tạm thời khiến hắn sống thêm mấy ngày. Hạng Thiên nhanh chân mà đi, vung lên bảo kiếm bổ về phía được ngũ hoa bó lớn Hạng Đông. Đến a Hạng Thiên, ngươi không giết ta chính là chó đẻ. Hạng Đông trước đây tuy nói có chút ý kiến, thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tranh cướp bắt hoàng vị trí mà thôi, nhưng tuyệt không có lòng phản địch. Loảng xoảng. Một tiếng vang dọn, Hạng Thiên bảo kiếm được cái gì đánh rơi. Phía dưới, bá. Đạo này bạt thai âm thanh thực sự là vang dội, Hạng Thiên cả người cho rút được phun máu mạnh mẽ đập về phía Long Ý Âu Chiếm Phương Thiên. Âu Chiếm Phương Thiên cảm giác đạo này khí thế làm đến đột nhiên, hơn nữa, sát khí chống chất. An toàn làm trọng, không dám gắng đón đỡ, nhanh chóng một cước phi đạp, coi Hạng Thiên là bóng cao su đá ra ngoài. Tên kia kêu thảm một tiếng, đánh vào trên cây cột nhất thời được va bạo, thành huyết nhục một đoàn. Một cước này đạp đi xuống nhưng là thành những kia mới vừa phản bội đi qua, thậm chí bao gồm thì ra là trung thành các thuộc hạ toàn bộ sợ hết hồn. Nguyên lai, mình ở Âu gia trước mặt chính là một con chó, một cái có thể bất cứ lúc nào giết chó. Cái nào xuất sinh? Đánh lén bản bát. Bộ vương Hạng Thiên lại còn không chết, biến thành đống thịt trả dãy rùa, còn đang suy nghĩ bộ vương nón quan. Đánh một con chó, còn dùng đánh lén sao? Tiêu Thất Nguyệt thanh âm lấy ra. Nhất thời, ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên một cái. Đặc biệt là như những kia kẻ phản bội, tỉ như, Vương Hà Phong, Trịnh Tiên Sinh hạng người, càng là sắc mặt đại tiện vậy khó coi. Thiếu môn chủ trở về rồi. Hoàng Thiên Sáng đạo thứ nhất sấm nổ dạng thanh âm vang lên, nhất thời, nhất hô ba ứng, toàn bộ sáu phiến điện bao quát sáu phiến cùng đều hành động. Tuy nói Hoàng Thiên Sáng đám người bị khóa ở khí lực cùng kinh lạc, thế nhưng, tấm kia miệng lại là không có đóng kín. Ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến. Ngươi chọn lựa ngày tháng tốt, vừa vặn, hôm nay là bổn hoàng đăng cơ ngày, ngươi tới đúng lúc, vừa vặn bắt ngươi tế thiên, lấy cường tráng ta lục phiến quốc hùng vĩ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Âu Chiếm Phương Thiên liếc một cái Long ỷ sau lưng, buông rèm chấp chính Âu Thi Thi một mắt, tâm tình cái kia tốt đẹp à. Một con chó cũng nói chuyện đăng cơ. Đoàn người nhất thời lóe ra một con đường đến, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân mà đến, cái kia một mặt kinh ngạc dáng dấp lại đưa tới một điện cười vang. Nói được quá đúng rồi, Âu gia chính là một tổ chó điên. Gia Cát Tấn Nguyệt cười như điên nói. Gia Cát Tấn Nguyệt, bổn hoàng hiện tại đổi ý rồi. Ngươi, bao quát ngươi Gia Cát toàn tộc, chờ chút tử cùng Tiêu Thất Nguyệt con chó kia đồng thời tế thiên. Âu Chiếm Vương Thiên chọc tức. Chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, bắt. Âu gia tộc nhân cùng kêu lên hưởng ứng, tuốt đao làm kiếm khí thế hùng hổ mà tới. Chấm đã, bổn hoàng muốn đích thân bắt lấy hắn. Âu Chiếm Vương Thiên đột nhiên đổi chủ ý một tấn bước ra, lập tức phòng lớn, kim quang phủ kín toàn bộ sáu phiến điện. Chạy mau thiếu môn chủ. Hoàng Thiên Sáng gấp đến độ kêu lớn lên. Lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Gia Cát Tấn Nguyệt cũng đồng dạng ý nghĩ. Đi đi đi. Lục phiến môn liền nhờ vào ngươi. Đế vân đột nhiên nổ lên, một đám lửa từ đỉnh đầu bốc lên. Âu Chiếm Vương Thiên cũng lấy làm kinh hãi, tuyệt không nghĩ tới lao này chả giữ được có hậu thủ. Kỳ thực, đó là bởi vì luân hồi hỏa diễm đặc biệt mà thôi. Mà đế vân đã sớm chuẩn bị, trong bóng tôi dùng luân hồi hỏa diễm từ từ tản đã ăn bắt chói chi ấn. Bất quá, giật dây sau đột nhiên một đạo băng khí bay trốn mà tới. Luân hồi hỏa diễm trong nháy mắt cho tới tắt, mà đế vân đã bị đóng băng thành một ngôi tượng đá. Cái này tự nhiên là Âu Thi Thi thủ bút. Phảng phất, hết thể đều chậm. Tiêu Thất Nguyệt bị bắt hoàng chi ấn bắt trói, mạnh mẽ cho Âu Chiếm Phương Thiên lôi đến trước ghế rồng. Mà bắt hoàng chi ấn cũng không hề bỏ chạy, mà là một mực chấn áp Tiêu Thất Nguyệt. Tại quan Chu Âu Liên phân thân cường hóa bản bắt hoàng chi ấn xuống, ở trong mắt người khác, không cần nói Tiêu Thất Nguyệt, chính là hiện nay lục phiến môn đệ nhất cao thủ Đế Vân cũng chỉ còn dư lại bó tay chịu trói mệnh. Quỳ xuống. Âu Chiếm Phương Thiên một chỉ điểm tại bắt hoàng in lại, hoàng ấn xuống ép, Thái Sơn áp đỉnh, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định không chịu nổi. Thiếu môn chủ yên tâm, ta Hoàng Thiên Sáng xuống địa ngục bồi tiếp ngươi. Hoàng Thiên Sáng một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu môn chủ, ngươi vĩnh viễn là của chúng ta thiếu môn chủ. Tạ Quy Điền khàn khàn giọng. Ta Gia Cát Tấn Nguyệt là thiếu môn chủ thống lĩnh dưới bộ vương. Diệp gia vĩnh viễn chống đỡ thiếu môn chủ, Âu gia một đám chó điên. Hạng gia bất hạnh, suất này người nham hiểm, đa tạ thiếu môn chủ trừ gian. Hạng Đông hô. Nhất thời, liên tiếp, hơn 10 cái trưởng lão có 8-9 cái đều hộc máu, máu nhuộm 6 phiến điện. 6 phiến cung, bao phủ một mảnh bi tráng. Đại hiệp Minh Dương rít một mặt lánh lăng nhìn xem tất cả, Hắc Ưng Bang năm ưng chiếm giữ thứ 3 Hạo Thiên Ưng Trường Truy mặt không hề cảm xúc, Văn Hoa các tam trưởng lão Hoa Đảo một mặt âm lệ nhìn xem náo nhiệt. Những này đều là Âu gia mời tới xem lễ, chúc mừng đăng cơ các khách quý. Xuất sinh. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt sẽ bị ép lý quỳ xuống, dị biến xảy ra. Hắn rõ ràng đột nhiên nhảy lên, một cái đụng phải bắt hoàng chi ấn bay đến góc nơi. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã một trưởng vỗ tại Long Ý Âu chiếm phương thiên trên ngực. Một ngụm máu tươi bên trong phun ra một đóa u lan bông hoa, vẫn là một mảnh bát diệp u lan. Võ Lâm lệnh. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ta. Không Âu chiếm phương thiên nhất thời hoảng loạn, mà giật dây sau Âu Thi Thi cũng không nghĩ đến xảy ra cái ý này ra, nhất thời mộng vài giây. Cũng ở này vài giây bên trong, Dương rít một tiếng giống to nói, giết Vũ Lâm Quốc Dương Nghiệt. Nhất thời, nhất hô ba ứng. Kiền tương ra khỏi vỏ, một đạo khủng bố tuyết mang tránh qua, bát hoàng in lại Âu Liên mới vừa dò ra phân thân, chỉ thấy lôi điện cùng văng lên, tư soạt một tiếng, Âu Liên cho làm được rơi vào hoàng ấn bên trong. Mà Tiêu Thất Nguyệt tu luyện ra đạo thứ nhất phân thân, ma chi phân thân vốn là lợi dụng hư vô đạo thể ẩn giấu ở trong không khí. Giờ khắc này lập tức điều động nội sư tử ấn mạnh mẽ cuồng nện ở hoàng ấn bên trên. Mới vừa té ngã Âu Liên nhất thời đầu não một ngất, mà Tiêu Thất Nguyệt ma chi phân thân lập tức co rút lại, một phát bắt được bát hoàng chi ấn mạnh mẽ kéo vào nhân quả trong điện. Chương 867, Chiến quần Anh. Ma tướng thượng huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển động, Phật tượng thượng huyền diệu quả bóng nhỏ bay ra. Đạo chi tự mình như huyền diệu quả bóng nhỏ đồng thời đập ra, ba cầu xoay tròn, vây quanh bắt hoàng chi ấn đồng loạt dùng lực. Nhất thời, Phật âm lượn lờ, thiên Phật đồng ca, muốn siêu độ Âu một bên. Mà đạo chi tự mình như điều động đạo ra cựu tự chân ngôn, ấn quyết tung bay cuồng nện. Mà ma chi tự mình như chuyển động lâm binh đấu. Tại một trận cuồng oanh loạn tạc dưới, Âu Liên phân thân tuy nói cường hãn, thế nhưng, nơi này là Tiêu Thất Nguyệt địa bàn. Lại tăng thêm ba vị tự mình như một trận liều mình đánh kích. Âu Liên nhất thời cho vây khốn. Giật dây sau Âu Thi Thi một cái vén lên mảnh, hướng bên ngoài một cái vung mạnh quét, một đạo mạnh mẽ vô cùng đích thực cung tránh qua, nhất thời, trên cung điện ngã xuống một đám lớn. Bất quá, tại Dương Dít, Trương Truy, bao quát văn hoa các hoa đảo các loại các đại phái cường giả liên thủ hợp kích dưới, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt dò ra kiển tường phân kích, Phi Thiên Ngô công thỉnh thoảng đánh lén, yêu cơ xanh lam tỉnh cờ từ dưới đất dò ra cuốn lấy bàn chân, Âu Thi Thi độc một nan xanh. Mà bắt hoàng chi ấn mất tích, nhất thời, đế vân đám người giải trừ trên người ràng buộc, lục phiến môn các vị trưởng lão đồng thời phát lực, nhất thời đánh cho Âu gia tinh anh tơi bời hoa lá. Sáu phiến cung giải thả. Nhất thời, như thủy triều bộ khoái các tinh anh toàn bộ không sợ chết vọt vào. Sáu phiến cung nhất thời thành thiên cổ chiến trường, tiên huyết tràn ngập trên không trung, màu máu một mảnh, thiên đô cho nhiễm đỏ. Không thể cứu vãn, Âu Thi Thi không thể không quyết định thật nhanh. Một trường đập về phía Tiêu Thất Nguyệt kéo lại Âu chiếm phương thiên hóa thành một đoàn độn quang bay đi. Gào. Hạo thiên phiến tung bay, hai cái chân long từ không trung thẳng chảo mà xuống. Âu Thi Thi quần áo đều cho bắt nát tan, phía sau lưng một đạo long chảo thủ có thể thấy rõ ràng. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội dùng mới vừa ngộ ra vô tướng pháp tắc hướng phía trước một chảo thu lại. Lệ và 25 thanh liên thánh hỏa nhân cơ hội đốt tan Âu Thi Thi phòng ngự, long cương vừa ra, Âu chiếm phương thiên chấn động phải rời tay bay ra. Tiêu Thất Nguyệt hướng về thân thể hắn tìm tòi, Âu Thi Thi vội vàng trong lúc đó vẫn cứ kéo trở về Âu chiếm phương thiên. Chỉ bất quá, sáu phiến ấn đã bị Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ bắt đi. Kiền tương tái xuất, liên tục quanh ra ngàn ánh kiếm. Không trung, tuyết quang một mảnh, kim quang hòa lẫn, thiên địa rung động, thiên địa thất sắc. Âu Thi Thi phía sau lưng một mảnh ngổn ngang, một mảnh tiên huyết. Bất quá, người tung ra một cái hào phóng tay, không khí nhất thời cho đánh ra một cái hố đen, đi đến vừa chui, người đã mất tung ảnh. Mới đầu chuỗi nhân quả còn có thể một mực lần theo, thế nhưng, tại đuổi 200 dặm sau liền mất đi liên hệ. Tiêu Thất Nguyệt mắt nhìn một mảnh mênh mông, tương đương bất đắc dĩ. Nữ nhân này quá mạnh mẽ. Kiền Tương phun ra nuốt vào ánh kiếm đứng ở Tiêu Thất Nguyệt bên người nói ra. Ừm, chỉ ít, tại hiện trường người xuất hiện hai bộ phân thân. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Âu Thi Thi là một đạo, bát hoàng ấn bên trong còn có một đạo. Bất quá, người tuyệt đối không chỉ hai bộ phân thân. Kiền Tương nói. Ta hoài nghi. Người có thể là hợp thần cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bởi vì, nhân quả thôi diễn nguyên nhân, khiến hắn từ Âu Liên phân thân thượng thôi diễn ra Âu Liên bản thể thực lực. Hợp thần. Kiền Tương đã trầm mặc, xác thực, hợp thần cảnh quả thực là vô địch tồn tại. Chẳng trách người một bộ phân thân thực lực liền có thể gánh vác được Tiêu Thất Nguyệt có thể so với phân thể ba phách cảnh thực lực. Hơn nữa, chả có thể đem người mạnh mẽ cứu đi. Muốn chém giết người một bộ phân thân, Tiêu Thất Nguyệt nhất định phải tu luyện nữa xuất một đạo phân thân. Trừ phi Phật, đạo hai cố tự mình như trong đó một đạo ngưng luyện ra một bộ phân thân mới có thể làm đến. Cái này quá khó khăn, phải biết, thiên phú siêu nhiên phân thể cảnh võ giả muốn tu luyện ra một đạo phân thân chí ít cũng phải 10 năm thời gian, thậm chí, mấy chục năm năng lực thành. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa đột phá, lần nữa thăng cấp, khó như lên trời. Sáu phiến thành sôi trào, Tiêu Thất Nguyệt vừa ra tại đầu tường, nhiệt tình sáu phiến các con dân xếp thành mười mấy dặm phố dài, khua chiêng gõ trống, nên tiếp chiến thắng trở về anh hùng. Môn chủ, môn chủ, môn chủ. Môn chủ thần uy, chấn động bên ta thiên đảo. Trừng ác dương thiện, quét dọn Vũ Lâm quốc dư nghiệt. Sáu phiến uy danh, nhất thống giang hồ. Kiến lục phiến quốc, thất nguyệt hoàng đế bệ hạ. Người thành hoàng đế rồi. Yêu cơ xanh lam nhịn cười không được. Ai? Đây chính là đem ta đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi cười khổ cười. Cũng là, ngươi đã trưởng thành, sắp trở thành Vũ Lâm quốc trọng điểm trảm thủ đối tượng. Phi Thiên Ngô Công nói. Tiêu môn chủ, không bằng đâm lao phải theo lao, thành lập lục phiến quốc, dương ta sáu phiến hùng phong. Sáu phiến cung đang tại Đại Thanh Lý, tiên huyết thanh lót đường đầu thạch đô nhiễm đỏ, các trưởng lão cùng đường chủ nhóm tất cả đều đứng ở bên ngoài cửa cung nên tiếp. Mà phía sau là nhiệt tình bạo biểu, đuổi theo chen chúc tới ngàn vạn các con dân. Hoàng Thiên Sáng vừa nghe, mượn cơ hội gỡ bỏ giọng kêu to nói. Hoàng đương chủ, chớ có nói bậy. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Ta nhưng không dâu nói, kỳ thực, lục phiến môn các đời môn chủ đều có điều tâm nguyện này. Chỉ bất quá, cho tới nay thời cơ cũng không được quen thuộc. Hoàng Thiên Sáng nói ra. Lục phiến môn đã cho đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió rồi, mà Âu ra một nhà phản xuất, trải qua trận chiến này, chúng ta cũng tổn thất rất nhiều tình tiền bộ khoái bắt tướng nhóm. Giờ khác này càng hẳn là điệu thấp làm việc, chỉnh đốn lục phiến môn, đúc lại tự tin. Không phải vậy, Tây Bắc hình ngục mắt nhìn chằm chằm, Thác Bạt gia tộc đằng đằng sát khí, đại hiệp minh không có ý tốt. Chúng ta sẽ bị tất cả thế lực lớn nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã mao đều không thừa. Xúc Thế Chung một mặt lo lắng nói. Xúc trưởng lao nói quá lời, không cần thiết tăng mạnh người khác uy phong, diệt chính mình tự tin. Lục phiến môn mặc dù nói ngửa câu ra, thế nhưng, chúng ta thiếu môn chủ lại là trưởng thành. Hắn đã có thể gánh làm môn chủ trọng trách, thực hiện lạc môn chủ đi lên giao cho. Vũ Văn Đô Thiên trải qua tai nạn này sau đầu rõ ràng khai khiếu, không lại bảo thủ. Bởi vì, là Tiêu Thất Nguyệt cho hắn tự tin. Tiêu môn chủ, kỳ thực, liên quan với thành lập lục phiến quốc sự tỉnh sát thực sớm có dự định. Hiện tại nhân cơ hội này lập quốc, cũng là chiều hướng phát triển. Không phải vậy, cái nào môn phái có chúng ta to lớn như vậy địa bàn, mà mảnh đất này trả sừng sững tại tấc đất tấc vàng phương thiên trên đảo. Thành lập lục phiến quốc càng có lợi hơn ở chúng ta ổn định, không phải vậy, chỉ sợ qua đi, một ít đại môn phái dục già dục dịch, nhân cơ hội đưa ra một lần nữa phân chia địa bàn đề nghị, chúng ta tướng nằm ở bị động. Đế Vân cũng mở miệng. Đúng vậy à, quốc gia thổ địa không thể xâm phạm, một tấc đất cũng không thể để người ngoài xâm chiếm. Đây là lập quốc chi bản, mà dùng môn phái danh nghĩa liền nhược hóa không ít. Gia Cát Tấn Nguyệt nói ra. Lập quốc cũng không phải không có khả năng, bất quá, việc này cũng phải đợi được lạc môn chủ trở về rồi mới quyết định. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, tiêu môn chủ sai rồi. Vũ Văn Đô Thiên đột nhưng nở nụ cười. Đại trưởng lão lời này ta không nghe hiểu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Kỳ thực, lạc môn chủ đi lên đã có giao cho. Một khi ngươi trở về, sẽ chính thức đem môn chủ vị trí giao cho ngươi. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, lạc môn chủ đi lên đứng được có hồn theo. Không phải vậy. Hắn không thể thanh sáu phiến ấn đều lưu lại. Bởi vì, hắn chuyến đi này cũng không biết được lúc nào sẽ trở về. Hơn nữa, hắn cho rằng, ngươi đã có được trưởng khống lục phiến quốc năng lực. Vũ Văn Đô Thiên nói xong, móc ra một tấm ngọc phù hướng về không ném đi. Nhất thời, một đạo hình ảnh xuất hiện tại không trung. Lạc gia Bắc Hùng một mặt trang trọng. Một khi Tiêu Thất Nguyệt môn chủ trở về ngày, chính là ta giải nhiệm thời gian, cũng là của ta truyền thừa ngọc cảnh mở ra thời gian. Từ đó về sau, ta lùi vì lục phiến môn thái thượng trưởng lão, Tiêu Thất Nguyệt kế nhiệm lục phiến môn môn chủ. Một khi thời cơ chín muồi, có thể lập quốc, tất cả do Tiêu Thất Nguyệt môn chủ định đoạt. Bản thân đi lên, lập xuống 3 phần hồn theo, một phần tại đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên thủ trong, một phần tại chính thiên học viện Đế Vân viện trưởng trong tay, một phần khác cung ở lục phiến môn hồn thần động thiên. Cái này 3 phần hồn theo giao cho Tiêu Thất Nguyệt môn chủ trong tay, cuối cùng, tế tổ, tiếp thu ta lục phiến môn hồn chi truyền thừa. Lập quốc lập quốc lập quốc. Thiên đánh giá ta lục phiến quốc khai quốc quân chủ Tiêu Thất Nguyệt. Tham kiến hoàng đế bệ hạ. Hình ảnh này một mực tại sáu phiến trên thành không lộ ra được, hết thảy các con dân lần nữa cho điểm bạo cảm xúc mãnh liệt, tiếng hoan hô còn như cuồng bạo hải dương vang vọng tại sáu phiến trên thành không. Chương 868, khoác hoàng bào. Chúng vọng sở quy, Tiêu Thất Nguyệt được khoác hoàng bào, sửng sốt được Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên, Hoàng Thiên Sáng một nhóm theo như ngồi ở nhất tới cao lớn long y. Đương nhiên, gia hỏa này cũng là ở. Không phải vậy, chỉ bằng mấy người bọn hắn sao có thể theo như được chính mình. Cái này, thật giống khá giống là Trần Kiều binh biến phiên bản. Báo. Tây Bắc hình ngục xuất binh công kích ta hổ trưởng thành bến tàu. Báo. Thác Bạt gia tộc liên thủ các phe phái thế lực mạnh hơn chiếm vạn kiếm sơn trang chết tây địa bàn. Cấp báo. Phương Thiên Khí phường triệu cáo thiên hạ, không lại vì lục phiến môn tạo khí. Đồng thời, hiệu triệu cố chủ nhóm liên thủ áp chế lục phiến môn. Báo. Phương Thiên Thuốc Minh hai thần gia xuất quan, đã đoạn thay cho Lục Phiến Môn hết thể dược liệu. Báo. Phương Thiên Quốc rất nhiều tinh vệ hướng về ta chết Đông Phương mặt tới gần. Báo. Đại Hiệp Minh một nhóm kỳ binh đã đến Đông Phương Thành. Cái này còn chưa ngồi nóng đít, phía dưới, tất cả đều là phiền phức đến cửa. Diệp Bộ Vương nghe lệnh, lập tức thống lĩnh Ngọc Diệp chú quân gấp rút tiếp viện Hổ Trưởng Thành, Chính Thiên Học Viện Sở Tử Giang Thăng lên làm Hổ Trưởng Thành thành chủ. Lập tức trở về thành, thống binh đánh giết xâm phạm địch nhân. Gia Cát Ấn Nguyệt Bộ Vương nghe lệnh, lập tức mang theo gia tộc cường giả, tập trung tất cả lục phiến môn vùng phía tây bắt binh hướng về chết đông phương hướng tiến lên. Hạng Bộ Vương nghe lệnh. Điểm cùng. Hoàng Thiên Sáng nghe lệnh, lập tức điểm cùng hình đường nhân mã đến Đông Phương Thành. Thác Bạt Thế Hiền nghe lệnh, sau này, do ngươi chấp trưởng ta lục phiến quốc chặt chẽ bắt đường, đảm nhiệm tổng lệnh trước. Thác Bạt Hạo thủ hộ Lạc Diệp Cư. Đại trưởng lão tọa trấn sáu phiến cung, đế viện trưởng về học viện thu dọn nhân mã, cấu thành tháo vắt bắt binh, phương nào nhược liền gấp rút tiếp viện phương nào. Liên tiếp chỉ lệnh truyền đạt, các vị bộ vương bộ quân vang dội trả lời, hỏa tốc xuất cung. Sau này, công lao chia làm tam đẳng. Tam đẳng công thưởng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ một dọn, nhị đẳng công hai dọn, nhất đẳng công ba dọn, hạng nhất công bốn dọn. Tiêu Thất Nguyệt là đại nâng thêm vào cả rốt một khối ra trận. Vũ Văn Đô Thiên Hòa Đế Vân âm thầm gật đầu, bắt đầu trả tương đương lo lắng vị này trẻ tuổi thiếu môn chủ lập tức ngồi trên long ỷ có thể hay không gánh nên như vậy trọng trách. Bây giờ nhìn người ta đâu vào đấy phát hiệu lệnh, hai vị hiểu ý gật gật đầu. Quốc quân, đây là Lạc môn chủ đi lên lưu lại hồn theo, ngươi nhận lấy. Hơn nữa, mời quốc quân lập tức đến hồn thần động thiên sáp nhập ba chứng nhận, tiếp thu chuyển thừa. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên dâng hồn chứng nhận. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt nhận lấy, tại hai vị cùng đi, nhanh chân hướng về hồn thần động thiên mà đi. Hồn thần động thiên kỳ thực chính là nguyên bản đi qua cái kia thiên khanh, bên trong an táng lục phiến môn các đời cường giả cho cốt, không có cho cốt liền dùng giả thể thay thế. Ba người yên lặng tiến vào động thiên. Quốc quân, có một việc ngươi còn không biết. Kỳ thực, chân chính hồn thần động thiên ở bên trong. Đế Vân một mặt nghiêm túc nói. Ta biết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, Đế Vân ngược lại là sửng sốt một chút. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm dùng nhân quả mắt tra xét, trong động có động. Chỉ bất quá, để tỏ lòng đối người chết tôn trọng không có thâm nhập mà thôi. Xin mời quốc quân mời ra sau phiên ấn. Đế Vân một mặt trang trọng móc ra một khối huyết phù, cái kia huyết phù như là một mặt cây quạt, mà Vũ Văn Đô trời cũng móc ra một mảnh đến. Ai? Đáng tiếc lão môn chủ được ám hại trước Hạo Thiên phiến mất tích. Không phải vậy, tuyệt đối có thể mở ra cuối cùng nhất trọng động thiên. Vũ Văn Đô thiên nhất mặt thương tiếc. Sáu phiến động thiên chia làm sáu phiến, một tầng động thiên nhất trọng thiên. Đế Vân giải thích. Truyền thuyết, cuối cùng nhất trọng động thiên sau khi mở ra, nếu như có thể kế thừa lại đây, có thể hoàng thượng thêm đế, trở thành một đời bắt đế chí tôn. Vũ Văn Đô Thiên nói ra. Bắt đế. Tiêu Thất Nguyệt có phần cảm xúc dâng trào, người, ai không nghĩ ra tên, làm một danh bộ nhanh, ai không muốn trở thành cuối cùng bắt đế. Không sai. Bất quá, ngàn năm qua, ta lục phiến môn cắt được có nhất đế nhị hoàng tứ vương năm quân, thế nhưng, bắt đế cũng chỉ từng xuất hiện một vị, hắn liền cứ gọi nghịch Thủy Hàn. Một hơi, có thể để cho sông lớn kết băng, mười dặm tượng băng, bách lý xương tuyết. Đế Vân nói. Loại thần thông này, chỉ ít hợp thần chi thượng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên Tề âm thanh cười nói, khó nén hả hê. Liên là năm đó Phương Thiên Quốc hoàng tộc đệ nhất cao thủ trưởng Tôn Thiên Hạ cũng không dám xem thường đi ngược dòng chi lệnh. Đế Vân nói. Lão môn chủ năm đó trải qua mấy cánh cửa. Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Cái này, không mở ra cánh cửa thứ hai. Đế Vân có phần lúng túng nói. Cái này không có gì, mấy trăm năm xuống. Có thể đánh mở cánh cửa thứ hai các đời môn chủ cũng là hiếm như lá mùa thu. Vốn là, chiến vương Khương Tử Thu thì có hy vọng. Chỉ bất quá, ai Vũ Văn Đô Thiên thở dài. Lẽ nào, chiến vương chết cùng này truyền thừa cũng có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có loại thông suốt cảm giác. Thật là có khả năng có vẻ như, Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lần này được Tiêu Thất Nguyệt nhắc lên, đồng thời đã trầm mặc. Đúng rồi, có hay không một cánh cửa đều không qua lọt môn chủ. Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi. Có. Đế Vân gật đầu nói. Hắn gọi mét trời sinh, vì thế, hắn cái kia giới lao môn chủ giận dữ và xấu hổ tự sát. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt trầm đau nhức. Cái này chẳng phải là nói môn chủ tại đề cử người nối nghiệp thời điểm cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như đề cử một cái hạng người bình thường, không qua cửa thứ nhất, chính mình cũng không mặt mũi thấy người. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Ừm, vì thế, cũng buộc lục phiến môn các đời môn chủ muốn hỏa nhãn thức nhân. Cũng ngăn cản sạch hạng người bình thường thượng vị. Tuy nói tàn khốc, thế nhưng, đối với ta lục phiến môn lại là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, đi vào càng sâu vào, lấy được truyền thừa càng nhiều, thực lực cũng càng cường đại. Mà sau này trưởng khống 6 phiến ấn năng lực cũng càng cao. Tỷ như nghịch thủy hàn tổ sư tới nói, hắn có thể đem 6 phiến ấn năng lực phát huy ra khoảng 3 phần 10. Vẫy tay một cái, có thể mượn lục phiến môn trong phạm vi trăm dặm linh khí cho mình sử dụng. Thổi hơi thành băng, một mạch đông rằng cũng là điều chắc chắn rồi. Đế Vân gật đầu nói. Không đúng, nếu như mét trời sinh liền cửa thứ nhất đều không qua được, khẳng định sẽ chết ở bên trong. Nhưng là hắn mang theo 6 phiến ấn như nào đây tại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người chết. 6 phiến động thiên sẽ tự động bắn ra. Đế Vân nói. Tam vị nhất thể, không lâu, mở ra đệ nhất trọng động thiên. Tiêu Thất Nguyệt tại hai vị cung tiễn dưới vượt tiến vào, mà 6 phiến động thiên lặng yên không tiếng động đóng lại. Đệ nhất trọng động thiên, hỏa vân thiên. Tất cả đều là hỏa, mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ cấp 25 thanh liên thánh hỏa, thế nhưng, cũng cảm giác nhanh cho đã hòa tan. Hơn nữa, càng đi vào trong, cảm giác càng rõ ràng, có chút tôn đại thánh tại lò bắt quái bên trong lịch luyện cảm giác. Đương nhiên, hỏa vân động ngày hỏa chả không uy hiếp được Tiêu Thất Nguyệt an toàn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đang nghĩ, đổi thành những người khác đi vào muốn thông qua cửa thứ nhất này liền khó như lên trời rồi. Bất quá, mọi người có tất cả pháp, có lẽ, thiếu môn chủ khác lúc đi vào có một ít đặc thù pháp môn dùng tới đối phó cái này hỏa vân động tiên. Cửa thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thanh liên thánh hỏa được cô đọng được càng thêm rắn chắc, tuy nói vẫn không có thể thăng cấp, thế nhưng, hỏa lực lại là tăng lên không ít. Đến cuối cùng rồi, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con sông lớn. Cửa ải thứ hai hẳn là cùng nước có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt dò ra chuỗi nhân quả, nhất thời cảm giác chìm xuống, ý thức suýt chút nữa cho kéo lại đi. Thảo! Nước này có gì đó quái lạ. Tiêu Thất Nguyệt thử đưa tay đi sờ soạn một cái, thật nặng. Một giọt sợ không dưới có nặng mấy ngàn cân. Chẳng lẽ là một sông trọng thủy? Tiêu Thất Nguyệt khá là không biết phải nói gì rồi, trọng thủy à, bình thường một thùng khó tìm, lớn như vậy con sông trọng thủy, cái kia được có bao nhiêu thùng à? Bay qua, Tiêu Thất Nguyệt mới vừa nhảy lên không nhảy lên, thân thể cạch vành một tiếng liền trực tiếp cho kéo tiến vào trọng thủy sông. Nguyên lai, trọng thủy chi sương mù tràn ngập trên không trung, cũng không tỉ trọng thủy khinh, căn bản là không bay lên được. Chỉ trong chớp mắt công phu, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình thật giống tiến vào vạn mét đáy biển, nhanh cho trọng thủy ép thành mảnh vỡ rồi. Nhưng là, còn tại chìm xuống dưới. Làn da được đè ép được bắt đầu rớm máu, xuất huyết nhiều. Làn da vỡ tan. Xương bắt đầu vỡ vụn. Chương 869, truyền thừa va quan. Đoán chừng, chính mình lại lặn xuống chìm một trượng, liền bị trọng thủy chi lực ép thành thịt dịch. Bất quá, tất cả pháp môn đều sử dụng qua, liền phân thân đều không thể may mắn thoát khỏi. Được trọng thủy vấp không cách nào thoát thể mà ra. Quá cường hãn, liền nguyên thần đều có thể ngăn trở. Lần này có vẻ như ngỏm củ tỏi rồi. Trọng thủy cũng là nước liền có hơi nước như người nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, nhân quả mắt một chút cắn nuốt trọng thủy khí. Một đạo nước mầm được tìm tới, trong nháy mắt hiểu rõ thủy quy tắc, xôi dòng mà động, mặc ta cao du. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời như con cá, rõ ràng tại trọng trong nước vung tay cắt sóng tiến lên. Nếu như cho người ngoài nhìn thấy, định tất kinh bạo nhãn cầu, cái này cũng được. Càng bơi càng có tâm đắc, trọng thủy năng lượng được nước mầm dưới sự hướng dẫn tràn vào Tiêu Thất Nguyệt pháp thân bên trong. Ăn uống no đủ, toàn thân đều cho trọng thủy tẩy tủy một lần. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, thân thể mình trọng lượng hẳn có thể đạt đến thì ra là vạn lần rồi, toàn thân thể tiếp cận 2 triệu cân, đặt mông ngồi xuống đều có thể ngồi chết một người thần khiếu cảnh cường giả. Về phần linh vương cảnh, trực tiếp ngồi thành thịt dịch. Đương nhiên, loại này trọng lượng tất cả Tiêu Thất Nguyệt nhưng theo như bên trong phạm vi. Không phải vậy, vẫn luôn nặng như vậy lời nói, ôm mỹ nhân nhi vẫn không thể trực tiếp được tự mình ôm thành một đống vụn thịt cặn bã. Hồng nhan biến trắng cốt, cái kia nhiều lắm dò người. Đến cuối, kẻ này thẳng thắn lại giả bộ vài thùng lớn, sau này thuận tiện dùng. Cái này trọng thủy nhưng là bảo bối tốt, luyện khí cùng dược đâu có thể dùng tới. Đoán chừng, cũng chỉ có Tiêu Thất Nguyệt có thể làm được. Những người khác, một cái thùng đều mấy trăm vạn cân, làm sao để được động. Cửa thứ ba, quỷ môn quan. Một mảnh quỷ khí âm trầm, thật là có địa ngục hay sao? Trước đây, vì cứu cha, Tiêu Thất Nguyệt ở trong mơ liền trải qua quỷ môn quan một nhóm, lúc đó, trả quá rồi bị ngạn hoa. Cửa ải này, hẳn là đối với cuộc sống thử thách. Người đâu, đều muốn sống, cái nào đều sợ quỷ. Không ngừng có lệ quỷ manh quỷ yêu quỷ xuất hiện, chân tay cụt, quỷ thắt cổ, không đầu quỷ. Gì gì đó toàn bộ ra sân. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện Phật âm từng trận. Đạo chi tự mình như đánh ra cựu tử chân ấn, lại tăng thêm đầy đầu Phật sướng. Phật chi từ bi, nhân hoài thiên hạ, ta đến siêu độ các ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt một tay lấy trưởng dựng đứng, phía sau đại quang đối với hình thành trắng tuyền vòng tròn không ngừng vung ra quang đối với. Mà đại quang đối với đang chấn động, Phật sướng rõ ràng xuyên thấu qua đại quang đối với hướng bên ngoài kéo dài. Không ngừng có lệ quỷ hung quỷ được siêu độ, mà đại quang đối với cũng đang không ngừng hướng bên ngoài mở rộng, lớn lên. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được, chính mình cả người hồn linh đều chiếm được tẩy lễ, trước đây chỗ tổn cặn bã chất một rửa mà không. Yêu nghiệt, lại dám thôn phệ của ta quỷ tướng nhóm, bản quỷ vương muốn uống ngươi huyết. Một đạo táo bạo thanh âm vang lên, đám quỷ sau quỷ âm từng trận, âm phong như tóc báo tố biển rộng nhấc lên sóng gió. Sau một khắc, âm phong hình thành siêu cấp biển gầm hoành quét tới. Cốc cốc cốc, Tiêu Thất Nguyệt đánh lên Hoàng Y Thiền Sư mõ, cái kia mõ nhi trời rung đất chuyển, âm phong dần dần được gáp chế xuống. Ô, một tiếng sắc nhọn vang động truyền đến, trong biển rộng bước lên một con quỷ ảnh kia như núi lớn cao lớn, hai con sám ngắt mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, nhất thời cũng cho dọa không được nhảy một cái. Quỷ vương, đây tuyệt đối là một con cương thi vương cấp quỷ vương khác. Quỷ vương thân thể loáng một cái, rõ ràng chia ra làm bốn. Bốn con quỷ vương, tám cánh tay vung lên, quỷ hỏa phi đãng, vậy cốt thiếu đốt, phần phật đánh tới. Đó là âm hỏa, thấu xương chi hỏa. Hỏa này không chỉ không nóng, ngược lại là lạnh đến làm cho người thấu tâm. Chả không trở về, tiến vào luân hồi. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, luân hồi hỏa viêm một trưởng bộ ra, hình thành hỏa hải dương phản cháy tới. Bùm bùm cạch cạch, liên tiếp tiếng nổ vang trong, âm hỏa cùng luân hồi chi hỏa triển khai đại chiến. Quỷ vương vừa nhìn, tức giận đến phun ra một cái màu đen than nắm. Đó là quỷ đan. Bốn đạo phân thân bảo vệ quanh, quỷ đan như đạn pháo nổ hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Ầm ầm. Âm hỏa phi đãng, Tiêu Thất Nguyệt cho nổ cái mặt mày xám xịt, mõ nhi suýt chút nữa rời tay bay ra. Ư chứng. Phân thể tứ nguyên cảnh quỷ vương, quả nhiên lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt mắng một câu, phun ra một ngụm máu tươi. Rầm rầm rầm. Quỷ vương liên tục nện cầu, Tiêu Thất Nguyệt liên tục bại lui, toàn thân đều nhanh ám toán khí đóng băng, quỷ vương tại cáo kỉnh rít gào lên. Hơn vạn quỷ binh mãnh liệt đập tới. Đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, Kiền Tương rõ ràng không thể hiện ra thần thông. Bởi vì, quỷ vương là thấu trong không, Kiền Tương một kiếm đi xuống, chém tới trong không khí bình thường chỉ là thoáng để quỷ vương ngừng một chút. Chém thành hai mảnh, trong nháy mắt hợp nhất, chém thành năm khối, trong nháy mắt liều đoàn. Vật này, đánh không chết đốt không xấu, phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt tạm thời chỉ có thể rùa rụt cổ tại đại quang đối với bên trong cậu thả nói hơi tàn. Kết quả nhất định là được quỷ vương nuốt sống sống xé. Nhân quả thôi diễn. Nhân quả lưới một cái bọc lại quỷ vương, quỷ khí hướng bên ngoài kéo dài. Ư ư được, nguyên lai, ngươi sợ nhất con chuột ta. Nhân quả thôi diễn đã đến quỷ vương khi còn sống sống sót lúc một ít cảnh tượng, gia hỏa này, nguyên sinh lại là một người phụ nữ, vẫn là mộ vương thất tiểu thiếp phu nhân. Bởi vì quen sống trong nhung lụa, nhưng thiên phú cực cao, võ công cao cường, thế nhưng, bởi vì lúc 3 tuổi được một con chuột cắn rơi mất nửa cái lỗ tai. Cho nên, sợ nhất con chuột. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tinh thần tỉnh táo đầu, Thiên Long Đan trong nháy mắt đốt tan, con chuột lập tức nhảy ra, một tiếng cọt kẹt rít gào. Quỷ vương sợ đến run lên, quay đầu bỏ chạy. Bởi vì, có thể hình thành chứng Thiên Long con chuột nhưng là không đơn giản. Con chuột hung ác nhào tướng đi tới, cắn quỷ vương lỗ thai. Tên kia sợ đến thu nhỏ lại sau này một cái phi đánh muốn chạy, kết quả, một đầu liền đâm vào đã sớm ngăn ở phía sau đại quang đối với bên trong. Đại quang đối với là phúc lợi. Là nhân tử, là siêu độ, quỷ vương rít gào lên, trắng bệch ngói lục mặt dãy rủa, mái tóc rối tung rít gào lên. Đại quang đối với tại thôn phệ, đại quang đối với đang thay đổi lớn, quỷ vương đang không ngừng thu nhỏ lại. Ta không phải là tại an quỷ. Tiêu Thất Nguyệt cho tự mình an ủi mình nói. Cuối cùng liên tiếp cặn bã mau cũng không có, quỷ vương, hoàn toàn bị đại quang đối với siêu độ rồi, kỳ thực, là tàn khốc cắn ướt. Đại quang đối với, cũng có không nhân từ thời điểm. Mà giờ khắc này, đại quang đối với lớn lên đến bằng thùng nước, ánh sau lưng Tiêu Thất Nguyệt, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn mang phát tu hành Phật đống. A-di-đà Phật. Tiêu Thất Nguyệt trả xếp đặt cái khóc khóc Phật tượng biểu lộ thì thầm một câu. Quỷ cửa mở ra, lộ ra cửa thứ tư, Dương Quan Đạo. Người đi ngươi ngoại Hà Kiểu, ta đi của ta Dương Quan Đạo. Dương. Nhưng dẫn thân vì nam, vì cái, Dương Liệt, cưng Dương. Quả nhiên, lần này không có gì hoa chiêu, Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy một cái kim cương cự nhân. Người khổng lồ kia cao tới 10 trượng, một cái cánh tay đều có xe tải đại. Toàn thân lửa nóng, bắp thịt khối khối nô lên, sợ dễ nẹ gờ ở trước mặt hắn chỉ còn dư lại khóc ngất tại toilet phân đầu rồi, khổng vũ hữu lực giá trị bạo biểu, toàn thân lộ ra khủng bố dương cương chi khí. Quá nó ư tích đẹp trai rồi, e sợ, thiên hạ không có nữ nhân có thể không quỳ hắn váy xuề dưới. Vâng, một quyền lại đây, thiên băng địa liệt. Lao tử nhanh chóng. Quyền thứ hai, nhanh như chớp giật lưu tình. Tiêu Thất Nguyệt được quát trà sát một cái, nhất thời, da thịt đi rồi dài nửa thước một mảnh, đầm địa máu tươi. Đau quá. Do xét nhân khí, tra nhân quả, Tiêu Thất Nguyệt làm lại sự cố mà tính, bất quá, lần này rõ ràng không thấy cái này ra hỏa bất kỳ nhược điểm. Có vẻ như, mất linh rồi. Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn thành mục tiêu sống, thảm thảm bồi luyện, đánh cho xương gãy nát, mắt gấu trúc phần mềm hặc bát dưới miệng. Kiền tương xuất. Kết quả, chỉ ở tên kia trên người lưu lại một tia bạch ngân, quá da dày thịt béo rồi. Kết quả, loảng xoảng một tiếng, kiền tương cho người ta một quyền trực tiếp làm xấu, cánh tay thịt đều cho dập đầu rơi mất một khối lớn, lưỡi kiếm xuất hiện một vết nước. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa đau lòng chết. Ngàn dù xuống bách luyện. Tiêu Thất Nguyệt thành một khối kiếm phôi, mà kim cương cự nhân là đánh thép, nắm đấm chính là thiết truy, đường đường đường đường. Sống quá bất tử, chính là lớn thành. Từ nơi sâu xa có đạo thanh âm đang cổ vũ chính mình. Lao tử chính là Tiểu Cường. Chương 870, bắt đế cửa ải. Đúng rồi, Phi Thiên Ngô Công, xuất tới giúp ta ngăn lại mấy quyền. Tiểu Cường kêu thảm bắt lại đi ra, con giết áo giáp được đánh thành vảy nát hạng A. Còn có yêu cơ xanh lam cũng đi ra chặn hơn mấy lần, thật thê thảm gọi, phiến lá đều cho làm bể mấy trăm tấm. Kiên Tương, thân thể của ngươi cường tráng, hẳn có thể bị đánh, chết bần đạo không bằng tử đạo hữu. Kiền Tương cũng thảm hại, thân kiếm suýt chút nữa trực tiếp cho làm thành khối sắt vụn. Chủ tử à, ta không được, khiến hắn lại làm tiếp, ta thật sự cũng bị đánh về thì ra là một khối tiểu phôi thiết rồi. Thật giống có thể phần mềm hoặc toàn bộ phần mềm hoặc một lần, không có gì có cản, vậy mình thượng, à. Ừ, đau nhức à. Đại quang đối với trên đỉnh, kết quả, liền cái này đều cho đẩy tới tiền tuyến. Bất quá, lần này thật giống thu được kỳ hiệu. Đại quang đối với mỗi được đánh một quyền, lại phồng lớn lên một điểm. Thật giống, đại quang đối với có thể đem kim cương cự nhân pho hấp thu lại đây, vậy thì chịu đòn đi. Nhanh lên một chút ta, đánh trọng điểm, đánh cho đến chết. Đương nhiên, đánh vào đại quang đối với trên người, đau nhức tại Tiêu Thất Nguyệt trên thịt. Cũng không biết được bao lâu, kim cương cự nhân rõ ràng càng đánh càng nhỏ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất, trực tiếp đã đánh vào đại quang đối với bên trong. Mà đại quang đối với lần nữa phồng lớn, trưởng thành vại nước thô lớn. A-di-đà Phật. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng niệm Phật, dáng vẻ trang nghiêm. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Phật chi tự mình như rõ ràng sống sờ sờ đứng ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt đưa thay sờ sờ, xem xét. Không phải hư thể, thực thể. Hắn không thể tin được, lại nhéo nhéo, đau quá. Soạn. Chẳng lẽ là lao tử bộ phân thân thứ hai? Phân thân động, lấy Phật môn công pháp làm chủ. Chỉ bất quá, cái này bộ phân thân trang phục hoàn toàn là tên hòa thượng, đầu cũng trống trơn. Lại còn có mấy đạo giới ba, tất cả đủ, ta thảo. Thuộc về cao tăng hệ liệt đại sư cấp hòa thượng. Đại quang tể tướng kinh trải qua âm dương thử thách sau thăng cấp, liên đối chính mình lại ngưng luyện ra một bộ phân thân, tiến vào phân thể hai phách cảnh. Tiêu Thất Nguyệt chợt tỉnh ngộ đến, cửa thứ tư kim cương cự nhân kỳ thực thi triển chính là một môn Phật đạo quyền pháp, tên là vô tướng thần quyền. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề vội vã đến xem cửa thứ năm, mà là ngồi xếp bằng, tại hồi tưởng cự nhân mỗi một quyền mỗi một thức, thẳng đến toàn diện dung hợp quán thông, mới cảm nhận được một quyền này có thể phá núi, một quyền có thể sụp lầu, một quyền có thể đánh xuất nhân quả, đánh tới vãng sinh, đánh ra kiếp này. Cái này vô tướng thần quyền, rõ ràng dung hợp nhân quả chi đạo. Từng quyền nhân quả, thẳng đến thông suốt vô tướng thần quyền sau mới đứng lên. Cự không có người, Tiêu Thất Nguyệt ngước nhìn cửa thứ 5. Thật giống, tổng cộng liền 6 cửa, không phải vậy, cũng không cứ gọi lục phiến môn rồi. Cửa thứ 5 bên trong có những gì? Bất quá, ở đâu là một tòa thành lầu. Mà thành cửa đóng chặt, Tiêu Thất Nguyệt vô vỗ, không có động tĩnh. Khai môn, khai môn. Người còn chưa đủ tư cách. Một đạo thanh âm lười biếng rõ ràng từ trong thành truyền đến. Có người thủ cửa thành. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái, nhân quả mắt xuyên vào. Ta dựa vào. Bên trong tất cả đều là tượng băng, lại một nhìn kỹ, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dùng mình một cái, bởi vì, liền người cùng dã thú bao quát yêu tinh đều cho đông thành tượng băng. Mà cửa thành ngồi xếp bằng một người. Tóc dài lớn lên khoác, toàn thân áo đen, mắt như bông tuyết, liếc mắt nhìn Tiêu sau 7 tháng Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, bởi vì, chuỗi nhân quả đều cho cong đến dạn nứt rồi. Mà người kia phía sau lại có một đạo kỳ cảnh, một cái tiểu khê, đây không đáng gì. Kỳ diệu chính là, người kia ngồi xếp bằng địa điểm rất thấp, mà tiểu khê chi thủy lại là chạy ngược mà lên. Người thường đi chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp lưu, cái này thật giống lật đổ Tiêu Thất Nguyệt nhận thức. Nước làm sao hướng về chỗ cao chảy? Chuỗi nhân quả thọ vào trong nước, nhất thời, một luồng hơi lạnh suýt chút nữa trực tiếp thành Tiêu Thất Nguyệt đông thành bằng côn. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Ngươi sẽ rõ lời nói ta cho ngươi một cơ hội, chờ ngươi ngưng ra 4 đạo phân thân sau lại đến. Người kia nói. Bắt đế nghịch thủy hàn. Tiêu Thất Nguyệt gần từng chữ nói ra. Ngươi quả nhiên có chút bộ khoái thiên phú, được, cho ngươi một cơ hội, sau này trở lại. Nghịch Thủy Hàn hừ nói. Nhất định. Đến lúc đó, ta sẽ đánh ngã ngươi. Tiêu Thất Nguyệt ném câu nói tiếp theo, xoay người nhanh chân mà đi, không có một chút nào dừng lại, gọn gàng tuân lệnh Nghịch Thủy Hàn đều sửng sốt một chút. Rõ ràng, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bối cảnh gật gật đầu. Xem ra, ta có hy vọng rời đi nơi này. Đáng tiếc, mặc dù là hắn lại có thiên phú, lại muốn ngưng ra hai đạo phân thân, chí ít, cũng phải 20 năm thời gian đi. Ai? Còn phải ở lại 20 năm. Đến lúc đó, ta nhất định nhường. Coi như vậy đi, trước tiên cho điểm chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút trưởng thành A. Nghịch Thủy Hàn co quắp môi, lầm bầm lầu bầu, về sau, ngón tay búng một cái, một viên băng châu bay ra, Tiêu Thất Nguyệt có cảm giác lúc đã quá muộn, cái kia băng châu đã trong nháy mắt đi vào đỉnh đầu của mình. Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, chính mình biến thành một tôn tượng băng. Bất quá, sinh động, còn có thể xuống động, quả thực chính là một tôn hoạt động băng nhân. Người cái này nước thả được, chí ít, có thể để cho ta sớm nửa năm ngưng ra đạo thứ ba phân thân. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, hướng về cửa thành cười cười. Đốt. Chỉ nhắc tới nửa trước năm sao. Chí ít, 5 năm. Nghịch Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá ngông cuồng. Cái này thế nhưng chính mình dùng võ đạo nguyên thần ngưng ra đi ngược dòng châu, cực hàn tị thủy, chả có nhất định khống thủy ngưng băng năng lực. Ta còn là hướng về đại thảo luận rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, nếu như ngươi lại cho ta mấy viên, ta bảo đảm, trong vòng 1 năm lần nữa bái phỏng ngươi. Trong vòng 1 năm, ngươi lại ngưng luyện ra 2 đạo phân thân, được, ta liền lại cho ngươi 2 viên. Nghịch Thủy Hàn bị chọc tức, vành bạch 2 lần, lại bay ra 2 viên đến. Đa tạ, 1 năm sau thấy. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền, nhanh chân mà đi. Ngông cuồng. Lần sau trở về, tuyệt không nhường. Nghịch Thủy Hàn trong nháy mắt cải biến chủ ý. Bởi vì, cường, giả, là không chịu nổi khiêu khích, hắn muốn cho Tiêu Thất Nguyệt vĩnh viễn bại tại chính mình ngoài cửa thành. Chúa công, hắn là Nghịch Thủy Hàn phân thân sao? Yêu Cơ Xanh Lam không nhịn được hỏi. Vậy khẳng định rồi. Phi Thiên Ngô Công nói. Lẽ nào Nghịch Thủy Hàn còn chưa có chết? Yêu Cơ Xanh Lam có phần kinh ngạc. Bởi vì, bản thể chết rồi, phân thân bình thường cũng khó khăn. Ngươi sai rồi, phân thể cảnh cái gì gọi là phân thể, chính là bản thể chết rồi, phân thân cũng có khả năng còn sống. Đương nhiên, phân thể cảnh phân thân sống không lâu dài. Hơn nữa, phần lớn thân hội bởi vì bản thể chết mà chết. Mà hợp thần cảnh phân thân liền sống được càng lâu rồi. Thậm chí, cao cấp hơn thần thông giả, bản thể chết rồi, phân thân rõ ràng cũng có thể trường kỳ còn sống, thay thế bản thể. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đây chẳng phải là nói, Nghịch Thủy Hàn chí ít hợp thần cảnh. Yêu Cơ Xanh Lam hỏi. Cái kia khẳng định, Âu Liên có thể là hợp thần cảnh. Nghịch Thủy Hàn thổi hơi ngưng giang. So với Âu Liên lợi hại hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Lục phiến môn thật không đơn giản, thật muốn tiêu diệt môn phái lời nói không hề dễ dàng. Bí mật này, khẳng định liền Âu Liên cũng không biết. Phi Thiên Ngô Công nói. Đó là đương nhiên, không riêng gì người, phía sau khá hơn chút môn chủ cũng không biết. Bởi vì, bọn hắn không đánh tới cửa thứ 5. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lục phiến môn có thần kỳ như thế tiền bối bảo kê, liệu tất như Phương Thiên Hoàng Tộc, Đại Hiệp Minh cũng có. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Cái kia là đương nhiên, có lẽ, học viện Hoàng gia viện trưởng Tây Môn Thu Sát nói, ngươi chỉ là người kia ra phái. Có lẽ, như Nghịch Thủy Hàn cường giả loại này mới là lục phiến môn chân chính hậu trường. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch thiên địa bảng ý nghĩa. Như Sở Quốc Sở Bắc Sơn chính là cùng Nghịch Thủy Hàn một dạng nhân vật, đương nhiên, có lẽ suýt chút nữa. Đi ra sau, 6 phiến điện đã loạn thành hỗn loạn. Quốc quân, lục phiến môn nguy hiểm. Hổ trưởng thành đã mất thủ, bến tàu được chiếm. Tây Bắc Hình Ngục lão tổ tự mình xuất động, tranh mua chúng ta không ít địa bàn. Mà Phương Thiên Quốc nhân cơ hội mà động, cưỡng đoạt chúng ta 3 tòa thành trì. Đại Hiệp Minh cũng chuyển động, còn có. Chúng ta hiện tại đã tổn thất 3 cái quận. Mới nhậm chức chặt chẽ bắt tổng lệnh Thác Bạt Thế Hiền một mặt phẫn nộ. Chương 871, đoạn cung, canh 3 cầu vẽ tháng. Cảm tạ thư hữu 20.170.11.520.5.437.723 khen thưởng, vì ngươi bạo càng. Bộ vương nhóm đều bị thương. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chìm xuống. Hả? Chúng ta bị giết mấy vạn tinh anh bộ khoái. Âu gia làm loạn, liên hợp nhiều môn phái, từng bước ép sát hướng về phía 6 phiến thành. Hiện tại, liền chính thiên học viện đều bị vây quanh. Còn có, đại trưởng lão chỉ có thể tử thủ 6 phiến cung, vì 6 phiến cung an nguy, đại trưởng lão một đêm đầu bạc ca. Hoàng Thiên Sáng một mặt bi thông nói ra. Quốc quân, Phương Thiên Thuốc Minh đứt đoạn mất chúng ta dược liệu. Đan đường đã không thuốc có thể cung cấp, chỉ có thể nhìn tinh anh tàn tật mà chết, bọn hắn quá bắt nạt hắn. Lao hủ vô năng, không thể vì bệ hạ phân ưu, ta đáng chết ta. Tạ Quy Điền tức giận đến một cái quy xuống, đấm ngực thống khổ nói. Bệ hạ, Tạ đường chủ đã tận lực. Hắn không quang quên ra toàn bộ đan dược, liền sản nghiệp tổ tiên đều bán, đồng thời, thông qua của mình một ít con đường hướng về chợ đêm mua bán đan dược. Hoàng Thiên Sáng nói ra. Ngươi không giống nhau sao? Ngươi ngay cả yêu mến nhất bảo đồng hồ cắt đều bán. Nhưng là, điều này cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hơn nữa, Hoa Nguyệt Thanh cái kia mụ la sát, rõ ràng cố ý nâng lên chợ đêm thuốc giá, so với bình thường điền tăng 3 gấp 4, từ đó kiếm lời, phát tài. Kiếm toàn bộ là chúng ta lục phiến quốc võ giả tiền mồ hôi nước mắt ta. Tạ Quy Điền lắc lắc đầu nói ra. Tạ trưởng lao hướng về thuốc minh chống án rồi, nhưng là, Hoa Nguyệt Thanh rõ ràng gọn gàng dứt khoát mà nói, muốn cho lục phiến môn diệt tại dược liệu trên tay. Hơn nữa, ai dám cùng lục phiến quốc giao hảo, thuốc minh coi là đồng minh đồng thời đoạn thuốc, nghe nói Hạ Hầu gia cũng cho đứt đoạn mất thuốc. Còn có chúng ta hữu hảo Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Ta biết rồi, Thế Hiền, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi lội thuốc minh. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, lại đến xem bị thương bộ vương, bắt quân cùng với một đám tướng sĩ. Về sau, Tiêu Thất Nguyệt đã đến Lạc Gia Bắc Hùng chỗ ở tiểu viện. Mặt hướng cái kia hồ nhỏ, hắn ngang nết đầu lên, nói, ta đến đến rồi. Được rồi, nếu Lạc Gia Bắc Hùng lựa chọn ngươi, ngươi là đến Bái Sơn. Quỳ xuống. Trong hồ nhỏ một đạo nước vòng lay động, lộ ra một cái nắm đấm lớn tiểu vòng xoáy đến. Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả thăm dò vào, theo vòng xoáy mà xuống. Một mực theo dòng nước phương hướng hướng về kéo dài xuống, không lâu, lại rẽ vào nhiều chỗ cong. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn thủy đạo. Cái kia hồ đường nước ngầm có hai ba cái đường cái thích thú đại động nhỏ, mà vòng xoáy hình thành dòng nước ở nơi này trở nên yếu đi, bất quá, vẫn là cho chuỗi nhân quả bắt lấy, tiếp tục đi đến kéo dài. Bất quá, xa hơn bên trong liền thấy không rõ lắm rồi. Thật giống, cái kia nước có thôn vệ chuỗi nhân quả công hiệu. Bất quá, mét đồi đổ lại là ong ong có tiếng. Xem ra, nước này dưới quái vật cùng Vũ Vương mét đồi sông có lớn lao căn hệ. Làm sao, chả không quy xuống, lẽ nào ngươi muốn nhìn lục phiến quốc diệt quốc sao? Vòng xoáy thật giống có phần giận, Thủy Châu nhảy lên, thật giống trong lòng không thoải mái. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Tiêu Thất Nguyệt vẫn là đứng đấy không nổi. Bản lĩnh của ta cũng lớn, thần thông vô địch. Vòng xoáy thật giống tương đương hả hê, châm hoa xoay loạn. Thổi. Tiêu Thất Nguyệt phi xuất một chữ. Muốn dùng phép khích tướng, cái này không dùng. Vòng xoáy nói. Ngươi có thể giúp Lạc môn chủ trong nháy mắt để công vài cấp. Nếu như ngươi có thể đem ta lục phiến quốc hết thảy bắt quân bắt vương cấp bậc cường giả tất cả đều để công cấp 3 cấp 4, ta liền phục ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, trong lòng thẳng cười trộm. Ngươi coi ta là cái gì? Vòng xoáy nổ tung y hệt nhảy lên một cái, phạm vi lập tức huyết trương lớn đến 3 trượng lớn nhỏ, nó thật giống hết sức phẫn nộ. Nhân quả thôi diễn. Chuỗi nhân quả che lên vòng xoáy thượng, nếu là vòng xoáy, khẳng định cũng có cơn xoáy khí. Có lẽ, tại dưới nước quái vật lúc bình tĩnh ngươi bắt giữ không tới, thế nhưng tại nó kích động lúc liền có thể tóm lại một tia dấu vết. Quả nhiên có hiệu quả. Một đạo hoa văn tại nhân quả thôi diễn dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Ông trời, đây không phải là đại mãng xà hoa văn sao? Lẽ nào dưới nước cường giả chính là một con đại mãng xà? Ngươi không phải là tự xưng là lục phiến quốc thần bảo hộ, liền điểm ấy tiểu năng lực đều không có, làm sao bảo vệ lục phiến quốc? Một khi lục phiến quốc vong, ngươi bảo vệ cái cây búa à? Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục đâm kích nó. Đánh rắm. Để cái công thăng cái cấp tính là gì? Bổn tọa đường đường thần thông giả, đi làm loại này việc nặng, còn không cho người cười đến rụng răng. Hơn nữa, ô hợp chi chúng, 10 cái thần khiếu cảnh cũng không ngăn nổi một cái phân thể cảnh, để đến cần gì dùng. Vòng xoáy càng kích động, đường kính lại tăng rồi 1 mét. Đôi rắn ba. Đây tuyệt đối là một cái đôi rắn ba. Giờ khắc này, con rắn kia đôi rất rõ ràng tại nhân quả thôi diện dưới lộ ở trong nước xoáy. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần không nói gì. Không nghĩ tới lục phiến môn thần bảo hộ lại là một cái đại mãng xà. Đường đường nhân tộc lại muốn một con yêu quái tới bảo vệ. Đây là trào phúng vẫn là bi ai. Ngươi xà đầu óc à. Lục phiến quốc nếu như chỉ còn lại một cường giả, một cái quang can hoàng đế nắm tới làm chi. Khá hơn chút việc, thế nào cũng phải muốn thủ hạ đi làm. Tỷ như, ngươi vừa nãy nói, trong hoàng cung nếu như không có thái giám, lẽ nào ngược lại cái bô sống cũng phải hoàng đế chính mình đi làm sao? Vậy ngươi còn làm cái gì cho má hoàng đế? Bị tội còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt há mồm liền mắng. Cố ý thanh cái kia xà chữ cắn được đặc biệt trọng. Xà đầu góc làm sao rồi? Xà có thể so với người đần sao? Vòng xoay rốt cuộc trúng kế, thật giống chạm tới uy hiếp. Tâm tình hơi không khống chế được, một cái bóng chuyển lớn thủy cầu cho phun ra nuốt vào lên xuống nhảy múa, bất cứ lúc nào muốn phun ra ngoài nổ chết Tiêu Thất Nguyệt tiết tấu. Thật không tiện a, ta là phải nói góc heo, nhất thời nhanh miệng, giảng thành xà rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng an ủi một cái. miễn cho bị nổ chết. Bởi vì, cái kia thủy cầu bên trong hàm chứa có thể khóa chặt nguyên thần năng lượng. Chính mình, tuyệt đối không đỡ nổi. E sợ, liền chạy trối chết cơ hội cũng sẽ không có. Sau này nhớ kỹ, bổn tọa thuộc xà. Vong Xoáy nói. Vậy đi tốt tích, xà là cao lớn động vật. Thì như, thượng cổ thanh long chính là tứ đại thần thú một trong. Còn có long cung long kỳ thực cũng là xà tộc, hắn nhưng là biển rộng bá chủ. Có thể hô phong hoán vũ Tiêu Thất Nguyệt cực điểm mông ngựa. Những truyền thuyết này ngươi cũng đã nghe nói qua, vẫn tính là tri thức không cạn. Có vẻ như, Vong Xoáy tương đương được lợi. Vậy ta bộ vương nhóm làm sao bây giờ? Tiêu Thất Nguyệt dò hỏi. Làm sao bây giờ? Lương làm. Ngươi không phải là năng lực sao? Ngươi không phải là phương thiên vực đệ nhất thiên tài sao? Ngươi không phải là lục phiến quốc quốc quân bệ hạ sao? Ha ha ha, tự nghĩ biện pháp. Vong Xoáy ngáp một cái, ba ba ba, thủy châu đều đánh tới trên cỏ. Về sau, Vong Xoáy nhất chuyển, biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhân quả truy tìm. Chỉ bất quá, một đuổi tới cái kia thủy đạo lúc liền biến mất rồi. Thiên nương lão tử, trêu chọc ta. Quá nó ư tích hẹp hỏi, tân quốc quân thượng vị dù như thế nào cũng phải cho cái gói quả lớn mới đúng. Còn cái gì thủ hộ thần, chó má không phải. Tiêu Thất Nguyệt tức giận đến hướng về hồ nhỏ cùng kích một trận mới thu tay lại. Xem ra, cái này con đại mãng xà không đơn giản, tương đương giàu hoạt, không dễ lừa. Chúa công, cái kia thủy châu thật giống là đồ tốt. Lúc này, yêu cơ xanh lam nói ra. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt liếc một cái, nhất thời sửng sốt một chút. Vong Xoáy đánh tới trên đồng cỏ thủy châu mỗi một người đều có cờ nhảy hạt châu lớn nhỏ, năm màu ban lan, tương đương mỹ lệ. Kẻ này tiện tay hấp khởi một viên, nhất thời, nhất cổ mênh mông hỏa linh lực truyền đến. Hỏa linh châu. Đổi lại một viên màu xanh lá, cờ mờ nở, phát tải, thủy linh châu. Không nghĩ tới một cái đống thủy châu tất cả đều là thuộc về tính, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đều có. Lúc này, thần nông dược điển một trận ào ào ào chuyển động, một vệt kim quang tránh qua, tại một trường tiết trước dừng lại. Ngũ sắc linh châu, sinh chi tinh linh, có thể làm người chết sống lại, võ giả có thể căn cứ thuộc tính khác nhau dùng, thăng cấp pha công, cứu mạng thánh châu. Mãng xà này xà, thật giống cũng không phải dễ giận như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lẩm bẩm một câu, trang khởi mấy chục hạt châu đắc ý mà đi. Truyền lệnh, gọi hết thể bắt quân bắt vương trưởng lao đúng chỗ. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh. Đêm đã khuya, mấy chục số cường giả tập trung vào sáu phiến cung trong mật thất dưới đất. Mọi người một mặt nghiêm túc không nói chuyện, đều xem Tiêu Thất Nguyệt, nhất định là bệ hạ muốn phát bố cái gì tin tức trọng yếu. Bản điện thoại di động linh, M. Chương 872, bán sỉ để công. Bản thuốc quân khoảng thời gian này dốc hết tâm can lịch huyết, tập ngàn thảo, rốt cuộc luyện ra ngũ sắc linh châu. Hạng bộ vương, ăn nó đi. Tiêu Thất Nguyệt bắn ra một viên hỏa linh châu. Hạng Đông không do dự chút nào, ăn. Không lâu, màu máu khí đại trấn. Vẹn vẹn mấy ngàn tức thời gian, Hạng Đông toàn thân đùng đùng một trận nổ vang. Khớp xương mở rộng, hắn ngưỡng nhìn trần nhà hét to một tiếng, ong ong có tiếng, chấn động đến mức tất cả mọi người mặt đầy mộng vòng. Bất quá, sau một khắc, làm bốn đạo nguyên thần xuất hiện tại không trung lúc các vị các trưởng lao tất cả đều đỏ mắt. Chúc mừng bộ vương bước vào thần khiếu, đồng thời, nhất phi trùng thiên, liên tấn tứ nguyên. Tạ Quy Điền đi đầu, chắp tay lẫn nhau chúc mừng. A a, mấu chốt là bệ hạ thuốc được, lại tăng thêm của ta một điểm nhỏ vận khí mà thôi. Hạng Đông một sờ cái cằm, khiêm tốn bên trong khó nén ngạo nhân hả hê. Bệ hạ, hạng bộ vương liên tấn tứ nguyên, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bắt hoàng chức vụ rồi. Phong Lôi bắt quân Thiết Kỳ lập tức như ý gậy che liền lên, Thiết Kỳ nhưng là Hạng Đông đệ tử, dĩ nhiên muốn để cử sư phụ thượng vị. Hạng bộ vương thần dũng vô địch, rõ ràng do Linh Vương cảnh lập tức phá tan nguyên thần ràng buộc. Hơn nữa, thế như trẻ tre, liên phá tứ cấp, cái này là khí phách bực nào. Bây giờ, Âu Chiếm Vương Thiên Na tặc tử phản bội Lục Phiến Môn, bắt hoàng vị trí chỗ trống. Mà đương thời, Lục Phiến Môn nằm ở phi thường tình cảnh nguy hiểm, bổ nhiệm mới bắt hoàng, lửa xém lông mày. Hạng bộ vương vốn là bộ vương đứng đầu, do hắn thượng vị thực đến danh quy. Một nhị trưởng lão La Ngọc nói ra, mới bắt hoàng xuất hiện, chủ tính trung linh quân, chống đỡ ngoại địch, một cái có lợi cho ổn định quân tâm, thứ hai, cũng có thể tăng mạnh các đại bắt quân ở giữa đoàn kết, hình thành thống nhất đối quyết phương án. Mà hạng bộ vương thiên phú như thế, để lão phu ta thẹn thùng. Bệ hạ, lão phu cho rằng này nghị có thể được. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô trời cũng là hoàn toàn bái phục. Bởi vì, hắn cũng vẹn vẹn mới thần khiếu tam đạo cảnh. Nếu như cứng rắn đè lên Hạng Đông không cho hắn trèo lên, chính mình tướng nằm ở bị động. Lúc đó, Hạng gia tập đoàn một trận ồn ào, chính mình một đại trưởng lão đoán chừng hội mất mặt. Dù sao, ở nơi này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hạng Đông đột phá, để Vũ Văn Đô trời sinh xuất chưa từng có nguy hiểm cho cảm giác đến. Nếu không nỗ lực, chính mình một đại trưởng lão vị trí e sợ được nhường lại rồi. Các vị, các ngươi quá đề cao ta. Bắt ngôi vị hoàng đế tuy nói chỗ trống, thế nhưng, ta tin tưởng, chúng ta lục phiến môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, hẳn là còn có so với ta hạng đông thiên phú càng cao hơn, thực lực càng mạnh người thượng vị. Đây là bệ hạ suy tính, chúng ta làm thần tử cũng không thể vọng thêm suy đoán tâm tư của bệ hạ, miễn cho lầm bệ hạ đại kế sách, cùng với hùng vĩ bố cục. Hạng đông trên mặt có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực, là tương đương sâu khí. Lời này có ý gì, ngươi Tiêu Thất Nguyệt lại ấn ở không cho ta thượng, vậy thì lấy ra mạnh mẽ hơn ta người là được. Không phải vậy, lão tử không phục. Đế viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bản viện lắng nghe bệ hạ ý chỉ. Đế Vân liền ôm quyền, trong lòng cũng là tương đương nén giận. Thầm than Hạng Đông dẫm đủ cất chó, không ngờ tới gia hỏa này đột phá được mau như vậy, rõ ràng cùng chính mình hòa nhau rồi. Lần này, lại không đề cập tới rút liền không thể nào nói nổi. Bất quá, Đế Vân tất cả nghe Tiêu Thất Nguyệt, đương nhiên sẽ không tỏ vẻ ra là ý tứ gì khác rồi. Bệ hạ, nếu như lần này Hạng Bộ Vương lại không thể thượng vị, thần không phục. Quả nhiên đến rồi, Phong Lôi Bắt Quân Thiết Kỳ đầu tiên làm khó dễ. Lẽ nào lục phiến quốc ngoại trừ đế viện trưởng, đại trưởng lao ở ngoài còn có so với Hạng Bộ Vương thực lực cao hơn nữa đấy sao? Hạng xe càng thêm thô bạo, trực tiếp khiêu khích Tiêu Thất Nguyệt quốc quân quyền uy. Cái này hạng xe một mực tại hạng gia thâm tàng bất lộ, kỳ thực là cao thủ. Lần trước Hạng Đông thúc thúc, chặt chẽ bắt tổng lệnh Hạng Thiên Phản được đánh giết. Thế nào cũng phải cho hạng gia lại sắp xếp một cái trọng lượng cấp chức vị. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt hạ lệnh, Hạng Đông đề cử hạng nóc xe thay nguyên 11 trưởng lao Vương Hà Phong trưởng vị trí cũ. Mà Tiêu Thất Nguyệt bổ nhiệm của mình nô tài Thác Bạt Thế Hiền đảm đương chặt chẽ bắt tổng lệnh trước, này làm cho Hạng Đông trong lòng khá là khó chịu. Bởi vì, chặt chẽ bắt tổng lệnh địa vị đặc thù, tại trưởng lao bên trong xếp hạng thứ 3. Mà hạng xe kể ra lời này đến tương đương phản nghịch, bởi vì, thanh Tiêu Thất Nguyệt người hoàng đế này đều loại bỏ ra ngoài. Cho tới nay, Tiêu Thất Nguyệt đều không trực tiếp dùng võ công che sức chịu nén người, cảnh này khiến hạng gia xuất hiện phán đoán sai, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt thực lực cũng không phải đặc biệt cường hãn. Hắn liền là nắm giữ thần khiếu cảnh thân thủ, thế nhưng, bây giờ Hạng Đông nhưng là ngưng tụ thành 4 đạo nguyên thần người, Tiêu Thất Nguyệt thúc ngựa cũng không đổi kịp. May là hạng gia cũng không hề tạo trái lại tâm, không phải vậy, hạng gia liền là cái thứ 2 Âu Liên, lập tức liền muốn bức vua thoái vị rồi. Lớn mật. Bệ hạ ý nghĩ cái nào cho phép người tới khiêu khích? Thác Bạt Thế Hiền vừa nhìn, lập tức giúp đỡ cảnh cáo. Ta hạng gia một lòng vì lục phiên quốc, tuyệt không có tạo trái lại tâm. Bệ hạ chúa tể toàn quốc, thống lĩnh quân thần, điểm ấy chúng ta không lời nói. Hơn nữa, bệ hạ thực lực cũng không nhất định muốn mạnh mẽ nhất, ta hạng gia như thường thần phục. Nhưng là, có công chi thần, thực lực mạnh mẽ thần tử nên đạt được đề bạt, ta hạng xe chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, điểm nào lại sai rồi. Hơn nữa, không giống có mấy người, dám bản lĩnh không có, còn chiếm theo địa vị cao, có gieo xuống đến chọn một chàng chính là. Hạng xe khí thế như hồng, sắc bén phản bác Thác Bạt Thế Hiền. Đầu mâu nhắm thẳng vào Thác Bạt Thế Hiền, cái gì gọi là vị chức vị cao? Nói không phải là ngươi Thác Bạt Thế Hiền sao? Bệ hạ, xin cho thần tử kết cục giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng ngông cuồng hạng người. Thác Bạt Thế Hiền chọc tức, lúc này nửa dưới gối quỳ, ôm quyền mời chiến. Đương nhiên, Thác Bạt Thế Hiền như thế làm cũng không gì đáng trách, hắn là tại giữ gìn hoàng đế tôn nghiêm. Hạng xe, ngươi được chú ý thân phận của mình. Đế Vân cũng phát ra cảnh cáo. Hạng xe, bệ hạ không năng lực sẽ trở thành ta lục phiến quốc truyền thừa chi quân sao. Thật là một thứ hôn trướng. Vũ Văn Đô trời cũng tức giận rồi. Hạng xe, chớ có nói bậy, lập tức hướng về bệ hạ thỉnh tội. Hạng Đông mặt nghiêm. Ta lại không tội, ta chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ có sai sao? Nếu như vậy đều có sai, ta hạng xe tình nguyện để cho các ngươi chém đầu lâu treo cao cửa thành thị chúng. Hạng xe bướng bỉnh đến như con trâu. Thứ hôn trướng. Hạng Đông nhất thời lửa cháy, một cước đạp hạng xe lật ra cái bổ nhào ngã nằm sấp trên mặt đất. Hạng Đông cũng không có cách nào a, không đạp một cước e sợ sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Đến lúc đó, muốn ngồi thượng bắt hoàng vị trí e sợ có phiền phức. Chính mình lại không nghĩ tạo phản. Còn có thể thế nào? Ca, ngươi đạp chết ta ta cũng không phục. Bệ hạ làm sao rồi, thế nào cũng phải coi trọng cái công bình công chính. Ca ngươi có bản lĩnh, nên ngồi bắt hoàng vị trí. Cái này bắt hoàng vị trí không phải mở cửa sau là có thể đoạt được. Không phải vậy, chính là giết ta, ta cũng không phục, không phục. Hạng xe liền ngoài miệng tiên huyết cũng không sát, chả đang lớn tiếng cãi lại. Ta giết ngươi cái này xuất sinh. Hạng Đông thật có chút giận, chính thiên dây xích đều rút ra. Bởi vì, lại để cho hắn như vậy khẩu không che đi xuống, nhất định sẽ gây nên nhiều người tức giận. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được hắn mệnh. Ha ha ha, hạng xe, ngươi thật sự không phục. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nở nụ cười. Đương nhiên không phục. Hạng xe quật cường ngang nết đầu lên. Hạng xe, ngươi bây giờ cấp 9 linh vương đỉnh cao đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Hạng xe ưỡn ngực một cái, nói đến cái này vẫn là tương đối có tiền vốn, chính mình cũng không thua với đang ngồi các trưởng lão. Được, bổn quân cũng yêu thích ăn ngay nói thật. Hạng xe, ngươi cho rằng ngươi bản lĩnh rất cao, thực lực rất cường đại. Bất quá, tại bổn quân trong mắt, ngươi ngay cả chỉ châu chấu cũng không bằng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Ngươi là hoàng đế, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Bất quá, ngươi dám cùng ta đấu một hồi sao? Hạng xe lông mày nhíu lại, bạo gan hỏi. Lớn mật. Ngông cuồng. Làm càn. Nhất thời, tất cả các trưởng lão đều hấn lên. Hạng xe không dám. Hạng xe nhanh chóng ôm quyền nói. Không sao cả. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, nói, hạng xe, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đứng ở ta ba trượng chỗ, ta một hơi không thể thổi ngã ngươi, người hoàng đế này vị trí sẽ là của ngươi. Chương 873, khiêu chiến hoàng quyền. Thần không dám. Bất quá, nếu như ngươi thổi không ngã ta, liền để ta ca làm bát hoàng. Hạng xe nhanh chóng quỳ xuống. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, hạng xe nổi lên sức mạnh, thình thịch hoành, thanh tú bắp thịt. Thanh tú sức mạnh bước nhanh đến phía trước đứng ở Tiêu Thất Nguyệt ba trượng chỗ. Giờ khắc này, áo giáp phần mềm hắc, hạng xe chả đặc biệt chuyển ra thành thời khóa đến. Nay khóa nặng đến 10 vạn cân, như mỏ neo thuyền bình thường có thể ổn định trọng tâm. Chuẩn bị xong. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Được rồi, bệ hạ nhanh chóng thổi đi. Hạng xe một vỗ ngực, tự tin tăng cao, nhân khí là một mặt ngươi tuyệt đối không thể thổi ngã hình dáng của ta. Đồng thời, cái kia thổi chữ cắn chữ rõ ràng, có vẻ như, đừng có ý tứ. Người khoác lắc thôi. Chính là hạng đông cũng gần như ý nghĩ, dù sao, hạng xe cũng là vị cấp 9 đỉnh cao linh vương. Chính mình cái này đệ đệ nhưng là siêu cấp người khiêu chiến, hoàn toàn có thể chống lại thần khiếu một phách cảnh giới võ giả. Ngươi muốn nói thổi khẩu khí có thể thổi ngã hắn, vậy là ngươi thực lực gì? Đến lúc đó, e sợ trên mình đi vậy không được việc. Cho nên, hạng đông dùng cái mông cũng không dám có ý tưởng như vậy. Mà các trưởng lão đều nghiêng về một phía khuynh hướng hạng xe ý nghĩ. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên tương đương nghi hoặc, tuy nói bọn hắn cảm giác Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ hơn chính mình một ít, thế nhưng, cũng mạnh đến nỗi có hạn. Chính là thần khiếu bảy đạo người cũng không thể một hơi thổi ngã hạng xe như thế cường giả chứ. Chậm đã, bệ hạ, ngươi không thể dùng nguyên thần công kích ta. Không phải vậy, đó là trực tiếp đánh ngất ta mà không phải bằng một hơi thổi ngã của ta. Hạng xe thật đúng là thông minh a, lập tức lại cho Tiêu Thất Nguyệt tăng thêm một đạo công siềng. Yên tâm, ta liền linh vương hình chiếu cũng không thả. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, vậy ta an tâm, đến a, bệ hạ không cần nói một hơi, ta cho ngươi thổi 10 miệng đều được. Hạng xe an định tâm hoàng tử, khí lực cổ đã đến mạnh nhất vượng nhất. Thành thơi khóa đều cho bành trướng đã đến gấp 3 lớn nhỏ, toàn bộ như là một cái lồng thanh hạng xe khóa ở trên mặt đất. Cái này giống như là đóng cọc như thế, cọc đánh cho càng sâu càng vững chắc. Các vị thần tử đều trong bóng tối vì Tiêu Thất Nguyệt nắm bắt một cái mồ hôi, đều muốn hoàng đế bệ hạ như thế nào khắc phục hậu quả. Chính là để hạng đông thượng vị bắt hoàng, nhưng là mất hết ngươi người hoàng đế này mà ta. Hô! Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng, một hơi thổi đi ra. Nhìn qua chả nhẹ bỗng một điểm không dùng sức, phảng phất tại khả khói vòng. Ha ha ha, quá yếu, không cần nói thổi ngã ta, vậy hạ khẩu khí này e sợ liền cọng cỏ đều chém gió không ngã chứ. Hạng xe cuồng tiếu lên. Hạng đông bắt đầu trả tương đương lo lắng, sợ Tiêu Thất Nguyệt có những gì đặc thù pháp môn. Hiện tại vừa nhìn, có thể khẳng định, liền cắn một cái khí. Bên trong tuyệt đối không có cất giấu nguyên thần cái gì, cũng tuyệt đối không có đùa nghịch những khác âm mưu thủ đoạn, yên tâm. Cái này bắt hoàng, là của ta. Bất quá, chờ chút tử được tìm bậc thang để hoàng đế bệ hạ thuận lợi xuống mới là. Không phải vậy, hoàng đế mặt ném quá lớn, sẽ cho hạng gia tiểu hải xuyên. Cách soạn. Vành. Sàn nhà chấn động, sau một khắc, các vị quan lại tất cả đều mở rộng tầm mắt. Cái kia nhìn như chầm chầm lại đây. Không dùng sức một hơi lúc này liền đem hạng xe thổi cái ngã trong vó, hạng đằng sau đuôi xe nhô lên thật cao, một cái té ngã được thật đúng là xuất khí dữ tợn, hạng xe sau gáy nhô lên một cái vượng tử bánh bao nhỏ. Ta không phục, trở lại, vừa nãy ta quá khinh địch rồi. Hạng xe nhảy lên, đỏ lên vì tức mắt. Cút. Hạng đông đều chọc tức, ngươi chả ngại mất mặt ném không đủ sao, đó là vung lên chính thiên liệm liền muốn giúp người. Bậy hạ lại tới một lần nữa, có thể thổi ngã ta, từ đó về sau. Ta hạng xe chính là bệ hạ nô tài. Hạng xe quật cường nói ra. Được, lại tới một lần nữa chính là. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Hạng đông vừa nhìn, suy nghĩ bệ hạ đây là hát cái kia vừa ra. Vừa nãy hạng xe khẳng định có chút khinh địch, hiện tại trưởng không tốt ngươi lại muốn thổi ngã liền khó khăn. Hô! Khẩu khí kia vẫn là nhẹ nhàng, chả loạn choạng lắc lư lại tới. Thật giống, so với vừa nãy cái kia một cái làm đến chả chậm còn nhẹ. Hạng xe lần này không dám kinh thường, cũng là nghẹn thở ra một hơi, trừng lớn chuông đồng mắt. Thành thơi khóa rõ ràng rỗi ra một cái mũi nhọn cắm vào lòng đất chừng một trượng, cái này cọc đánh đủ sâu. Hạng xe ôm thật chặt ở thành thơi trụ tử, lần này được rồi, nhìn ngươi còn thế nào thổi ngã lao tử. Trừ phi thanh cái này thành thơi khóa cũng cho thổi đoạn. Cái kia làm sao có khả năng, cái này thành thơi trụ tử nhưng là huyền kim đánh chế, cứng rắn không thể phá vỡ, chính là dùng bảo kiếm cũng chém không được. Giang giác. A. Đứt đoạn mất. Hoàng Phi hổ hét lên một tiếng, hạng xe ôm cắt thành hai đoạn thành thơi trụ tử trực tiếp nện tướng đi xuống. Bởi vì quá nặng quá ác, kết quả, trực tiếp sâu đậm lâm vào dưới đất, thật giống khảm nạm đi tới tựa như. Thác Bạt Thế Hiền một đao đi qua, xoạt xoạt một tiếng, hạng xe mới đẩy người tiên huyết bỏ thẳng đến. Bậy hạ, ta phục rồi, nô tài phục rồi. Hạng xe thật đúng là lấy lên được, thả xuống được, một cái quỳ xuống. Bậy hạ thần công cái thế, thiên thu vạn đại. Nhất thời, quan lại nhóm tất cả đều hoan hô lên. Có thể có một cái mạnh mẽ như thế người dẫn đầu, ai không cao hứng. Bậy hạ, người rốt cuộc dùng là cái gì công? Hạng xe nhịn không được. Các vị quan lại nhóm tất cả đều vểnh lỗ thai lên, kỳ thực, ai cũng muốn biết, bao quát đế vân các loại, bất quá, không ai dám hỏi mà thôi. Khoác lác công. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha. Ha ha ha. Ê. Chương 874, Diệt Vạn Kiếm Sơn Trang, Bạo Canh Tư. Thiên công. Tiêu Bảy Ngụ rơi xuống chiến đấu chỉ lệnh, như lang như hổ cường hãn bắt quân nhóm điên cuồng sông hướng Vạn Kiếm Sơn Trang. Hạng Đông vừa đối mặt, một sợi xích sắt trực tiếp đánh gãy mới vừa nhào đi ra ngoài Thác Bạt Lăng lạnh cánh tay. Hoàng Thiên Sáng một đao hung hãn chém tới, tam trưởng lao Thác Bạt hương huyết tung sơn trang, trực tiếp lên đoạn đầu đài. Lao tổ lao tổ. Thác Bạt Lăng lạnh thê thảm tiếng kêu vang dội toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang. Một đạo dữ tợn bóng đen từ Vạn Kiếm chỉ vồ ra. Bóng đen còn chưa kịp triển lộ nanh vuốt, Thiên Kiếm Lưu Vân một quy tông. Kiền tương xuất. Như đạo hắc sắc u linh tránh qua, bóng đen trong tay Thương Long kiếm vung ra bách ánh kiếm đánh về Kiền Tương. Chỉ bất quá, Kiền Tương lại đang cười lạnh. Cái này Thương Long kiếm vẫn là lão tử bồi dưỡng đi ra ngoài, kiếm sát một bước lên, Thương Long kiếm sợ đến run lên, loảng xoảng, được Kiền Tương trực tiếp chém thành hai đoạn.